Chương 805, không ai có thể rời đi nơi này. Chương 805, không ai có thể rời đi nơi này. Thiên Nga tinh hệ, biển sâu số 17, quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng. Nơi này chỉ có hắn một người, nhưng vừa mới hắn chính động viên toàn nhân loại hoàn thành một lần điểm cống hiến hội tụ, cung cấp tốc đối với mấy cái này hội tụ đi lên điểm cống hiến cùng văn minh tài khoản bên trong điểm cống hiến tiến hành một lần lại phân phối. Lâm Quân mất liên lạc, một mực chưa thể thành công liên hệ với quan chỉ huy tối cao lão nhân, liền nghĩ đến biện pháp này. Dưới mắt 61 3 sao hệ đặc thù văn minh chiến trường không có cái gì xếp hạng, không cách nào thông qua điểm này xác nhận mình văn minh cá thể chết sống, nhưng lại có thể thông qua văn minh chiến trường điểm cống hiến hội tụ cùng lại phân phối đến xác nhận. Chỉ cần điểm cống hiến còn có thể lại phân phối ra, liền chứng minh Lâm tiên sinh còn sống. Điểm này rất là trọng yếu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân liền bắt đầu hắn hành động. Với bạn, trong khoảng thời gian này, hạm đội thứ 3 ra ngoài thu hoạch điểm cống hiến, quan chỉ huy tối cao lão nhân văn minh tài khoản lại tràn vào không ít điểm cống hiến, lại thêm cuối cùng trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, ngặt cổ văn minh cống hiến rất nhiều người đầu, cái này khiến quan chỉ huy tối cao lão nhân trong tay có không ít điểm cống hiến, hắn liền đồng bộ bắt đầu hội tụ toàn dân điểm cống hiến. Đương nhiên, quan chỉ huy tối cao lão nhân đối ngoại vẫn là giữ bí mật Lâm Quân tình huống, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng, lúc này nếu như công khai ra ngoài, ngược lại rất có thể tại nhân loại phạm vi bên trong gây nên phạm vi lớn khủng hoảng. Lần này hội tụ phi thường thành công, quan chỉ huy tối cao lão nhân chợt dựa theo tỷ lệ lại phân phối. Văn minh chiến trường nhắc nhở phân phối thành công, cái này nhắc nhở xuất hiện thời điểm, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều có loại không hiểu cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lâm tiên sinh còn sống. Hắn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, tìm đến nhìn quanh, tự mình hạ lệnh, ngươi lập tức thông chi tin tức bộ, liên hệ trường mâu cấp diệt tinh hạm, đem tình huống này báo cho, để bọn hắn căn cứ tình huống thực tế làm quyết đoán, một khi làm ra quyết đoán, lập tức cùng chúng ta liên hệ, chúng ta hạm đội tăng viện tùy thời có thể xuất phát. Từ khiết chờ hạm đội thứ 3 tình huống, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng đã biết. Hiện tại cục diện rằng co, hạm đội thứ 3 chúng quanh địch nhân ở trong tối, từ khiết bọn người duy trì nguyên trạng, nhân loại hạm đội hiện tại đi cũng vô dụng, nhưng nếu như phá vây, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng từ khiết thương nghị qua, có thể phái ra hạm đội chi viện, bảo đảm nhân loại hạm đội thứ 3 cùng cao năng cường giả an toàn giết ra khỏi chúng đây. Nhìn quanh nghe được tin tức này, cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, các hạ, Lâm tiên sinh quả nhiên còn sống, quá tốt rồi. Đúng nha. Hắn còn sống, chỉ là hắn đến cùng đi nơi nào, tình huống bây giờ như thế nào, hắn lại có hay không thật lấy được ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ bản đồ. Hy vọng khoản này điểm cống hiến có thể cho hắn nhất định giúp trợ. Quan chỉ huy tối cao trong lòng ông lão cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng giờ phút này, hắn càng hy vọng vẫn là Lâm Quân có thể tại đây một lần bên trong may mắn còn sống sót, trở lại hạm đội, trở lại liên bang. Nhân loại không thể mất đi Lâm tiên sinh. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hít sâu một hơi, xoay đầu lại. Chờ nhìn quanh vội vã rời đi, hắn cầm lấy trong phòng làm việc điện thoại, liên tuyến Trần Minh Ngang, hắn nặng nề nói, "Cô vào hạm đội, chúng ta chỉ sợ muốn rời khỏi Thiên Nga tinh hệ." Quan chỉ huy tối cao lão nhân bén nhạy đã nhận ra thế cục biến hóa, hắn ý thức đến, nhân loại tại Thiên Nga tinh hệ cuộc sống an ổn sắp kết thúc. Mà cùng lúc đó, đạo này tin tức chính thông qua lượng tử thông tin trang bị, cấp tốc từ phía trên Nga tinh hệ phát ra, gần như là thời gian thực bị trưởng mâu cấp diệt tinh hạm tiếp thu được. Lúc này, bọn hắn theo viên kia trạng thái khí cự hành tinh đã lui ra vượt qua 200 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Nhưng nhân loại hạm đội bầu không khí vẫn vô cùng gấp gáp, bởi vì kia ba chiếc không biết lai lịch phi thuyền vẫn ổn định theo sát tại phía sau bọn hắn. Một mực duy trì cố định khoảng cách, không xa không gần, không có bất kỳ cái gì thông tin, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy đi theo, nhưng cái này đã là kẻ đến không thiện biểu hiện. Mà từ khiết bọn người tất cả đều rõ ràng, trong bóng tối, không chỉ có dạng này ba chiếc chiến hạm đang ngủ đông, còn có càng nhiều không biết đối thủ. Bọn chúng như hoang dã bên trong sói đói, ẩn nút trong bóng đêm, trong mắt lóe ra khiếp người u quang, chỉ chờ cùng nhau tiến lên, đem nhân loại hạm đội chia ăn sạch sẽ. Nhân loại hạm đội giờ phút này giống như là trên biển bị cá mập bầy để mắt tới thuyền cô độc, bốn bề nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị bọn chúng lật tung thuyền. Tất cả mọi người đem rơi xuống nước, mà đến lúc đó, hậu quả có thể nghĩ. Lúc này, Thiên Nga tinh hệ tổng chỉ tin tức truyền đến, để bầu không khí như thế này ngắn ngủi hòa hoãn. Hắn còn sống. Những ngày này, Sở Âu Vi lần thứ nhất lộ ra buông lòng có chút thần sắc. Lý Kiến nói, ta liền biết, Lâm Ca khẳng định còn sống, hắn so chúng ta đều lợi hại, liền là chúng ta đều xong đời, Lâm Ca cũng có biện pháp sống sót. Hoàng Kỳ Tranh mấy người cũng toàn đều rất cao hứng. Trong hạm đội, nghe được Lâm tiên sinh còn sống, cái loại cảm giác này, dù là Lâm Quân bây giờ không có ở đây nơi này, nhưng cũng có một loại chủ tâm cốt trở về cảm giác, không hiểu cảm thấy an tâm. Nhân loại đỉnh cấp cường giả vẫn còn ở đó, không gì làm không được Lâm tiên sinh vẫn còn ở đó. Từ Khiết cũng có loại này thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Vô luận là từ người vẫn là từ văn minh cùng hạm đội, nàng cũng đều vô cùng hy vọng Lâm tiên sinh đừng ra sự tình. Hoàng Kỳ Tranh nhấp một miếng rượu, nếu mày nói, như vậy, Lâm Quân gia hỏa này hiện tại đến cùng ở đâu? Nhìn bộ dạng này, hắn tựa hồ đã không đang giận thái cự hành tinh. Có lẽ hắn xác thực ra cái gì tình trạng, cũng tạm thời liên lạc không được chúng ta. Lý Kiệt cũng xoa xoa cái cằm phân tích, Lâm Ca có nhiều như vậy thủ đoạn, có lẽ hắn lúc ấy đối mặt chúa tể là trốn đến địa phương nào đi, tạm thời liên lạc không được chúng ta. Đây là khả năng duy nhất. Lâm Quân không nhân loại liên lạc, không liên hệ hạm đội, chỉ có thể nói hắn dù còn sống, lại khẳng định là ra cái gì tình trạng. Sở Âu Vi nặng nề nói, hy vọng hắn tình huống coi như lạc quan. Sẽ. Lý Kiệt nói, quan chỉ huy tối cao lão nhân lần này lại phân phối nhiều như vậy điểm cống hiến, Lâm Ca nhất định có thể dùng tới, có thể giúp đỡ hắn đại ân. Từ Khiết thì nhìn về phía sau lưng chiến hạm bên trong khống hình tượng, nói: Lâm tiên sinh không đang giận thái cự hành tinh, cái này cũng có thể khẳng định, mấy ngày nay, thần quốc người cơ hồ đem trạng thái khí cự hành tinh lục soát mấy lần, bọn chúng hẳn là không có bất kỳ phát hiện nào, bây giờ nhìn hạm đội của bọn nó tình huống, cũng đã chuẩn bị rời đi. Nhiều ngày trước, cái kia thần quốc thần sứ đã rời đi, chỉ còn lại rút văn minh hạm đội đang khắp nơi tìm kiếm, quét dọn chiến trường. Mà bây giờ, bọn chúng lục soát lực lượng cũng bắt đầu co vào, hiển nhiên là cũng chuẩn bị muốn rời khỏi vùng này. Nơi này chiến đấu đã triệt để hết thảy đều kết thúc. Sở Âu Vi cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hình tượng, nói: Lâm Quần không ở nơi này, thần quốc cũng muốn đi, bọn chúng vừa đi, chúng ta cục diện liền đem triệt để trở nên nguy hiểm. Từ hạm trưởng, chúng ta nên liên hệ quan chỉ huy tối cao, kêu gọi tiếp viện, bắt đầu là phá vây làm chuẩn bị. Từ Khiết nghe vậy nhìn Sở Âu Vi liếc mắt, cũng là nhẹ gật đầu. Bọn hắn giờ phút này nhất định phải làm ra lựa chọn. Từ thần quốc trận doanh văn minh phản ứng đến xem, Lâm Quần mất liên lạc, nhưng cũng không ở nơi này, càng không có bị thần quốc trận doanh văn minh người bắt lấy, loại tình huống này, bọn hắn cũng không có thủ tại chỗ này cần thiết. Mà một khi chờ thần quốc trận doanh văn minh người triệt để rời đi, giờ phút này vây quanh ở chung quanh đàn sói liền đem lại không bận tâm, đến lúc đó, cũng không phải là lặng lẽ đi theo sự tình phía sau, bọn chúng sợ rằng sẽ muốn toàn bộ ra tay. Đến lúc đó, nhân loại hạm đội thứ 3 liền thật nguy hiểm. Đến lúc kia lại làm hành động, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn tiến hành, nhất định phải xách trước nhu đồ. Từ Khiết nói, kêu gọi chỉ huy hạm đội trung tâm, chúng ta nên thời điểm thương nghị kế hoạch rút lui. Nàng đứng dậy, đi vào phía trước, nhìn bóng tối mênh mang thâm không, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, trong ánh mắt của nàng cũng có lanh quang đang lóe lên, nhưng trong lòng của nàng cũng rất khẩn trương. Địch nhân núp trong bóng tối, nàng cũng không biết lần này kết quả đến tột cùng đem như thế nào. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn lưu tại mảnh này trong bóng tối, vẫn là thành công giết ra một đường máu. Lâm tiên sinh, ngươi lại đến cùng ở phương nào? Hắc ám tinh không bên trong, nhân loại hạm đội thứ 3 còn tại lặng im đi thuyền, hướng rời xa trạng thái khí cự hành tinh phương hướng tiến lên. Mà tại càng xa trên chiến trường, thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới vị trí. Hắc ám tinh không đang bị thắp sáng, vô số phi thuyền cùng chiến hạm từ trong bóng tối lái ra. Bọn chúng rách tung tóe, lại hung hãn không sợ chết, hướng trước tấn công. Cùng lúc đó, thứ hai cánh tay treo phương hướng, số lớn thần quốc trận doanh văn minh hạm đội cũng tại tập kết, chúa tể sinh mệnh khí tức chìm nổi, lại một trận đại chiến, tựa hồ đang nổi lên bên trong. Nơi vô chủ, bóng tối bao trùm mặt đất. Lâm Quần đi theo Khôi Ngô nam nhân mấy người cũng đã đi ra rất xa một khoảng cách. Ở giữa bao lâu trôi qua, Lâm Quần đoán chừng có chừng mấy ngày. Khôi Ngô nam nhân nói tới doanh địa, khoảng cách rất xa, bọn hắn lại rất cẩn thận, một đường tiến lên, tốc độ không nhanh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Quần cũng không nóng nảy, bởi vì dù sao đã qua thời gian dài như vậy, hiện tại tình huống này, hắn sốt ruột cũng vô dụng, không bằng quan sát tình huống nơi này. Mà mấu chốt nhất là, biết Bệ Cật cũng ở nơi đây, Lâm Quần cũng không muốn hiện tại ngay cả làm sao rời đi nơi này đều không thấy đâu liền bị Bệ Cật để mắt tới, cái này nơi vô chủ không biết là cực kỳ nhỏ, thật sự ở nơi này cùng Bệ Cật cũng chết, được không bù mất. Lâm Quần liền cũng không có quá mức phách lối làm việc, mà là đi theo Khôi Ngô nam nhân chờ người địa phương đằng sau, chậm rãi đi lên phía trước, một phương diện cam đoan tự thân không bại lộ, một phương diện khác cũng là chậm rãi quan sát thế giới này. Đây là một cái phi thường địa phương khác nhau. Nó có loại nào đó kỳ lạ quy luật hoặc là nói quy tắc. Tại tuyệt đại đa số tình huống dưới, nơi này thế giới một vùng tăm tối. Lâm Quần được rồi, đại khái cách xa nhau 35 tinh giờ, thế giới này sẽ nên đón một lần ngắn ngủi sáng ngời. Nguồn sáng là cái gì, Lâm Quần hiện tại cũng không biết, nhưng sáng ngời tiến đến thời điểm, bầu trời bên trong vết nước đỏ lòm sẽ biến ảm, đây là sáng ngời lại sắp tới trọng yếu đặc thù. Sáng ngời trước khi đến hắc ám 10 điểm, thời gian này ám năng khô kiệt, là ám năng chân không khu, mà tại sáng ngời tiến đến thời điểm, ám năng sẽ lại xuất hiện, vị trí liền là từ vết nước đỏ lõm chỗ tới, nhưng chúng nó không kịp bổ sung thế giới này, bởi vì sáng ngời kéo dài thời gian rất ngắn, trước sau không đến một phút rưỡi thời gian. Làm sáng ngời biến mất, ám năng cũng sẽ bị cấp tốc rút ra, nương theo lấy hắc ám giáng lâm, nơi này toàn bộ thế giới rất nhanh liền một lần nữa biến thành hắc ám ám năng chân không khu. Lâm Quân hiện tại còn chưa phát hiện giữa hai cái này có liên hệ gì, nhưng hắn mình suy tính thời gian, phát hiện những thời giờ này không phải tuyệt đối cố định, vô luận là hắc ám kéo dài thời gian, vẫn là sáng ngời thời gian, đều là có sai lầm. Có lúc khả năng hắc ám không đến 30 giờ thiên liền sáng một lần, có đôi khi có thể muốn ba hơn 10 giờ. Thường đông thời gian cũng khác biệt, dài nhất là 1 phút rưỡi, ngắn nhất một lần chỉ có 45 giây. Lâm Quần cái này một phán đoán, tại Khôi Ngô nam nhân chỗ đạt được xác nhận. Khôi Ngô nam nhân nói, huynh đệ, ngươi là cao năng sinh mệnh, ngươi khả năng có tốt hơn càng nhanh đi đường phương thức, nhưng ta khuyên ngươi quay qua điểm tiêu hao ngươi ám năng. Bởi vì ở chỗ này, ngươi không có bổ sung, năng lượng của ngươi chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết. Mà lại, chúng ta tốt nhất đừng tách ra, nơi này từ trường là loạn, phần lớn thiết bị điện tử, nhất là thông tin thiết bị, đều là mất đi hiệu lực, một khi tẩu tán, rất có thể vĩnh viễn mê thất tại trong bóng tối, cũng tìm không được nữa lẫn nhau, càng tìm không thấy chính xác đường. Đây đều là cực kỳ thực tế đề nghị. Nơi này phần lớn thời gian đều ở ám năng chân không, cao năng sinh mệnh ở chỗ này thời gian càng dài, năng lượng không chiếm được bổ sung, cũng chỉ có tinh lực hệ năng lực có thể dùng. Thời gian càng dài, cao năng sinh mệnh năng lượng thủ đoạn liền càng bị hạn chế. Mà lại, nơi này từ trường sát thực hỗn loạn, phần lớn tiên tiến thiết bị điện tử cũng vô dụng, thông tin thiết bị càng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Những này, Lâm Quần đã sớm phát hiện. Nơi này sát thực rất như là một cái lồng giam, khắp nơi đều là hạn chế, cấp thấp, cấp cao đều có thể hạn chế đến, không giống như là lồng giam giống như là cái gì. Nhưng Lâm Quần kỳ thật cũng không lo lắng nhiều như vậy, bởi vì hắn sớm đã phát hiện, nơi này mặc dù cổ quái, nhưng hẳn là vẫn là tại 61 3 sao hệ đặc thù văn minh chiến trường phạm vi bên trong, hắn điểm cống hiến thương thành còn có thể sử dụng, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, hắn liền có thể từ trong thương thành hối đoái liên tục không ngừng ám năng bổ sung dược thể. Hắn cũng không thiếu. Có quan chỉ huy tối cao lão nhân lại phân phối điểm cống hiến, lại thêm chính Lâm Quần nguyên lai còn lại điểm cống hiến, Lâm Quần trong tay điểm cống hiến tổng số đạt đến hơn 159 vạn điểm cống hiến. Những ngày này một mực tại đi đường, nơi đây lại là không biết chi địa, lại thêm ám năng chân không, Lâm Quần cân nhắc đến điểm cống hiến khả năng có cách dùng khác, cũng không vội vã sử dụng những này điểm cống hiến rút thẻ, mà là chuẩn bị chờ đến Khôi Ngô nam nhân doanh địa, chờ triệt để biết rõ ràng tình huống nơi này cùng những cái này nhân loại lai lịch về sau, lại căn cứ tình huống sử dụng. Bởi vậy, Lâm Quần đối Khôi Ngô nam nhân lời nói này chỉ là cười nhạt một tiếng. Bình thường sinh mệnh, điểm cống hiến tự nhiên không đủ hối đoái khôi phục dược thể, lại tới đây, khẳng định là giật gấu ba bay, nhất định phải tỉnh lấy trong cơ thể mình còn lại ám năng. Nhưng Lâm Quần, 10 điểm năng tàng. Khôi Ngô nam nhân bọn người không cường đại, từ những ngày này tiếp xúc xuống tới, Lâm Quần ý thức được, bọn hắn bị vây ở chỗ này những người này cũng không có cao thủ gì, hơn 100 vạn điểm cống hiến sống sót nếu là nói ra, khẳng định sẽ dọa sợ bọn hắn. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân nguyện vọng cũng đạt thành. Hắn cho Lâm Quần phân phối nhóm này điểm cống hiến, ở chỗ này đem giúp đỡ Lâm Quần đại ân. Đại bút điểm cống hiến nơi tay, cái này cái gọi là vô chi chi địa tình huống lại hiện lộ đến quỷ dị, Lâm Quần trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Nhiều như vậy điểm cống hiến, Lâm Quần làm gì cơ bản cũng đủ, có thể căn cứ tình huống lại tiến hành sử dụng, coi như không tệ. Tâm hắn nghĩ, cái này cũng có thể liền là súng nơi tay, tâm không run cảm giác. Mà cũng là đạt được khoản này điểm cống hiến, đoán được sở hữu vi bọn người, thiên nga tinh hệ nhân loại chủ thể cũng đều là trạng thái an toàn, Lâm Quần trong lòng đây mới là triệt để yên tâm lại, kiên nhẫn xuống tới, chuẩn bị nghiên cứu như thế nào mới có thể rời đi cái này nơi vô chủ. Như thế nào rời đi nơi này, đây cũng là một cái cần bàn bạc kỹ hơn sự tình. Đây cũng là Lâm Quần thả chậm bước chân nguyên nhân. Bởi vì hắn ý thức đến, rời đi cái này cái gọi là nơi vô chủ, tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng đến sự tình. Vết nứt đỏ lõm có lẽ có thể liên thông ám năng, nhưng trong này nhất định không phải lối đi. Nếu không, bệ cật đã sớm rời đi, không có khả năng bị vây ở chỗ này. Nơi này là siêu cấp văn minh liên minh khốn bệ cật địa phương, nó một cái chúa tể cũng không có cách nào, nghĩ đến rời đi càng gian nan hơn. Mà Khôi Ngô nam nhân cũng là nói như vậy. Cùng nhau đi tới, Hàn Huyên không ít, Lâm Quần cũng được biết tên của hắn gọi Hồ Thành, tại đây cái trong doanh địa cũng coi là cái tiểu đội trưởng một nhân vật như vậy. Hắn đã 50 ra mặt, chỉ là coi như có một chút đẳng cấp, nhìn xem không giống như là 50, thể lực cũng đều còn có thể. Mặc dù mọi người cũng đều là nhân loại, tương đối cảnh giác ít một chút, nhưng cũng không phải là không có. Hồ Thành cùng Lâm Quần vẫn còn có chút đề phòng lẫn nhau. Hồ Thành rõ ràng biết một chút, nhưng không muốn nói, không chịu nói quá nhiều, chỉ chờ mang theo Lâm Quần nhìn thấy thủ lĩnh của bọn họ, để bọn hắn cái đầu kia cùng Lâm Quần đối thoại lại nói. Mà lại, Lâm Quần cùng Hồ Thành đối thoại bên trong, phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Hồ Thành bọn người đối với hắn trước khi tới đây sự tình, ký ức rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ rất nhiều không quan hệ sự tình khẩn yếu, nhưng trọng yếu sự tình, tỉ như bọn hắn trước khi tới đây trải qua cái gì, bọn hắn những người này ký ức đều hỗn loạn cùng mơ hồ. Lâm Quần nghiêm túc phân biệt, cực kỳ xác nhận phán đoán của mình. Bọn hắn có lẽ có không muốn tùy tiện lộ ra thành phần, nhưng càng nhiều, lại là chính bọn hắn cũng không nhớ rõ. Không biết bọn hắn trước khi tới đây từng đã làm gì, từng theo hầu ai. Có vẻ hơi kỳ dị. Lâm Quần trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng hắn cũng không có bạch trần, bởi vì loại tình huống này, nói hỏi cũng vô dụng, liền chờ nhìn thấy thủ lĩnh của bọn họ lại nói không mượn. Dù sao dựa theo Hồ Thành nói tới, thủ lĩnh của bọn họ đối với nơi này hiểu rõ nhất, biết đến cũng nhiều nhất, khẳng định cũng vẫn là bọn hắn cái kia doanh địa người lãnh đạo biết đến càng nhiều. Hiện tại cùng Hồ Thành nói tới nói lui, cũng chưa chắc có thể thu được nhiều như vậy tin tức. Chút lòng kiên trì ấy, Lâm Quần vẫn phải có, hắn liền nếm thử hỏi một ít liên quan tới Hồ Thành bọn hắn đến sau này tao ngộ vấn đề. Trong hành trình, Lâm Quần liền mịt mờ đề cập tới siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, hắn cảm thấy, nơi này chính là siêu cấp văn minh liên minh thủ bút, dùng để hạn chế 33 độ, chỉ là không biết nơi này vì cái gì cũng có nhân loại. Siêu cấp văn minh liên minh có lẽ cũng ở trong tối bên trong nghiên cứu cùng điều tra nhân loại. Nhưng cũng tiếc chính là, Hồ Thành bọn người tựa hồ chưa bao giờ từng thấy cái gì siêu cấp văn minh người trong liên minh. Bọn hắn lại tới đây, cũng một mực tại rời đi đường, lại chưa từng gặp qua bị vây ở chỗ này sinh vật bên ngoài bất kỳ vật gì. Lâm Quần tỉ mỉ quan sát hắn, xác định hắn không có nói láo. Đối Hồ Thành đám người thân phận, Lâm Quần ẩn ẩn có chút suy đoán. Có lẽ, bọn hắn là bờ rèn nhất hệ nhân loại. Chỉ là bọn hắn vì sao lại mất trí nhớ? Lúc này, Hồ Thành hơi có chút bi quan nói, Lâm huynh đệ, không nói gạt người, ai cũng không muốn bị vây ở chỗ này, chúng ta, thủ lĩnh của chúng ta cũng một mực đang nghĩ biện pháp rời đi. Vài chục năm, chúng ta bị vây ở chỗ này vài chục năm, một mực không có tìm được có thể rời đi biện pháp, nơi này bị vây không chỉ có chúng ta, còn có hắn sinh mệnh, có một loại sinh mệnh, có thể ngụy trang cái khác sinh mệnh, ngụy trang giống nhau như lúc, những năm này một mực tại công kích chúng ta ngay từ đầu liền cho rằng đó là các ngươi ngụy trang. Chúng ta cùng thủ lĩnh của chúng ta, một mực tại tìm rời đi nơi này biện pháp, nhưng chúng ta cơ hồ đều nhanh muốn tuyệt vọng. Nơi này, tựa hồ, tới liền không ai có thể rời đi. Tất cả đến người tới chỗ này, đều sẽ bị vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này, cho đến chết tiền đến. Vậy có lẽ, ngược lại là một loại giải thoát. Chương 806, các ngươi là bờ gen người. Chương 806, các ngươi là bờ gen người. Hắc ám thế giới bên trong. Đèn tin cầm tay ánh sáng là Hồ Thành bọn người duy nhất dẫn đường đồ vật. Lâm Quần có được hắc ám tầm mắt, ở chỗ này ngược lại tốt hơn hành động. Nhưng trong bóng tối nguồn sáng dễ dàng dẫn tới không biết sinh vật. Một đêm này bên trong, một nhân loại tại đèn tin cầm tay ánh sáng hạ hiện, kia là một người quần áo lam lũ nữ nhân, thất tha thất thểu từ kim loại trong rừng đi ra, nàng lộ ra rất là chật vật, tuyệt vọng xin giúp đỡ. Mà cái này cũng không phải là một nhân loại, mà là trước đây Hồ Thành bọn người nâng lên cái chủng loại kia có thể biến hình quái vật. Hồ Thành bọn người còn tại tỉ mỉ phân biệt, Lâm Quần Lực cảm giác đã nhận ra cái này rốt cuộc là thứ gì. Hắn ra tay trước, một kiếm liền đem nữ nhân này chém giết. Đối phương chết rồi, thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa, biến thành một bãi cùng loại với bùn nhão đồng dạng vật chất màu đen. Hồ Thành chờ tất cả đều giật mình nhìn về phía Lâm Quần. Bọn hắn còn tại phân biệt, Lâm Quần lại liền đã phát hiện, cái này thật đúng là một cao thủ. Ngươi có thể lập tức nhìn ra. Lâm Quần nhẹ gật đầu, không nói gì, cất bước hướng về phía trước, cũng tại tra nhìn. Hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái là, hắn vừa mới giết chết cái mục tiêu này, lại không có thu hoạch được điểm cống hiến cùng kinh nghiệm nhắc nhở. Cái gì cũng không có. Nơi này có lẽ còn là tại văn minh chiến trường bên trong, như vậy, loại quái vật này căn bản không tính là người dự thi. Cái quái vật này đã chết hẳn, bộ dáng bây giờ lộ ra 10 điểm buồn nôn, như là bùn nhão đồng dạng. Hồ Thành nói, liền là những quái vật này, bọn chúng khắp nơi biến thành những sinh vật khác dáng vẻ, khắp nơi đi săn, chúng ta rất nhiều người đều chết tại trong tay của bọn nó. Lâm Quân nhíu mày, nơi này còn có bao nhiêu cái khác sinh mệnh? Chủng loại hẳn là có không ít, nhưng bây giờ, nhiều nhất chính là chúng ta cùng bọn chúng. Đi thôi, Lâm huynh đệ, phía trước liền muốn đến chúng ta doanh địa. Lâm Quân bọn hắn bước lên sau cùng một đoạn lộ trình. Phương xa, Lâm Quân đã có thể nhìn ra xa đến hắn trước đây ở trên không nhìn thấy thành bang vị trí. Theo Hồ Thành bọn người nói, bọn hắn doanh địa bên kia lao đại, biết nhiều nhất tin tức. Lâm Quân quay đầu liếc bầu trời một cái, ngay sau đó bước chân. Lâm Quân thể chất cực kỳ cao, tại đây loại trọng lực hoàn cảnh bên dưới cất bước vấn đề gì cũng không có, nhưng Hồ Thành bọn người thì không được, buôn ba một đoạn thời gian liền phải nghỉ ngơi một trận. Bọn hắn tự mang lương khô là một loại màu xanh đen bánh nướng, 10 điểm khô cứng, phi thường khó ăn. Nghe nói là dùng thế giới này cái chủng loại kia kim loại thực vật tâm chế tác, kia là loại thực vật này duy nhất mềm mại lại có thể ăn đồ vật, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, cầm loại đồ vật này làm ra bánh đến có nhiều khó khăn ăn. Lâm Quân nghĩ, trực tiếp lấy ra mình mang theo đồ ăn, phân cho bọn hắn. Lâm Quân dị độ không gian ở chỗ này tuy vô pháp toàn diện mở ra, cũng vào không được, nhưng đồ vật bên trong có thể lấy ra. Túi càn khôn cũng là như thế. Những thức ăn này đều là Lâm Quân trước kia áp đáy hòm, chính hắn đều nhanh muốn quên, không nghĩ tới lại vào lúc này phát huy tác dụng. Lâm Quân là có thể tích lốc, nhưng Hồ Thành chờ đều là người bình thường, đối đồ ăn đều là cực kỳ cần. Mà lúc này, nhìn xem Lâm Quân lấy ra lạp xưởng, nước khoáng, bánh bích quy các loại, ánh mắt của bọn hắn đều thẳng. Trong tay khô cằn bánh nướng trong nháy mắt đã mất đi hào quang. Hồ Thành nói, Lâm huynh đệ, ngươi lại có nhiều như vậy ăn. Cái này, ngươi từ nơi nào biến ra? Cái này, đằng sau nhiều năm kỳ nhẹ, đều đã bắt đầu nuốt nước miếng. Bọn hắn bị vây ở chỗ này rất nhiều năm, chính bọn hắn mang tới đồ ăn đều sớm không còn, không biết đã ăn bao nhiêu năm bánh nướng chờ khó mà nuốt xuống đồ vật, trông thấy nhân loại bình thường đồ ăn, vẫn là bánh bích quy, giam đông loại này ra công phẩm, con mắt đều muốn sáng lên. Bọn hắn đối trước khi đến mình người kinh lịch đều ấn tượng mơ hồ, vẫn còn nhận ra những này ăn cùng đồ ăn. Lâm Quân nhìn thoáng qua, đồ vật không có xấu, không chờ bọn hắn mở miệng, liền đem đồ vật điểm cho bọn họ một chút. Những thức ăn này, kỳ thật 5 tháng đều rất dài ra, Lâm Quân sớm không cần dùng, chỉ là bởi vì đặt ở túi càn khôn cùng dị độ không gian bên trong, mới không có xấu, lúc này từ cũng không có gì kéo kiện. Hồ Thành sau lưng một nữ nhân cảm kích nói, ta không nghĩ tới đời này còn có thể ăn vào bánh bích quy, vẫn là bánh quy có nhân, Lâm ca, cảm ơn ngươi nguyện ý đem đồ vật chia sẻ cho chúng ta. Bọn hắn nhìn xem Lâm Quân ánh mắt đều lệ vương vông. Hồ Thành càng là nói, Lâm huynh đệ, đa tạ, đợi đi đến doanh địa, ta nhất định đem ngươi dẫn kiến cho thủ lĩnh của chúng ta. Thủ lĩnh của chúng ta kỳ thật cũng đang tìm rời đi biện pháp, ngươi cũng là có năng lực người, sự gia nhập của ngươi, nàng khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Hồ Thành không đốc, cùng nhau đi tới, sớm đã có thể nhìn ra, Lâm Quân tuyệt không phải người bình thường. Bởi vậy, trên đường đi, hắn đối Lâm Quân đều cực kỳ khách khí. Nhưng khách khí về khách khí, Lâm Quân dạng này khẳng khái, để hắn đối Lâm Quân một điểm cuối cùng cảnh giác cũng nhanh phải biến mất. Hắn cực kỳ cảm tạ Lâm Quân. Lâm Quân cười gật gật đầu. Nghe nói, cái này doanh địa đều là Hồ Thành trong miệng cái này đầu một tay kéo lên, vẫn là nữ nhân, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng là ai. Đám người chưa ăn, đều ăn hết sức kích động, nhìn đến đúng là thật lâu chưa từng ăn qua đồ vật ra hồn. Lâm Quân cũng mang tính tượng trưng ăn một điểm, chật nút ở nơi hẻo lánh, luyện hóa kia ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng lưu lại thi thể hải cốt. Lâm Quân một mực không nhàn rỗi, một mực tại luyện hóa nó, muốn đem hắn chế tác thành hàng linh phủ. Đỉnh cấp nguyên năng luyện chế hàng linh phủ, cái này nhưng là không tầm thường độ tốt. Bởi vậy, dọc theo con đường này, vừa có thời gian, Lâm Quân liền làm chuyện này. Hắn luyện chế hàng linh phủ cũng không phải lần một lần hai, cũng là quen tay hay làm, 10 điểm thành thạo. Chỉ là, ở chỗ này, Lâm Quân thực lực nhận lấy nhất định hạn chế, hắn luyện chế tốc độ mau không nổi. Bất quá, cái này cùng nhau đi tới, hiện tại hàng linh phủ cũng đã gần như sắp xong rồi. Ngạc cổ văn minh cái này đỉnh cấp nguyên năng, đáp ứng làm cạm bẫy dụ sát siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh thời điểm, khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình cùng văn minh của mình sẽ rơi vào hiện tại như thế cái hạ trạng. Mà lúc này, Hồ Thành bên kia nữ nhân bỗng nhiên hô một tiếng, Lưu Huy tỉnh lại. Ba độ vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng Lưu Huy cùng La Khâm cũng đã lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn đến cùng là cao thủ, không phải ba độ loại này tiểu giòn thân thể có thể so với, khôi phục cũng rất nhanh. Tỉnh lại đối chung quanh cũng cực kỳ mờ mịt, nhưng nhìn thấy Lâm Quân, bọn hắn lại đều chấn định lại. Lưu Huy cùng La Khâm liền đem tình huống lúc đó đại khái nói. Lâm Quân ba người bọn họ trò chuyện, ngược lại là tạm thời tránh đi Hồ Thành bọn người. Hồ Thành bọn hắn rõ ràng có chuyện giấu giếm Lâm Quần, muốn chờ trở lại doanh địa nhìn thấy bọn hắn cái đầu kia mới bằng lòng nói, Lâm Quần đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cảnh giác. Nghe Lưu Huy cùng La Khâm thuật lại, Lâm Quần mới là biết lúc ấy đại khái là chuyện gì xảy ra, hắn có chút ngoài ý muốn, ra hỏa này, đến cùng là lúc nào làm một chiếc phi thuyền. Lưu Huy cùng La Khâm tất cả đều lắc đầu. Lưu Huy nói, chúng ta lúc ấy cũng lấy làm kinh hãi, không ai biết nó lại trưởng mâu cấp diệt trong tinh hạ ẩn giấu một chiếc phi thuyền, nó lừa gạt được tất cả mọi người. La Khâm thì là xoa xoa cái cằm nói, bất quá, Lâm tiên sinh, nó ngược lại là đúng là tới giúp ngươi, chúng ta đi theo nó bay ra về sau, nó một mực tại hướng trạng thái khí cự hành tinh bên trong bay, một mực tại tìm ngươi, cái này không giả được. Điểm này, không cần La Khâm nói, Lâm Quần tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được. Lúc ấy hắn cùng cái kia thần sứ chúa tể giằng co, ba ba độ trực tiếp từ phía sau bọc ra, cũng có thể gặp cái này ba ba độ đúng là thực tình muốn đến giúp đỡ. Lâm Quần đối với mấy cái này, đều thật bất ngờ, trong chốc lát, cũng không biết nên quái ba ba độ ám độ trần thương giấu chiến hạm, vẫn là dám cảm động. Nhưng hắn lúc này mới lần thứ nhất chân chính có điểm tin. Ba ba độ đặt cửa trên người mình. Trước đó nói những lời kêu bên trong một bộ phận, có lẽ là thật. Chỉ là, nó vì cái gì phải làm như vậy? Môi hở răng lạnh sao? Lâm Quần cũng không biết. Ba ba độ còn không có tỉnh, nơi này môi trường tự nhiên, đối với sinh vật cũng đều có ảnh hưởng, chỉ hoãn ba ba độ tốc độ khôi phục, kỳ thật không phải, nó sớm nên tỉnh, Lưu Huy cùng Lạc Lâm cũng sớm nên tỉnh. Mà Lâm Quần cũng đơn giản cùng hai người giới thiệu một chút tình huống nơi này. Bọn hắn cũng đều cực kỳ kinh ngạc. Lưu Huy nói, cái này, nơi vô chủ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lâm tiên sinh, chúng ta làm sao ra ngoài? Tại Lưu Huy cùng La Khâm trong mắt, Lâm Quần đó chính là đại lão bên trong đại lão, truyền kỳ bên trong truyền kỳ, gặp được hiện tại tình huống như vậy, bản năng liền là hỏi thăm Lâm tiên sinh phải làm gì. Nhất là lần này cùng Lâm Quần ra ngoài về sau, chân chính tận mắt thấy Lâm Quần các loại chỗ khó lường, trong lòng bọn họ đối Lâm Quần bội phục, kia là từ nhìn các loại truyền thuyết cùng tuyên truyền thăng lên đến thực tế. Lâm Quần thì là lắc đầu. Hắn đương nhiên cũng không biết. Hắn đứng dậy, nói, chúng ta đi một bước nhìn một bước đi. Lưu Huy cùng La Khâm liếc nhau, trong mắt có chút thần sắc khẩn trương. Lâm tiên sinh cũng không biết nên làm cái gì, bọn hắn có thể không khẩn trương sao được. Lúc này, Hồ Thành đám người đã kết thúc nghỉ ngơi chuẩn bị một lần nữa xuất phát. Lâm Quần mấy người cũng theo ở phía sau. Lưu Huy xung phong nhận việc, cong lên ba ba độ, cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Ven đường ngược lại là gặp một chút loại kia có thể biến hóa hình người sinh vật, đều bị Lâm Quần liếc mắt khám phá chém giết. Hồ Thành bọn người nhìn sự tình hãi hùng kết đĩa. Nữ nhân trong đó nói, cái này Lâm Quần, chỉ sợ so chúng ta lao đại còn lợi hại hơn. Ừm. Hồ Thành thấp giọng nói, nơi này đã nhiều năm như vậy đều không có cái khác sinh mệnh đã tới, bọn hắn có thể lại tới đây, vô luận là thế nào tới, bản thân cũng đều là thực lực biểu hiện. Kỳ thật, bọn hắn coi như thấp giọng nói chuyện, Lâm Quần cũng đều có thể nghe thấy. Nhưng hắn không nói gì thêm. Trên đường, hắn còn tại nghiên cứu tình huống nơi này. Trong bầu trời dòng sông màu đen, có điểm giống là lúc ấy tại Vân Văn Hằng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường bệ cật lấy ra hát sắc hải dương, nhưng trên thực tế, cả hai cũng không phải là cùng một vật, mảnh này dòng sông màu đen, cùng bệ cật không có quan hệ. Tương phản, nó tựa hồ cũng tương tự hạn chế bệ cật. Lâm Quần cái này cùng nhau đi tới, quan sát cũng phát hiện, bệ cật trong thế giới này, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, mà lại, bị nhốt thời gian hẳn là cũng không ngắn, nó chỉ ở hừng đông thời điểm mở ra vô số con mắt. Nó không biết Lâm Quần ở chỗ này, mà là tại quan sát thế giới này. Nó cũng muốn rời khỏi nơi này, chỉ là một mực không có tìm được biện pháp. Mà tại chia sẻ đồ ăn về sau, Hồ Thành bọn người thái độ đối với Lâm Quần càng thêm khách khí, cũng càng nhiệt tình. Nói càng nhiều tin tức. Hồ Thành nói, những cái kia con mắt chủ nhân, đến cùng là ai, chúng ta không biết, nhưng chúng ta vừa tới thời điểm, nó còn không có xuất hiện, cũng hẳn là về sau tới. Nó sau khi đến, chính là như vậy. Mỗi một lần hướng đông, con mắt của nó liền phủ kín bầu trời, nó đối tất cả sinh mệnh đều là uy hiếp. Ban đầu, nó giết rất nhiều nơi vô chủ sinh mệnh, chúng ta rất nhiều người cũng bị nó giết, chỉ cần bị nó nhìn lên một cái, liền là chết thảm hạ tràng. Bất quá về sau, thủ lĩnh của chúng ta phát hiện. Nó ở chỗ này tựa hồ cũng nhận hạn chế, hay là chính nó ánh mắt không tốt như vậy. Chúng ta dùng cái này nơi vô chủ một loại đặc thù thực vật chế tác màu đen cối vải, chỉ cần đem chính chúng ta bị kín, dù là nhìn cực kỳ đột ngột cùng chói mắt, nó cũng sẽ không lại phát hiện chúng ta. Hồ Thành đây là Lâm Quần giới thiệu, vì cái gì chỉ là một khối màu đen cối vải, liền có thể ngăn trở bệ cật nhìn trộm. Bọn hắn cũng không biết những cái kia con mắt đến từ một cái quát tháo tinh không chúa thể. Nhưng chuyện này, Lâm Quần ngay từ đầu đã cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hồ Thành đám người màu đen cối vải, rất lớn, chất liệu đặc thù, nhưng cũng không có như vậy đặc thù ấn đạo lý tới nói, như vậy hướng trên thân đắp một cái, liền là mắt thường đều có thể nhìn ra phía dưới dấu người, nhưng bệ cật sửng sốt không phát hiện được, lại dựa theo Hồ Thành đám người thuyết pháp, bọn hắn đã dạng này ẩn giấu rất lâu, bệ cật cũng không phát hiện. Hiện tại Lâm Quần mới ẩn ẩn minh bạch. Bệ cật ở chỗ này tình cảnh, trạng thái có lẽ cũng thật không tốt. Bệ cật đường đường một cái chỗ thể, ánh mắt không tốt chỉ có một khả năng, đó chính là tình trạng của nó phi thường hỏng bét. Tin tức này đối Lâm Quần tới nói rất trọng yếu. Nếu như bệ cật trạng thái thật rất kém cỏi, như vậy có cơ hội hay không ở chỗ này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giết chết nó. Bệ cật bất tử, mãi mãi cũng là Lâm Quần như nghẹn ở cổ họng đối thủ cùng uy hiếp. Đương nhiên, bệ cật đến cùng là chỗ thể, thật muốn động thủ, nhất định phải chân thật nhận có cơ hội, không thể mù quáng hành động. Mà ý nghĩ này, Lâm Quần cũng không cùng Hồ Thành bọn người nói. Bởi vì qua nhiều năm như thế, tại Hồ Thành bọn người trong mắt, kia phủ kín bầu trời con mắt đã là thần đồng dạng kinh khủng tồn tại, là không thể chiến thắng. Lâm Quần nếu là nói ý nghĩ của mình, đoan chừng có thể đem bọn hắn dọa điên. Mà tại đến doanh địa trước đó, Lâm Quần cũng là triệt để đem kia ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng luyện hóa thành hàng linh phủ. Cuối cùng thành phủ rơi vào Lâm Quần trong tay. Hắn không có sử dụng, liền đã cảm nhận được chương này hàng linh phủ bên trong bành trướng khí tức. Cái này đỉnh cấp nguyên năng hàng linh phủ, chỉ sợ có thể đem Lâm Quần kéo lên đến đại nguyên mức năng lượng cấp độ. Như đến lúc đó lại phối hợp giai tự bí vân vân, cơ sở chiến lược tăng lên, đem để Lâm Quần sức chiến đấu cấp số nhân tăng trưởng. Đây cũng là một chương cường lực gát chủ bài. Lâm Quần hít sâu một hơi, lặng yên đem trong tay hàng linh phủ cất kỹ. Lúc này, Hồ Thành chờ nhân khẩu tử doanh địa đã xuất hiện tại trước mắt. Ở trên trời nơi xa nhìn, kia là thành bang, nhưng ở chỗ gần nhìn, mới phát hiện, đây cũng không phải là chân chính thành bang, mà là một mảnh rất như là thành bang to lớn rừng đá. Vô số hòn đá hợp thành nơi này, bọn chúng nhìn xem hỗn loạn, nhưng lại trong lúc hỗn loạn bày biện ra một tia có thứ tự, phía trên leo lên sinh trưởng một chút màu sắc đen kỳ lạ thực vật, liền để bọn chúng càng giống là thành bang kiến trúc. Lâm Quần trước đó chỉ là bầu trời bên trong đội vàng cong lên, tăng thêm cảm giác nhận hạn chế, có sai lầm cũng là bình thường. Nơi này thông tin không khoái, chờ đến về bên này, Hồ Thành mới phái ra một người, chạy về phía trước, đi trước trong doanh địa thông báo bọn hắn trở về cũng gặp người mới tới sự tình, nhưng đối phương đi nhanh, trở về cũng rất nhanh, mang về rất nhiều người, không đợi Hồ Thành bọn hắn đi báo, trong doanh địa người, tựa hồ từ lâu phát hiện khách tới. Một nhóm người từ bên trong mà ra. Cầm đầu là một cái cao gầy người da trắng nữ tính, mặc trên người kỳ lạ tự chế chiến giáp, bên ngoài bọc lấy một tầng có chút rách dưới bố, rất có loại tận thế nữ chiến sĩ cảm giác, nàng từ trong bóng tối dẫn người sải bước đi ra, thật sâu nhìn xem Lâm Quần, nói: "Hoan nên đi vào nơi vô chủ nhân loại doanh địa. Ta là Sễ Nị Tư, lãnh đạo của nơi này người." Cái tên này để Lâm Quần trong lòng hơi động. Hắn nhìn đối phương, bật thốt lên: "Các ngươi là bờ rèn người?" Chương 807, Lâm Tiên Sinh sớm đã là nguyên năng cấp. Chương 807, Lâm Tiên Sinh sớm đã là nguyên năng cấp. Thứ hai cánh tay treo, thứ bảy chiến khu. Trạng thái khí cự hành tinh bị đưa. Thần quốc trận doanh văn minh cuối cùng một chiếc phi thuyền cũng đã rời đi. Khổng lồ trạng thái khí cự hành tinh huyết nhục tách rời vết thương chồng chất, đang nằm trong tinh không. Mà ở cách nơi này 211 cái đơn vị thiên văn khoảng cách vị trí, nhiều tàu chiến hạm chính trở nên rõ ràng bắt đầu. Từ khiết bọn người lựa chọn vào lúc này bắt đầu hành động. Thần quốc trận doanh văn minh đã rút lui, hiện tại bất động, vậy liền không còn kịp rồi. Uy hiếp đã biến mất, nhân loại hiện tại không chạy, ở nút từ một nơi bí mật gần đó những cái kia sói đói nhóm liền muốn động thủ, đánh đòn phủ đầu dưới, nhân loại còn muốn đi, chỉ sợ đều đã không còn kịp rồi. Bởi vậy, Từ Khiết quả quyết ra lệnh, hỏa tốc rút lui, toàn hạm đội ra tốc, chuẩn bị nhảy vào nhảy bọn, trực tiếp rời đi nơi này. Nhưng bọn hắn mới khẽ động, trong bóng tối, cùng bọn hắn cơ hồ gần trong gang tấc vị trí, liền có một chiếc hắc ám chiến hạm đột ngột từ trong bóng tối xuất hiện. Kinh khủng là, nhân loại lại chưa từng phát hiện qua, gần như vậy vị trí liền có một chiếc phi thuyền. Đây là ai phi thuyền? Lập tức khai hỏa. Lập tức khai hỏa. Chiếc này hắc ám chiến hạm vừa ra tay, liền trực tiếp đánh chìm nhân loại một chiếc chiến hạm, kia tàu chiến hạm trong tinh không cấp tốc bạo tạc thành một đoàn chói lọi hỏa diễm. Nó kỹ thuật, chiến lược đều cực kỳ kinh người, trực tiếp khoảng cách gần hiện thân, đụng vào nhân loại trong hạm đội, hắc vang tiến mạnh hướng trước, xé rách hết thể trung quanh, nhân loại hạm đội nhảy vọt bị ngăn trở. Mà cùng lúc đó, dạ đà kiểm trắc bên trong, nguyên bản một mực ở vào an toàn tương đối vị trí kia ba chiếc phi thuyền đồng bộ bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng cao tốc hướng về phía trước tập sát mà đến, tham gia chiến trường, đối với nhân loại cùng vừa mới xuất hiện hắc ám chiến hạm không khác biệt khai hỏa, chỉ tránh đi phía trước kỳ hạm trưởng mâu cấp diệt tinh hạm. Bọn chúng muốn vỡ nát nhân loại hạm đội, nhưng cũng muốn bắt lấy nhân loại trong hạm đội người lãnh đạo thu hoạch tin tức, bởi vậy, bọn chúng đều tránh đi trường mâu cấp diệt tinh hạm trước này kỳ hạm, muốn bắt một nhóm sống cao tầng. Mà đối với cái này, nhân loại hạm đội nhưng cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Tại bắt đầu hành động trước, Từ Khiết cùng nàng đoàn đội đã làm tốt đối mặt tất cả khả năng đến chuẩn bị, lúc này đa trọng tập sát, nàng vẫn ổn định đứng đối, mang theo hạm đội ra tốc thoát ly, muốn trước hất ra chỗ gần chiếc này hắc ám chiến hạm. Cùng lúc đó, nhân loại trong hạm đội, nhiều chiếc cỡ nhỏ cao tốc xuyên toa cơ giết ra. Nhân loại ba cái tiến hóa giả, cưỡi cao tốc xuyên toa cơ bay vào tinh không, trực tiếp nhào về phía kia chiếc hắc ám chiến hạm. Trong đó, Sở Hữu Vi cưỡi xuyên toa cơ bay ở phía trước nhất, trong cơ thể nàng sắt đang điên cuồng vận chuyển, nàng lạnh lùng nói: "Ngăn lại nó, để hạm đội của chúng ta cùng chúng nó kéo dài khoảng cách." Một trận thảm liệt hỗn chiến, chính kéo ra màn che. Nơi vô chủ, rừng đá doanh địa bên ngoài. Lâm Quần lời vừa nói ra, Hồ Thành còn có Sen Nhĩ Tư mang tới những cái kia trong doanh địa người, biểu hiện ra ba loại khác biệt phản ứng. Có ít người vô cùng mờ mịt, tựa hồ hoàn toàn không biết Lâm Quần nói tới cái tên này, mà có ít người thì là sắc mặt biến hóa, ánh mắt tại Lâm Quần cùng Sen Nhĩ Tư ở giữa bắt quan, hiển nhiên biết bợ rẹn cái tên này. Còn có một số người, như Hồ Thành thì là thật sâu như mày, lộ ra 10 điểm thần tình cuốn hoặc, giống như là nghe qua, nhưng trong chốc lát nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua đồng dạng, lâm vào loại nào đó bản thân trong trầm tư. Lâm Quần đem một màn này thu hết vào mắt, nghĩ đến đoạn đường này đối Hồ Thành đám người quan sát. Bọn hắn quên đi rất nhiều chuyện, nhất là tiến vào cái này nơi vô chủ chuyện lúc trước, bọn hắn chỉ nhớ rõ thưởng thức tính nội dung, lại đối kinh nghiệm của mình cơ hồ không biết gì cả. Cuối cùng, Lâm Quần ánh mắt vẫn là trở xuống đến nữ nhân trước mắt trên thân. Hắn nhớ kỹ Sê Ni Tư danh tự. Nàng xuất hiện tại bờ rèn rời đi làm tinh lúc mang đi danh sách nhân viên bên trên. Mà lại, nàng còn giống như là bờ rèn bạn gái. Làm bắt quái người Hoa, Lâm Quần đối bờ rèn trong đội ngũ những người khác cũng không khắc sâu ấn tượng, lại duy chỉ có đối cái này Sê Ni Tư khắc sâu ấn tượng. Hắn thậm chí còn đối bộ dáng của nàng có chút ký ức. Lúc này, liền liếc mắt liền nhận ra, trước mắt người này chính là bợ rèn lúc ấy rời đi làm tinh lúc mang đi bạn gái Sê Nhĩ Tư, mà bây giờ hắn cũng là Hồ Thành chờ nhân khẩu bên trong lão đại. khoảng cách gần dưới, Lâm Quần cảm giác có chút quét qua, liền phát hiện, cái này Sẽ Nỉ Tư không ngờ là tiến hóa giả. Những người này bên trong, chỉ có Sẽ Nỉ Tư khí tức cường thịnh nhất, trên mặt nàng cũng nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết tháng năm, cùng Lâm Quần trước đó nhìn qua ảnh chụp giống nhau như lúc, xác thực rất xinh đẹp, tận thế nữ chiến sĩ hình tượng đều lộ ra cực kỳ kinh diễm, chắc không được bờ rèn thích. Sẽ Nỉ Tư nhìn xem Lâm Quần, nhíu mày, ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi. Các ngươi là từ bên ngoài tới. Hồ Thánh lúc này lên trước, dì thai vài câu, hiển nhiên là giới thiệu Lâm Quần đám người tình huống. Sẽ Nỉ Tư liền lộ ra càng thêm giật mình thần tình, các ngươi thật sự là từ bên ngoài tới, nhân loại còn tốt chứ? Bờ rèn còn tốt chứ? Còn tốt. Bờ rèn. Ta không rõ ràng. Lâm Quần thở ra một hơi, nói, tên của ta là Lâm Quần. Đối với danh tự này, Sẽ Nỉ Tư có chút nhíu mày, Lâm Quần. Ta giống như ở nơi nào nghe qua. Lâm Quần nhận ra nàng, nàng lại không biết Lâm Quần. Cái này cũng bình thường, lúc ấy Bờ rèn mang theo hắn người cùng phi thuyền rời đi thời điểm, Lâm Quần tên tuổi chỉ là vang vọng Trung Quốc, rất nhiều người coi như nghe qua cũng không biết Lâm Quần hình dạng thế nào, mà đối với lúc ấy châu Mỹ đại khu phần lớn người tới nói, chỉ biết là Bờ rèn cái này ta là nhân loại lại không có mấy người biết Trung Quốc đại khu nhân loại. Sẽ Nỉ Tư tuy là Bờ rèn bạn gái, thế nhưng chưa từng gặp qua Lâm Quần. Chờ Lâm Quần đại thắng tại Ản Cọ Dạ, danh chấn toàn cầu thời điểm, Bờ rèn sớm mang theo Sẽ Nỉ Tư bọn người đi, sự tình phía sau, từ gia viên hành tinh đám kia tân nhân loại trên thân liền có thể nhìn ra, Bờ rèn cố ý che giấu lam tinh nhân loại tình huống, bọn hắn liền càng không biết, Sẽ Nỉ Tư làm Bờ rèn người thân cận. Có lẽ nghe qua mấy lần Bờ rèn nhắc lên Lâm Quần danh tự, nhưng cũng liền giới hạn trong này. Mà từ Sẽ Nỉ Tư mấy câu nói đó đến xem, Bờ rèn hiển nhiên cũng không ở nơi này. Lại nhìn trước mắt Sẽ Nỉ Tư các loại một đám người dáng vẻ chật vật. Bọn hắn tuyệt không phải làm tinh người, như vậy, liền tuyệt đối tất cả đều là Bờ rèn người, chỉ là có chút người đã mất đi ký ức, bởi vậy chính mình cũng không biết mà thôi. Lâm Quần biểu lộ liền trở nên có chút cổ quái. Cái văn minh này chi tử hiện tại lẫn vào thảm như vậy sao? Lần trước, kinh doanh nhiều năm quê hương hành tinh mất đi, hiện tại ngay cả bạn gái của mình đều làm mất rồi. Lúc ấy từ Lam Tinh thời điểm ra đi, như vậy tiêu sái, phản phất là nhân loại hy vọng cuối cùng. Nhưng cái này hy vọng, thế nào liền hôn thành dạng này đây? Nghĩ như vậy về nghĩ như vậy, nhưng Lâm Quần kỳ thật rõ ràng, tinh không chính là như vậy tăng cốc, còn sống thường thường liền là thành công, mà giống như là Lâm Quần bọn hắn cái này một chi Lam Tinh nhân loại có thể đi thành như bây giờ, đã 10 điểm không tầm thường. Mà giờ khắc này, Lưu Huy cùng La Khâm cũng đều lộ ra cổ quái thần sắc. Bọn hắn không biết Sẽ Nỉ Tư, nhưng cũng biết một chút Bờ rèn cái văn minh này chi tử sự tình, bởi vậy lúc này trông thấy tình huống như vậy, ý nghĩ đều cùng Lâm Quần không sai biệt lắm. Lúc này, đối bọn hắn lần này hối đoái, Sẽ Nỉ Tư sau lưng, một cái lớn tuổi người như mày, có chút thống khổ hỏi, Sẽ Nỉ Tư, đây là có chuyện gì, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên đó. Bờ rèn. Thế nhưng là, ta giống như cái gì cũng không nhớ gì cả. Đối thoại của bọn họ tựa hồ đối diện những này mất đi bộ phận này ký ức người tạo thành một loại ảnh hưởng. Sẽ Nỉ Tư nhìn về phía Lâm Quần, nói, trước cùng chúng ta trở về đi. Trời muốn sáng, nơi này cũng không an toàn. Lâm Quần không có cự tuyệt, cất bước hướng về phía trước. Xác nhận Sẽ Nỉ Tư thân phận, Lâm Quần trong lòng liền đã có tính toán. Mà lại hắn cũng chú ý tới, loại này tập thể tiến dần thức mất trí nhớ tuyệt không phải bình thường, hiện tại đối thoại của bọn họ tựa hồ cũng tại đối với những người này sinh ra một ít ảnh hưởng bất lợi, đã dạng này, vẫn là không nên ở chỗ này nói tiếp cho thỏa đáng. Lập tức, Lâm Quần bọn người liền tại bọn hắn dẫn dắt dưới, đi thẳng về phía trước, tiến vào kia mảnh kỳ dị thạch đầu thành bang. Cách rất gần, Lâm Quần mới phát hiện, mình trước đây tựa hồ không có nhìn lầm. Những đá này giống như xác thực có kiến trúc vết tích, chỉ là, bọn chúng giống như là bên trong loại nào đó ma pháp, biến thành thật tâm to lớn hòn đá. Sẽ Nỉ Tư ở phía trước nói, nơi này quá khứ tựa hồ là thành bang, có cái khác sinh mệnh có trí tuệ ở chỗ này ở lại qua, nhưng không ai biết bọn chúng gặp cái gì, chúng ta lúc đến nơi này liền đã biến thành dạng này, tất cả mọi thứ biến thành tảng đá cùng trên tảng đá sinh trưởng những vật kia. Lưu Huy cùng La Khâm nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, cùng Lâm Quần cùng một chỗ, đi theo Sẽ Nỉ Tư đi vào mảnh này nham thạch rừng cây chỗ sâu nhất. Nơi này có một cái địa động. Sẽ Nỉ Tư trung tâm chỉ huy ngay ở chỗ này. Nàng ngay cả Hồ Thành bọn người đều đuổi đi, chỉ để lại Lâm Quần bọn người, còn có mấy cái rõ ràng cũng còn có lưu ký ức người một nhà, cùng nhau đối mặt Lâm Quần bọn người. Lúc này, Sẽ Nỉ Tư xoay người nói, ta giống như ở nơi nào nghe qua tên của ngươi, nhưng ta không nhớ gì cả. Các ngươi không phải Bờ rèn người. Chúng ta đến từ Lam Tinh. Lâm Quần thản nhiên trả lời, Bờ rèn từ bỏ Lam Tinh không có hủy diệt, chúng ta cũng đi vào tinh không, đi đến nơi này. Sẽ Nỉ Tư nghe vậy lộ ra rõ ràng giật mình thần sắc. Có thể nhìn ra, Lâm Quần câu trả lời này để nàng cực kỳ ngoài ý, nàng nói, các ngươi đến từ Lam Tinh. Ta đã biết, ta nhớ ra rồi, ta biết ta ở nơi nào nghe qua tên của ngươi, Bờ rèn nói qua. Lúc ấy Lam Tinh bên trên có một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau người, hắn muốn mang đi, một mực cực kỳ tức hận, hắn cùng ta nói, ngươi, các ngươi đều đã chết, cái này. Hồ Thành nói ngươi rất lợi hại, ngươi cũng là tiến hóa giả. Quả nhiên, dù là đối bạn gái của mình, Bờ rèn cũng không nói lời nói thật. Bờ rèn đối với hắn mình kia nhất hệ người, chỉ có cái này một cái lý do thoái thác, đó chính là Lam Tinh nhân loại đã diệt tuyệt, nhân loại chỉ còn lại hắn người bên kia. Đối gia viên trên hành tinh nhân loại như thế, đối người đứng bên cạnh hắn, cũng là như thế. Đây cũng là tất nhiên. Bởi vì nếu như nói ra sự thật, Bờ rèn quản lý cùng hắn hành vi, chỉ sợ đều sẽ nhận chất vấn. Nhưng Lâm Quần không nghĩ tới, Bờ rèn lại vẫn cùng Sẽ Nỉ Tư nhắc qua chính mình. Bất quá, Bờ rèn hẳn là cũng chỉ là tiến hóa giả, Sẽ Nỉ Tư chuyện đương nhiên cho rằng, Lâm Quần cũng hẳn là tiến hóa giả, rốt cuộc tại nàng trong lòng, Bờ rèn là văn minh chi tử, lẽ ra so tất cả mọi người lợi hại, mà lại lúc này, nàng nghe Lâm Quần lời nói này, cũng không có hướng Lam Tinh nhân loại phát triển cực kỳ tốt bên kia nghĩ, mà là coi là Lam Tinh Lâm Quần bọn người là chật vật chạy ra cuối cùng một nhóm người, tình cảnh hẳn là so với bọn hắn còn bị. Sẽ nhị tư phán đoán phù hợp lẽ thường, nhưng cũng không phải là sự thật. Đối với cái này, Lưu Huy cùng là khâm liếc nhau. Lưu Huy nhún vai, nói, "Sẽ nhị tư nữ sĩ, người đây coi như nói sai, chúng ta Lâm tiên sinh sớm đã là nguyên năng cấp." Sẽ nhị tư nhìn về phía Lâm Quần, con mắt không thể tin chừng lớn, vợ rèn còn không có. "Ngươi vậy mà?" Lâm Quần nhún vai, không có lên tiếng âm thanh, không có ý tứ. Vợ rèn cái văn minh này chi tử treo, giống như không có ta lớn. Vợ rèn treo, tại giai đoạn trước khả năng so Lâm Quần treo lợi hại hơn một chút, thu hoạch điểm cống hiến tốc độ rất nhanh, nhưng luận hậu kỳ nhà, kia nơi nào có gì có thể so tính. Lâm Quần không phải thích khoác lác người, nhưng Lưu Huy cùng La Khâm lại sớm đã lớn ngực, nhìn xem Sệ Nhị Tư giật mình tấn sắc, cực kỳ kiêu ngạo. Cái này hai người trẻ tuổi, dù không phải sinh ở làm tinh thời đại, nhưng cũng tiếp xúc qua gia viên hành tinh người, nhìn qua tương quan lịch sử, đối đã từng phát sinh qua cái gì, đối bợ rèn nhất hệ văn minh chi tử nhân loại chủ chi văn minh, là có nhất định hiểu rõ. Mà lòng của bọn hắn bên trong, đối với cái này cũng là có chút khó chịu. Trước đó không xác nhận Hồ Thành nhóm người này thân phận, bọn hắn còn không có làm sao, lúc này nơi nào có thể bỏ qua cơ hội này, ngươi một lời ta một câu, trực tiếp thổi lên. Thổi Lâm Quần chiến công hiển hách, từ hạn có ra một đường đánh tới thứ hai cánh tay treo. Thổi nhân loại chưa từng có phát triển, từ rách dưới chắc vá hạm đội, đến bây giờ trùng trùng điệp điệp nhóm hạm đội. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có chừng mực, rất nhiều mang tính then chốt đồ vật đều là không nói, bất quá, chính bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng chính là. Mà mặc dù như thế, bọn hắn nói tới những lời này, vẫn cho Sệ Nhị Tư bọn người mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn rung động. Bọn hắn đều nghe choáng váng, cơ hồ không thể tin được. Cái này, đây quả thật là thật sao? Cái này cùng Văn Minh Chi Tử nói cho chúng ta biết không giống à? Hắn nói chúng ta sớm đã là vũ trụ nhân loại cuối cùng, hắn nói, Lam Tinh nhân loại sớm đã diệt vong à? Lam Tinh nhân loại lợi hại như vậy? Trời ạ, chúng ta chật vật như thế, nhưng các người lại đều đã có được như vậy hạm đội khổng lồ. Nhiều nhân khẩu như vậy, gia viên hành tinh không có bị ước chừng người hủy diệt, các ngươi cứu được bọn hắn. Cái này thật đều là thật sao? Lâm Quần, không, dừng, Lâm tiên sinh, ngươi lại cường đại như vậy. Nguyên năng cấp, ngươi từng chém giết qua không chỉ một nguyên năng. Đây quả thật là thật sao? Chúng ta trước đó gặp được nguyên năng, đều chỉ có chạy trốn mệnh. Sẽ nhỉ tư sau lưng mấy người kia, lúc đầu một mực không nói chuyện, nghe đến đó, lại rốt cục nhịn không được, toàn cũng nhịn không được mở miệng, đầy mắt mà chấn động. Bọn hắn vẫn luôn coi là, bọn hắn còn sống, liền xem như rất đáng gờm cùng may mắn, lại không nghĩ tới, Lam Tinh nhân loại không nhưng là còn sống, mà lại sống so với bọn hắn tốt hơn nhiều, phát triển cũng đều so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Loại này so sánh cùng tương phản, để bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt, sống lại ra hối hận cùng tâm trí hướng về cảm giác đến. Nếu như bọn hắn cũng có thể tại Lam Tinh nhân loại bên kia, có phải hay không cũng có thể hưởng thụ Lam Tinh nhân loại cùng bình thản kỹ thuật thành quả? Có phải hay không cũng căn bản sẽ không rơi xuống nơi vô chủ chỗ như vậy tới? Nếu như, nhưng hiện thực bên trong nơi nào có nhiều như vậy nếu như, trong lòng bọn họ lúc này đều có chút buồn vô cớ, hối hận cùng tiếc nuối. Bọn hắn tựa hồ lúc ấy đi theo bờ rèn làm ra lựa chọn sai lầm. Sê Nhi Tư cũng trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Hiển nhiên, nàng cũng rất là chấn kinh, thậm chí không thể tin được. Lưu Huy cùng La Khâm cái cằm đều nhanh phải bay lên trời. Giờ khắc này, bọn hắn thật sâu cảm nhận được một loại cảm giác kiêu ngạo. Kia là làm Lam Tinh nhân loại, theo sát quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm tiên sinh chém giết kiêu ngạo. Đi theo Văn Minh chi tử, Lang Bạc Kỳ Hồ, chia năm xẻ bảy, gặp được nguyên năng cấp sinh mệnh thậm chí phải giống như là chó nhà có tang đồng dạng trốn đông trốn tây, quân lính tăng dã, tại trong vũ trụ cầu sinh lâu như vậy, càng sống càng thảm. Nhưng Lam Tinh nhân loại lại sớm đã lớn mạnh, hạm đội như rừng, kỹ thuật nhanh chóng phát triển, càng ngày càng cường đại, càng có Lâm tiên sinh dạng này siêu cấp cường giả, liền là đụng phải chúa tể sinh mệnh cùng thần quốc trận doanh Văn Minh đại quân, đều có thể toàn thân trở ra. Lưu Huy thầm nghĩ, ta đây còn không có cùng các ngươi nói chúng ta mới vừa từ mấy đại trận doanh trong tay ngư ông đắc lợi, không phải các ngươi không được dọa đến trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Vỡ rèn bọn người, ngay cả đồng dạng Văn Minh cùng nguyên năng cấp đều đánh không lại, chớ nói chi là tham gia loại cấp bậc kia đấu. Tại Lưu Huy cùng La Khâm trong mắt, Sê Nhi Tư bọn người, thậm chí có vẻ hơi thật đáng buồn. Bọn hắn như thế tin tưởng vỡ rèn, nhưng kết quả lại là, bọn hắn tất cả đều bị lừa. Sê Nhi Tư tuy là vỡ rèn bạn gái, nhưng nàng có thể trở thành tiến hóa giả, lại có thể trở thành nơi này lão đại, liền chứng minh nàng không phải bình hoa. Nàng nhìn xem Lâm Quần, nàng cũng cảm nhận được Lâm Quần thực lực, nàng căn bản nhìn không thấu, mà từ trước mắt mấy người này phản ứng đến xem, hẳn không phải là lừa bọn họ. Nàng tại thời khắc này trong lòng cấp tốc có phán đoán, nàng thậm chí suy nghĩ minh bạch Bờ Rèn tại sao muốn lừa bọn họ. Bờ Rèn có lẽ cũng không biết Lam Tinh nhân loại còn sống, nhưng hắn thân là Văn Minh chi tử, thật sẽ hoàn toàn không biết gì cả sao? Mà nàng những ngày năm đó cùng Bờ Rèn cùng một chỗ lựa chọn làm việc nghĩa không chùn bước rời đi người, kỳ thật giống như Bờ Rèn đều là vô tình từ bỏ Lam Tinh, từ bỏ lúc ấy 200 triệu nhân loại người. Nhìn trước mắt Lâm Quần cùng Lưu Huy bọn người, Sê Nhị Tư trong lòng cảm giác nói không ra lời. Nàng tại thời khắc này thậm chí đều quên mình trước đó muốn nói chính sự. Nàng cùng nàng sau lưng những người kia, nghe Lưu Huy cùng La Khâm miêu tả những cái kia chưa từng có phát triển cùng tương thịnh, viễn siêu bọn hắn hiện tại làm tinh nhân loại văn minh lực lượng, cái nào trong lòng không hối hận, không hướng tới. Ai không muốn cuộc sống như vậy? Đó mới là người nên qua sinh hoạt. Những năm gần đây, bọn hắn đi theo Bờ Rèn, Lang Bạc Kỳ Hồ, như chó nhà có tang, vô cùng chật vật, trong đó chua xót cùng thống khổ, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Bọn hắn cho là mình còn sống liền là may mắn, so chết đi làm tinh nhân loại may mắn nhiều, nhưng bây giờ mới hiểu được, nguyên lai, làm tinh nhân loại sống so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Chớ nói chi là bị nhốt ở loại địa phương này đã nhiều năm như vậy. Lúc này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều là không nói ra được phức tạp. Đều cho là bọn họ tự mình tính lẫn vào tốt, kết quả, bọn hắn lẫn vào lại dạng này kém. Giống như là một nhà hai huynh đệ, một cái đã phi hoàng lên cao, một cái lại tại trong đất đào bùn, bọn hắn liền là đào bùn, mà lại, bọn hắn rõ ràng đi theo vợ rèn đào bùn, còn vẫn cho là mình trôi qua so với người ta phi hoàng lên cao trôi qua tốt. Bọn hắn không riêng hâm mộ làm tinh nhân loại, lúc này càng cảm thấy mình thậm chí có chút mất mặt. Sắc mà nai sở trong lòng dâng lên càng nhiều cũng là xấu hổ, hối hận chờ rất nhiều cảm xúc. Có lẽ, lúc ấy bọn hắn căn bản không nên rời đi. Chưa từng rời đi, có lẽ, bọn hắn cũng sẽ không rơi đến bây giờ hoàn cảnh. Càng không sẽ. Ngay lúc đó xe nị tư, có lẽ đều chưa hẳn có thể như vậy nghĩ, nhưng những năm này, tại tinh không phiêu bạt, bọn hắn đều trưởng thành quá nhiều, cải biến quá nhiều, cũng nghĩ lại quá nhiều. Xe nị tư nhìn xem Lâm Quẩn, gian nan cùng xấu hổ nói, bờ rèn. Lừa tất cả chúng ta. Lâm tiên sinh, chúng ta có lỗi với các người, chúng ta có lỗi với Lam Tinh, chúng ta có lỗi với tất cả những cái kia từng tín nhiệm vô điều kiện chúng ta người. Chương 808, xui xẻo bờ rèn chương 808, xui xẻo bờ rèn xe nị tư kỳ thật trước đó đối Lam Tinh cũng không là thái độ như vậy. Chỉ là những năm này, kinh lịch rất nhiều chuyện, nàng cũng phát sinh rất nhiều cải biến. Lúc này bùi mùi mai thôi, cũng hổ thẹn ngàn vạn. Đối xe nỉ tư xin lỗi, Lâm Quần chỉ là nói, đây cũng là bờ rèn tự mình đến nói, mà lại không phải là đối ta tới nói, là hắn muốn nói với An Đô Gia, nói với An Đạo Nhĩ, đối hẳn có dạng người nói, đối châu Mỹ đại khu người nói, đối cả nhân loại văn minh người nói. Các ngươi rời đi, cái này không có sai. Nhưng các ngươi cũng không dựa theo ước định rời đi, đây không phải lý trí rút lui, mà là các ngươi từ bỏ nhân loại văn minh, từ bỏ tín nhiệm các ngươi người. Cùng Lưu Huy cùng La Khâm hai người trẻ tuổi khác biệt. Nhắc lên năm đó hạn có dạ chi chiến trước sau sự tình, Lâm Quần cùng rất nhiều người thời đại trước Lam Tinh người đồng dạng, trong lòng đối bờ rèn có cực lớn thành kiến. Lúc ấy dựa theo ước định, bờ rèn bản đúng là muốn rời khỏi, cũng nên rời đi, trứng gà không nên đặt ở trong một cái rổ. Nhưng hắn xách trước liền chạy, mang theo thân tín của hắn cùng phi thuyền, e sợ chiến mà chạy, nếu không phải Lâm Quần cảm thấy, hạn có dạ trăm vạn người, chỉ sợ sớm đã trở thành dị tộc văn minh vong hồn dưới đao. Mà hạn có dạ một khi thất thủ, Lam Tinh cấp 3 văn minh chiến trường kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ sợ còn chưa biết được. Bờ rèn kém một chút liền hủy đi toàn bộ Lam Tinh nhân loại. Lâm Quần không phải lớn như vậy bộ người, nhất là đối với chuyện này, hắn đối Sen Nhị Tư đám người thái độ không tốt lên được. Mặc dù có suy đoán, nhưng rốt cuộc cũng là vừa mới xác nhận Sen Nhị Tư thân phận. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu, biểu hiện của hắn vẫn rất vi diệu. Đối hễ lẽ nạ bọn người, hắn không có cái gì có thể tức giận, bởi vì bọn họ là đại tân sinh, thậm chí cũng bị bờ rèn từ bỏ, hoàn toàn không biết gì cả, là vô tội một đời, đem hỏa khí rơi tại bọn hắn trên đầu, đó chính là Lâm Quần vấn đề. Nhưng Sen Nhị Tư bọn hắn những người này không giống, bọn hắn có lẽ không biết làm tinh nhân loại cuối cùng còn sống. Nhưng đôi kia Lâm Quần tới nói căn bản không trọng yếu. Làm tinh nhân loại còn sống, cường đại, vốn cũng cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn biết, chẳng lẽ còn muốn ngóng trông bọn hắn trở về hưởng thụ thành quả sao? Mà vô luận bọn hắn biết hay không, lúc ấy đều là bọn hắn từ bỏ nhân loại, từ bỏ Lam Tinh. Đương nhiên, Sen Nhị Tư bọn người kỳ thật cũng chỉ là nghe lệnh tại bờ rèn. Điểm này, Lâm Quần cũng là có thể phân rõ ràng, nếu không, Lâm Quần đối Sen Nhị Tư đám người thái độ, khả năng so hiện tại biểu hiện ra bộ dáng còn biết bát hơn một chút. Đối Lâm Quần lời nói này, Sen Nhị Tư bọn người lộ hết ra vô cùng xấu hổ thân sắc. Chỉ có mấy cái tựa hồ cũng là về sau ra đời đại tân sinh, có chút mờ mịt, đối Lâm Quần có chút lòng căm phẫn. Sen Nhị Tư nói, có lẽ mười mấy năm trước ta sẽ phản bác ngươi, nhưng những năm này bị vây ở chỗ này, ta suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ lại rất nhiều. Hiện tại ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, Lâm tiên sinh, bờ rèn hẳn là tự mình cùng các ngươi xin lỗi, không riêng gì đối với các ngươi, càng nên đối ra viên hành tinh người. Bờ rèn làm sai, ta cũng sai. Hắn muốn rời khỏi phi thuyền quyền khống chế, quyền nói chuyện đều trong tay hắn, ta không có cách nào ngăn cản hắn. Nhưng ta tối thiểu hẳn là khuyên nhủ hắn làm ra phải làm chính xác lựa chọn, mà không phải giống như là hèn nhát đồng dạng chạy chối chết. Chúng ta nhìn như là văn minh chi tử, là cái gọi là văn minh chủ chi. Nhưng chúng ta chối bỏ chúng ta văn minh. Một bên, Lưu Huy âm dương quái khí mà nói, cái gì văn minh chủ chi, kia là văn minh chiến trường cùng thần quốc tuyển định, văn minh chi tử, hẳn là mình văn minh công nhận, dù sao chúng ta toàn liên bang trên dưới, nói lên văn minh chi tử, chỉ nhận Lâm tiên sinh một cái. Lưu Huy lời nói này, để Sệ Nhị Tư thần sắc phức tạp hơn. Bọn hắn một đoạn thời gian rất dài, đều cảm thấy bọn hắn mới là văn minh hy vọng. Nhưng bây giờ hiện thực hoàn toàn tương phản. Nàng thật sâu nhìn Lâm Quân liếc mắt, nhưng Lâm Quân cũng đã không muốn liền cái đề tài này nói tiếp. Hắn biết mình chính sự là cái gì, cùng Sen Nhị Tư thảo luận đúng sai, không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí hắn hiện tại thịnh nộ rút kiếm giết sạch Sen Nhị Tư bọn người, cũng vô dụng. Lâm Quân muốn rời khỏi nơi này. Bên ngoài còn có quá nhiều người đang chờ hắn. Lâm Quân nói, những chuyện này ta vô tâm thảo luận. Ta muốn biết nơi này là tình huống như thế nào. Các ngươi làm sao cùng bợ rẹn tách ra? Những người kia vì sao lại mất trí nhớ? Còn có, chúng ta muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Những chuyện này mới là vấn đề mấu chốt. Lâm Quần cùng nhau đi tới, Xế Nhị Tư nói, mời ngồi, ta chậm rãi cùng các ngươi nói, chuyện này nói rất dài dòng. Yên tâm, Lâm tiên sinh, chúng ta đều vì nhân loại, vô luận trước đó phát sinh qua cái gì, bây giờ tại nơi này, ta đều sẽ biết gì nói nấy, mà lại, các ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào, ta cùng ta người đều nguyện ý che giả măng mọc hết tất cả cố gắng trợ giúp các ngươi. Sệ Nhĩ Tư lời nói này nói cực kỳ chân thành. Sệ Nhĩ Tư mời Lâm Quần ngồi xuống, phái người cho Lâm Quần bọn người đổ mấy chén nơi này đặc sản 10 điểm khô khốc nước trà. Lúc này mới nói lên bọn hắn toàn bộ kinh lịch. Sệ Nhĩ Tư nói rất nhiều, xác thực biết gì nói nấy, mà lại nàng nói qua đi, thần sắc cũng cực kỳ phức tạp, có lẽ lúc ấy từ làm tinh lúc rời đi, ý nghĩ của nàng cùng bờ rẹn nhất trí, nhưng kinh lịch nhiều như vậy, lại bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, hiện tại lại biết liên quan tới Lam Tinh chân chính tình huống, rất nhiều chuyện, nàng kỳ thật đều đã nghĩ thoáng, cũng nghĩ mở rất nhiều, ý nghĩ của nàng cũng cải biến rất nhiều, nàng thái độ đối với bờ rèn, từ lâu phát sinh biến hóa vi diệu. Nàng nói tới, chủ yếu là từ đệ tam huyền tí, bọn hắn tại gia viên hành tinh lọt vào tập kích sau bắt đầu. Làm bờ rèn bên người người, Sệ Nhĩ Tư biết rất nhiều, thậm chí biết tinh lộ, bờ rèn cũng một mực tìm tinh lộ. Gia viên hành tinh, bọn hắn không phải ước trừ người đối thủ, không dám trở về, sợ bại lộ tung tích của mình, thậm chí không dám phái máy thăm dò trở về nhìn dù là liếc mắt, chỉ có thể hướng vô hạn rời xa ra viên hành tinh phương hướng đi. Bởi vì bờ rèn nói, bọn hắn là nhân loại văn minh sau cùng hỏa chủng, tuyệt không thể chết đi, bọn hắn chết rồi, nhân loại liền diệt vong, bởi vậy, coi như tráng sĩ chặt tay, hy sinh ra viên hành tinh nhiều người như vậy cũng có thể tiếp nhận. Sệ Nhĩ Tư nói, lúc ấy, chúng ta đều tin, ta cũng không nghĩ tới bờ rèn sẽ gạt ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ là lại một lần từ bỏ ra viên hành tinh, ý hệt năm đó từ bỏ làm tinh, đương nhiên ta không có gì có thể chỉ trích hắn, bởi vì năm đó ta cũng là cùng hắn làm ra đồng dạng vứt bỏ làm tinh lựa chọn. Mà từ gia viên hành tinh rời đi về sau, bọn hắn liền tiếp theo tìm kiếm tinh lộ, kia là thần quốc cho bọn hắn chỉ dẫn, để bọn hắn tìm tới tinh lộ. Theo Sệ Nhĩ Tư nói, bờ rèn bên người một mực có một cái thần quốc phái xuống tới cho văn minh chi tử trí não, đang trợ giúp bờ rèn, mà những năm gần đây, bờ rèn càng phát ra ủy lại cái kia trí não, rất nhiều phán đoán cùng quyết định đều là nghe theo trí não lựa chọn, có đôi khi những cái kia lựa chọn nhìn chính xác, nhưng cũng chưa chắc đều phù hợp nhân loại giá trị quan cùng thế giới quan. Tìm kiếm tinh lộ là chuyện tốt. Làm tinh nhân loại còn không biết tinh lộ là cái gì thời điểm, bờ rèn cũng đã bắt đầu tìm, nhưng bọn hắn thực lực quá yếu. Trong tinh không một đường phiêu bản, từ đệ tam huyền tí đến thứ hai cánh tay treo, gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không có tìm được ngôi sao gì đường. Ngược lại là bởi vì trí não nguyên nhân, thành công tránh thoát đệ tam huyền tí đại nguy cơ, tại chặn đường không có hình thành trước, bọn hắn liền chạy tới thứ hai cánh tay treo. Nhưng dọc theo con đường này, bọn hắn gặp rất nhiều lần nguy hiểm. Bờ rèn hạm đội, tại quá trình này, lớn mạnh, phân liệt, lớn mạnh, lại phân liệt. Không riêng gì ngoại bộ lực lượng áp lực, nội bộ kỳ thật cũng có một chút chất vấn bờ rèn thanh âm xuất hiện. Lớn nhất khác nhau là tại thứ hai cánh tay treo, bờ rèn muốn gia nhập thần quốc trận doanh, hạm đội nội bộ có rất nhiều người ý kiến cùng hắn tương phản, nhưng bờ rèn cuối cùng lựa chọn khư khư cố chấp, chủ động tìm tới thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng, muốn quang minh văn minh của mình chi tử thân phận gia nhập thần quốc. Nhưng bờ rèn thất bại, hắn tìm tới thần quốc trận doanh văn minh căn bản không an hảo tâm, vì thu hoạch bờ rèn mà không phải thu nạp bọn hắn. Đối phương có một cái nguyên năng cấp sinh mệnh, một trận chiến này để bờ rèn hạm đội triệt để chia năm xẻ bảy. Sệ Nhĩ Tư bọn hắn nhóm người này cũng là lúc ấy bị đánh tan, cùng bờ rèn cách đi ra. Sệ Nhĩ Tư dẫn đầu thủ hạ của mình tàn binh bại tướng, một đường chạy trốn, né tránh thần quốc trận doanh văn minh truy sát, lại ngã vào một cái không biết lỗ sâu, liền đi tới nơi này, nơi vô chủ. Mà đến tận đây, phát sinh hết thảy là tại 22 năm trước đó. Lâm Quân nghe cũng nhịn không được trong lòng cảm khái, có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Cái này bờ rèn giống như xác thực rất thảm, hoặc là tại bị đánh, hoặc là liền là đang chạy đường, mà lại chạy có thể xương quăng mũ khởi giáp, 10 điểm chật vật, không riêng địa phương không còn, chiến hạm mất đi, người thậm chí đều bước sạch, bồi dưỡng ra được người, hoặc là phân đi, hoặc là tiện nghi làm tinh loài người, sớm nhất tùy tùng cũng chạy không ít, mà lúc này, hắn cái này ngay cả bạn gái mình đều làm mất rồi, cái này lẫn vào cũng quá thẳng rồi. Thế này sao lại là văn minh chi tử, văn minh chủ chi? Quả thực là trong vũ trụ nhân loại nạn dân đầu lĩnh. Làm tinh nhân loại tại trong vũ trụ mặc dù cũng một mực tại di động, nhưng thời gian kỳ thật trôi qua cũng không tệ lắm, cùng bờ rèn so sánh, chuyện này quả là liền là quá không sai. Bờ rèn biết Lam tinh nhân loại không có gì vong, nhưng hắn đại khái cũng không nghĩ ra, Lam tinh nhân loại thời gian so với hắn trôi qua thật tốt hơn nhiều. Sệ Nhĩ Tư thì vẫn còn tiếp tục. Đi vào nơi vô chủ về sau, bọn hắn liền bị vây ở nơi này, tìm không thấy đường đi ra ngoài. Mãi cho đến hôm nay, mà tình huống nơi này cũng so với bọn hắn tưởng tượng muốn hỏng việc. Sệ Nhĩ Tư nói, nơi này tồn tại đặc biệt quy tắc. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng phát hiện. Những năm gần đây, bị vây ở chỗ này, Sệ Nhĩ Tư ý nghĩ cùng Lâm Quần đồng dạng, đều là muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Bọn hắn mặc dù một mực không thể thành công, nhưng cũng thu được không ít tin tức. Theo Sệ Nhĩ Tư nói, nơi này là nơi vô chủ, là một cái vĩ đại tạo vật người, chúa tể sinh mệnh chết đi hóa thành thế giới. Nơi này không phải hình tròn, cũng không phải một cái cầu, mà là một cái giống như là hộp đồng dạng không gian. Mặt đất là bình, bầu trời cũng là bình. Sệ Nhĩ Tư từng đi đến nơi vô chủ tận cùng thế giới, phát hiện thế giới này bên dưới, dòng sông màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành to lớn bức tường, cùng bầu trời bên trong dòng sông màu đen kết hợp một chỗ, đem toàn bộ thế giới triệt để phong bế. Dòng sông màu đen không cách nào xuyên qua, công kích trực tiếp tiến vào đều không dùng được, phía sau phương pháp sẽ còn dựng vào tính mạng của mình. Mà lưu tại nơi này đồng dạng nguy hiểm. Nơi này làm chúa tể chết đi hóa thành thế giới, có đặc biệt quy tắc. Lâm Quần cùng nhau đi tới nhìn thấy những cái kia đều là quy tắc, một bộ phận bất kỳ cái gì sinh mệnh ở chỗ này đều sẽ nhận áp chế cùng ảnh hưởng, mà lại sẽ còn dần dần mất đi ký ức. Sệ Nhĩ Tư bọn hắn lại tới đây đã nhiều năm như vậy, có người sớm đã không nhớ rõ trước khi đến phát sinh hết thảy. Bọn hắn còn nhớ rõ cơ sở thưởng thức, nhưng trước khi tới đây, nhân sinh của bọn hắn cùng kinh lịch, cơ hồ đều nhanh muốn bị quên lãng, mà cái này mang đáng sợ hơn kết quả chính là, có ít người quên đi những cái kia, thậm chí chẳng phải thực sự muốn rời khỏi nơi này, thậm chí có người bày biện ra quỷ dị ý nghĩ, cảm thấy cái này nơi vô chủ tựa hồ cũng cực kỳ tốt, có lẽ có thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Thực lực mạnh người, như Sẽ Nhỉ Tư bọn người, còn có thể bảo lưu lấy ký ức. Nhưng Sẽ Nhỉ Tư bên người những người này, rất nhiều thực lực đều chẳng ra sao cả, trước mắt đã có vượt qua một nửa người quên lãng hết thảy, còn lại một nửa bên trong một nửa người quên đi một bộ phận ký ức. Sẽ Nhỉ Tư nói, đây cũng là nơi vô chủ quy tắc một bộ phận. Hiện tại bọn hắn mất đi là nhân sinh ký ức, tiếp qua một chút năm, bọn hắn những ký ức khác cũng sẽ mất đi, đến lúc đó, người đang trên đường tới, hẳn là gặp qua những cái kia có thể huyền hóa thành khác sinh mệnh quái vật a. Gặp qua, cuối cùng, chúng ta đều sẽ biến thành bọn chúng. Mất đi ký ức, tại nơi vô chủ quy tắc giới, sẽ bị đồng hóa, chúng ta tất cả đều lại biến thành không mặt quái vật, dựa vào bắt chước người khác đến ngụy trang. Sẽ Nhỉ Tư nói, chúng ta vẫn muốn rời đi nơi này, nhưng chúng ta một mực không có tìm được rời đi biện pháp. Chúng ta lại tới đây lúc phi thuyền chúng ta sớm đã xây xong, nhưng chúng ta một mực không có tìm được biện pháp rời đi, nơi này cũng vô pháp nhảy vọt, chúng ta cũng không dám đem phi thuyền tiến vào kia mảnh dòng sông màu đen bên trong. Trên thực tế, chúng ta cũng tại quan sát kia mảnh dòng sông màu đen, ở trong đó cũng có bị vây chết phi thuyền. Không riêng gì chúng ta không có tìm được biện pháp, người khác cũng không có. Bị vây ở cái này nơi vô chủ, không chỉ chúng ta, có sinh mệnh bị nhốt thời gian so với chúng ta còn dài dằng dặc, ta có thấy một cái dị tộc văn minh sinh mệnh, lúc đến nơi này, là tiến hóa giả, bị ở chỗ này vây lại trăm năm thời gian, nó người bên cạnh đều chết sạch, hoặc là biến thành loại kia quái vật, nó còn sống, tuyệt vọng còn sống, vẫn không có tìm được rời đi con đường. Chúng ta doanh địa nơi này có vài trăm người, ở chỗ này, hiện tại xem như quy mô rất lớn sinh mệnh có trí tuệ tập thể. Còn có chính là, những cái kia phủ kín bầu trời con mắt, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy đi. Chúng ta lại tới đây không đến 5 năm, nó liền xuất hiện. Nó ít nhất là một cái nguyên năng cấp sinh mệnh, cũng bị vây ở nơi này, nó cũng muốn rời khỏi, nhưng một mực không có tìm được biện pháp, nó phi thường bá đạo, nô dịch một chút người, cũng là bị vây ở chỗ này sinh mệnh có trí tuệ. Ta nói cái kia tiến hóa giả, cũng bị nó bán mạng đi, hy vọng có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Nhưng đã nhiều năm như vậy, nó cũng một mực không thành công, càng ngày càng táo bạo, không thần phục tại trí tuệ của nó sinh mệnh, tất cả đều muốn bị nó giết chết. Bất quá, nghe nói tình trạng của nó cũng xảy ra vấn đề, nó chỉ có thể nhìn thấy di động vật sống, chỉ cần có bất kỳ che chắn, nó đều làm như không thấy. Chúng ta dựa vào này lẩn tránh nó, trốn ở khoảng cách nó chỗ ngọn núi rất xa xôi vị trí, cũng chính là chỗ này doanh địa. Lâm tiên sinh, đây là ta biết hết thảy. Không nói gạt ngươi, đã nhiều năm như vậy, ta mặc dù còn tại cố gắng, nhưng kỳ thật cũng có chút sắp từ bỏ. Nơi này tựa hồ thật ra không được, chúng ta không có cách nào, cũng không biết làm như thế nào tìm biện pháp. Bị vây ở chỗ này những năm này, ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, ta cũng biết chúng ta làm sai, vợ rèn sai, nhưng sai cũng vô pháp vãn hồi, ta chỉ có thể xin lỗi ngươi, nếu như có thể, ta nguyện ý hướng tới toàn bộ làm tinh nhân loại xin lỗi. Có lẽ bờ rèn cũng sẽ có một ngày giống như ta nghĩ rõ ràng. Nói thật, biết làm tinh nhân loại còn sống, còn cực kỳ tốt, ta cực kỳ vui vẻ vì các ngươi, nhưng ta coi như đi ra, cũng không có mặt mũi trở về, mà đi tìm bờ rèn. Có lẽ, hắn sớm đã giống như là vứt bỏ làm tinh cùng gia viên hành tinh đồng dạng vứt bỏ ta, mất liên lạc hơn 20 năm, ta cũng vĩnh viễn không có khả năng lại tìm đến hắn, hắn cũng có thể là từ không có tìm qua ta. Cho nên, coi như đi ra, bên mông biển sao, lại ở đâu là gia viên đâu. Đối với bờ rèn cùng chúng ta chuyện lúc trước, ta xác thực cảm thấy thật có lỗi, ta không có giả vờ, đây là lời trong lòng của ta, ta thật đáng tiếc các ngươi cũng đến nơi này, nhưng ta cũng cực kỳ tự tư thật cao hứng có thể ở chỗ này gặp được các ngươi, để ta đã biết làm tinh tình huống thật. Ta cảm thấy cái này cực kỳ tốt, ta đã từng vì ta đi theo bờ rèn vứt bỏ làm tinh mà ngày đêm khó ngủ, bây giờ nghe làm tinh người còn sống, mà lại qua cực kỳ tốt, ta thật thật cao hứng, cho chúng ta văn minh cảm thấy cao hứng. Đồng bạn của ngươi nói rất đúng. Thần quốc tuyển định văn minh chi tử kia là thần quốc tuyển định, nhân loại văn minh tự mình lựa chọn văn minh chi tử, mới thật sự là văn minh chi tử. Ngươi là người không tầm thường, ta rất bội phục ngươi. Ở chỗ này, ta có thể bảo đảm là, vô luận các ngươi muốn làm gì, ta cùng ta người đều sẽ toàn lực trợ giúp các ngươi. Nếu như các ngươi có biện pháp rời đi kế hoạch, cũng có lẽ là bởi vì cùng Lâm Quân bọn người nói rất nhiều quá khứ, cũng có lẽ là bởi vì Lâm Quân là cùng nàng người cùng một thời đại, càng từng là thời đại kia đồng dạng chuyện kỳ. Sẽ Nhỉ Tư nói rất nhiều, nàng cũng cực kỳ thành khẩn, mà lại Lâm Quân phảng phất có thể nhìn ra nàng trong lòng mọi bệnh. Tướng mạo của nàng y nguyên tuổi trẻ, nhưng tuổi của nàng đã rất lớn, tâm tính đã già nua, nhìn thấu rất nhiều chuyện, tâm tính từ lâu phát sinh cải biến. Từ Lam Tinh cùng nhau đi tới, như thế dài dằng dặc lại long đong con đường, lại thêm bị vây ở chỗ này nhiều như vậy năm tháng. Đây là đi theo bờ rèn huấn, hắn bạn gái đều đối với hắn mất đi lòng tin. Nghe Sẽ Nhỉ Tư lời nói này, bên người nàng những người kia cũng đều lộ ra cô đơn thần sắc. Đối Lam Tinh nhân loại hâm mộ về sau, chính là như vậy cô đơn cùng mệt mỏi. Chương 809, từng tầng sát cơ chương 809, từng tầng sát cơ Sẽ Nhỉ Tư cực kỳ thành khẩn, Lâm Quân có thể nhìn ra, nàng nói đều là lời trong lòng. Những lời này, nàng đối đồng dạng bị vây ở chỗ này, người một nhà không có cách nào nói, đối đã từng cùng một chỗ sóng vai mà đi bờ rèn cũng không cách nào nói, chỉ có giờ này khắc này, đối mặt Lâm Quân có thể nói. Mà tại trong những lời này, ngoại trừ nàng hổ thẹn cùng hối hận, kỳ thật còn có một tia vẻ bại cùng tuyệt vọng. Bọn hắn bị vây ở chỗ này thời gian rất lâu, cũng muốn rời khỏi, nhưng bọn hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không có tìm được có thể rời đi nơi này con đường. Sẽ nhỉ tư ở chỗ này mặc dù nghĩ thông suốt rồi rất nhiều chuyện, trên mặt một mực còn không hề từ bỏ tìm kiếm rời đi nơi vô chủ khả năng, nhưng nàng trong lòng kỳ thật sớm đã tuyệt vọng, từ cái này trong câu chữ thể hiện rất rõ ràng. Nàng thậm chí đều không có đi ra động lực. Rời đi nơi này, nàng cũng không có chỗ có thể đi. Không mặt mũi đi tìm Lam Tinh, mà nàng hẳn là cũng đã bị Bờ Rèn vứt bỏ, đi ra, lại có thể đi nơi nào đâu. Nàng lời nói này dưới, tất cả mọi người một trận trầm mặc, Sẽ nhỉ tư sau lưng những người kia, cũng đều là thần sắc phức tạp, trong bọn họ giải rác mấy cái cũng là Lam Tinh thời đại người, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ cúi đầu xuống, không dám nhìn Lâm Bẩn, cũng nói không nên lời nữa chứ. Lưu Huy cùng La Khâm liếc nhau, cũng không tiếp tục mở miệng trào phúng. Sẽ nhỉ tư bọn người, giờ khắc này lộ ra như thế thật đáng buồn. Mà cái này nơi vô chủ, là một cái to lớn lồng giam, có tiến không ra. Bệ cất cái này chúa tể đều bị vây nhiều năm như vậy ra không được, thúng chi là người khác. Lâm Bẩn nghe cũng là tâm dưới đường đi chìm. Hắn cũng chưa từng nghe qua chưa thấy qua cổ quái như vậy địa phương. Chúa tể chết rồi, còn có thể hình thành chôn như vậy. Kia cái này chúa tể sinh mệnh, khẳng định cường đại trước nay chưa từng có. Tối thiểu muốn so bị vây ở chỗ này bệ cật còn muốn lợi hại hơn. Kia đến là dạng gì cường độ? Chúa tể ở giữa cũng có cao thấp. Tuổi cho Lâm Quần màu đen màn sân khấu, trợ giúp Lâm Quần thoát khỏi thần quốc thần sứ chúa tể, nhưng cũng làm cho Lâm Quần bị vây ở cái này nơi vô chủ. Tuổi đến cùng là lòng tốt, vẫn là cố ý, Lâm Quần cũng không biết, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không cách nào biết. Bởi vì tuổi đã vĩnh viễn lưu tại viên kia thiêu đốt trạng thái khí cự hành tinh bên trong. Đối tuổi, Lâm Quần cũng là cực kỳ phức tạp. Bất quá, ra ngoài những này, Lâm Quần đến cùng vẫn là so Sen Nhị Tư chờ người biết càng nhiều hơn một chút. Lâm Quần đối Sen Nhị Tư đám người tao ngộ, cũng không có gì đồng tình có thể nói. Đây cũng không phải là Lâm Quần lạnh lùng, hắn thấy, đây là lúc ấy Bờ Rèn cùng Sen Nhị Tư đám người lựa chọn, chính bọn hắn lựa chọn con đường này, vô luận đi là ngăn nắp vẫn là thê thảm, bọn hắn hiện tại trải qua hết thảy, đều là chính bọn hắn lựa chọn kết quả. Sen Nhị Tư bọn người nội tâm tuyệt vọng trống rỗng, nhưng Lâm Quần cũng không phải là như thế. Hắn một lòng muốn ra ngoài, ở bên ngoài, hắn còn có đồng bạn, còn có chờ đợi hắn, cần hắn người, còn có lớn như vậy nhân loại văn minh nóng trông hắn trở về. Hắn nhất định phải nghĩ ra rời đi cái này nơi vô chủ biện pháp. Bởi vậy, Lâm Quần trầm tư một lát sau, liền là trực tiếp mở miệng hỏi, như vậy, bị vây ở chỗ này những cái kia sinh mệnh có trí tuệ, bao quát các người, tiến đến trước đó, có chưa bao giờ gặp cái khác sinh mệnh, tỉ như, siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh. Cái này nơi vô chủ, là siêu cấp văn minh liên minh địa bàn. Những cái này sinh mệnh, thậm chí là bao quát xe nỉ tư bọn người, coi như thoạt nhìn là ngẫu nhiên, nhưng cũng chưa hẳn là thật ngẫu nhiên, cũng đều là siêu cấp văn minh người trong liên minh nuốt vào tới, đừng quản có mục đích gì, nhưng rất có thể có người từng thấy, biết làm sao liên hệ với quản lý nơi này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh. Nếu như có thể liên hệ với siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, có lẽ cũng có thể có đi ra biện pháp. Lâm Quần cái này hỏi một chút, dĩ nhiên chính là ý tứ này. Mặc dù siêu cấp văn minh liên minh cũng không phải loại lương thiện, nhưng nếu như có thể liên hệ với, có lẽ liền có đi ra biện pháp cùng con đường, cùng lắm thì bàn điều kiện. Lâm Quần tay cầm một phần tư tinh lộ, không sợ không thể đánh bạc bàn điều kiện, bất kể như thế nào, dù sao cũng so một mực bị vây ở chỗ này tốt, cũng nên nghĩ cách rời đi nơi này. Bất quá, cùng này so sánh, Lâm Quần càng lo lắng chính là, trước mắt thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh người trong liên minh đều chết gần hết rồi, không ai có thể lo lắng nơi này, có manh mối cũng không liên lạc được, lại hoặc là, chính là chỗ này là tuổi chờ ít người biết cùng sử dụng địa phương, tuổi chết rồi, các siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh căn bản không biết cũng tìm không tới nơi này. Sẽ nhỉ tư hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Quần sẽ hỏi một vấn đề như vậy, bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy bọn hắn là ngẫu nhiên rơi xuống tiền đến, chưa từng ý thức được nơi này là bị một ít tồn tại trưởng khống lồng giam chi địa. Ý của ngươi là, cái này nơi vô chủ, cùng siêu cấp văn minh liên minh có quan hệ. Nhưng ta không biết, những năm này, chúng ta tiếp xúc qua một chút bị vây ở chỗ này cái khác sinh mệnh có trí tuệ, bọn chúng tao ngộ đều giống như chúng ta, giống như là mình gặp trong vũ trụ lỗ sâu, đều không có phát hiện những người khác gầm thầm ra tay vết tích, bất quá. Sẽ nhỉ tư lời tuy như thế, nhưng nàng cũng ý thức được có chút không đúng. Nhiều như vậy sinh mệnh có trí tuệ đều là ngẫu nhiên gặp được lỗ sâu bị hút tới nơi này, cái này giống như cũng không thực tế. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Quần, nói: thế nhưng là bọn chúng làm như vậy vì cái gì đâu? Lâm Quần lắc đầu, hắn đương nhiên không có khả năng biết. Từ Sẽ Nhỉ Tư trả lời đến xem, Lâm Quần suy đoán siêu cấp văn minh liên minh bắt lấy hẳn là rất cẩn thận, bọn chúng chưa hề lộ diện qua, nhưng cái này cũng tương đương tuyên án con đường này cũng đi không thông, phương pháp này cũng không được, từ nơi vô chủ bên trong cũng liên lạc không được siêu cấp văn minh liên minh, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi siêu cấp văn minh liên minh tìm đến mình. Hắn đều tiến đến nhiều ngày như vậy, cũng không đợi được. Rất lớn khả năng liền là, cái này nơi vô chủ tuy là siêu cấp văn minh liên minh, nhưng nơi này hiện tại đã không ai quản, siêu cấp văn minh liên minh quản sự đều chết sạch. Nhìn đến vẫn là đến tự nghĩ biện pháp. Lâm Quần nghĩ đến đem mình mang vào khối kia màu đen màn sân khấu, vậy có lẽ là một cái lối đi, thế nhưng là nương theo lấy hắn tiến bảo, khối kia màu đen màn sân khấu đã biến mất. Hắn những ngày này một mực tại tự tra tìm kiếm, cũng không có cái gì phát hiện. Lâm Quần suy đi nghĩ lại, chỉ còn hai cái phương án. Thứ nhất, đi tìm bệ cật là chỗ tể, nó có lẽ biết chút ít cái gì. Thứ hai, chờ ba ba độ tỉnh lại. Cái này Vân Bách Văn Minh sinh mệnh dù bản thể thực lực cực kỳ cải bắc gà, nhưng kiến thức cùng tri thức đều cực kỳ phong phú, cũng có thể biết rời đi nơi này biện pháp. Cái trước nguy hiểm hệ số rất lớn, thì bệ cật tám thành không chiếm được bất cứ thứ gì, ngược lại bại lộ mình. Tại đây cái bịt kín không gian cùng bệ cật không chết không thôi đánh nhau. Như vậy, mà lúc này bên ngoài hồ thành liền tiến đến, nói: lao đại, Lâm huynh đệ, các ngươi mang tới cái kia dị tộc đồng bạn vừa mới tỉnh. 33 độ tỉnh. Lâm Quần nháy nháy mắt, nó tỉnh còn rất là thời điểm. Chẳng lẽ cái này chồn người tối tăm nghe được đến mình tại trong lòng nghĩ đến nó. Lâm Quần đứng dậy, nói, ta mang tới cái này dị tộc đồng bạn gọi 33 độ, nó có lẽ có biện pháp giúp chúng ta rời đi nơi này. Thứ hai cánh tay treo, thứ bảy chiến khu. Một mảnh tiểu hành tinh bên trong. Nhiều tàu chiến hạm ngay tại trong đó xuyên qua. Lượng lớn thiên thạch cùng khối băng đập vào mặt, nhiều tàu chiến hạm ngay tại nơi này thảm liệt rào sát. Nhân loại hạm đội thứ ba chính bay ở phía trước nhất. Sau lưng, vì thế kia chiếc hắc ám chiến hạm cầm đầu nhóm chiến hạm địch. Càng xa vị trí thì là tối hạ theo ba chiếc phi thuyền, bọn chúng còn tại so sánh khoảng cách xa bên trên, chỉ là trước mắt cũng khai hỏa, siêu viễn cự ly dưới, cùng nhân loại hạm đội cùng hắc ám chiến hạm cầm đầu nhóm hạm đội không đoạn giao lửa tại tinh không. Nhân loại hạm đội thứ ba, trước mắt đã hao tổn 3 chiếc chiến hạm, 9 chiếc chiến hạm, còn thừa lại 6 chiếc, nhưng lại thành công rời đi trước đây trạng thái khí tự hành tinh phạm vi, cùng truy binh sau lưng đuổi trốn bên trong, nhảy vọt cùng nhanh chóng phi hành dưới, đã cách xa gần 300 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Từ Khiết vẫn muốn vứt bỏ bọn chúng, nhưng một mực không thể thành công. Trước đây, Sở Âu Vi đám nhân loại cường giả ra tay, phối hợp trường mâu cấp diệt tinh hạm hỏa lực, chặn cô hạm trùng sát hắc ám chiến hạm, làm cho nhân loại hạm đội cấp tốc thoát thân, nhảy vọt rời đi, nhưng đối phương rất nhanh liền theo sau, gắt gao cắn, mà lại càng nhiều chiến hạm địch xuất hiện, tất cả đều là hắc ám chiến hạm một bên. Bọn chúng hướng nhân loại hạm đội phát tới tin tức, tự xưng là siêu cấp văn minh người trong liên minh, phải nhân loại hạm đội đình chỉ đảo vòng, lập tức dừng lại phối hợp bọn chúng. Từ Khiết nói, bọn chúng là siêu cấp văn minh người trong liên minh ta tin, nhưng ta càng tin tưởng, chỉ cần chúng ta dừng lại, bọn chúng nhất định lập tức phá hủy chúng ta tất cả tràn đầy sức sống. Dị tộc văn minh không thể tin. Lương hiện tại bật vô âm tín, chiếc này hắc ám chiến hạm chính mình nói mình là siêu cấp văn minh người trong liên minh, lại vừa lên đến liền công kích, đồ đần mới có thể dừng lại. Sở Âu Vi cũng nói, chúng ta ra tốc rời đi, thoát ra bọn chúng. Lần trước xuất chiến, Sở Âu Vi cũng bị thương, một mực tại điều tức, mà dưới mắt, nàng đã là nhân loại hạm đội thứ ba bên trong trước mắt đệ nhất chiến lực, cũng là Từ Khiết phụ tá đắc lực. Bất quá, thân là tiến hóa giả, tại dạng này tinh không trên chiến trường, Sở Âu Vi có thể phát huy có hạn, không có khả năng giống như là nguyên năng cấp đồng dạng, bọn hắn những này tiến hóa giả nghĩ phát huy ra sức chiến đấu, chỉ có thể cùng hạm đội phối hợp. Mà hạm đội của đối phương bên trong, tựa hồ cũng vô nguyên có thể, nếu không, chiến đấu khả năng ngay từ đầu liền kết thúc. Nhưng kia chiếc hắc ám chiến hạm 10 điểm tiên tiến, một mực theo sát tại nhân loại hạm đội đằng sau, vô luận Từ Khiết mang theo hạm đội hướng vị trí nào tiến lên phá bay, nó đều có thể đuổi theo. Mà lại, không ngừng có cái khác cùng hắc ám chiến hạm cùng một trận doanh phi thuyền tụ hợp tiến đến, truy binh hạm đội quy mô càng ngày càng khổng lồ. Lần này, bọn hắn bị ngăn ở cái này vành đai tiểu hành tinh phụ cận, không chỉ có đằng sau có truy binh, trường mâu cấp diệt tinh hạm thăm dò bên trong, tại bọn hắn tiến lên vành đai thiên thạch hay phía trái phải đằng trước vị trí, đều có không biết chiến hạm địch tới gần. Một vòng vây ngay tại hình thành, như là một trường trong tinh không mở ra miệng rộng, muốn đem cả nhân loại hạm đội ăn một miếng bên dưới. Hắc ám chiến hạm một phương muốn thu lưới. Dạng này truy đuổi tới, đối bọn chúng tới nói hiển nhiên cũng không phải kế lâu dài. Bởi vậy, bọn chúng triệu tập đến càng nhiều nhân thủ, vây quanh nhân loại hạm đội ngay phía trước, tùy thời mà động, hiện tại ra tay, từ phía trước chặn đường Từ Khiết đám người hạm đội, vô số đả kích xạ tuyến, đã từ tiền phương giết ra, bắn thủng từng khỏa to lớn băng thiên thạch, bay nào hướng nhân loại hạm đội. Từng viên ngư lôi cũng đang xuyên thấu chiến trường. To lớn bạo tạc cùng xung kích chấn động ra chung quanh nhỏ vụn tiểu hành tinh. Nhân loại chiến hạm bên trong, khắp nơi cảnh cáo, chung quanh tựa hồ đã tất cả đều là địch nhân. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Liền ngay cả nơi xa một mực vẫn duy trì một khoảng cách 3 chiếc chiến hạm, cũng tại lúc này bắt đầu gia tăng tốc độ, cải biến phương hướng, hướng bên này đến, hiển nhiên là chuẩn bị cưỡng ép tham gia chiến trường. Bọn chúng cùng Hắc Ám chiến hạm không phải một bên, nhưng mục tiêu là giống nhau, cũng muốn nhân loại, nếu như bây giờ Hắc Ám chiến hạm một phương đem nhân loại cầm xuống, cái này 3 chiếc phi thuyền một phương nơi nào còn có cơ hội gì. Bởi vậy, bọn chúng lúc này ngồi không yên, không có cách nào lại tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu xung dưới, tự như gần như xa đánh xì dầu trực tiếp ra tay, tham gia chiến trường. Nhưng bọn chúng khoảng cách rất xa, tốc độ lại nhanh, lúc này tựa hồ cũng trong lúc nhất thời không còn kịp rồi. Nhân loại hạm đội trong nháy mắt lâm vào trong hiểm cảnh, tựa hồ lập tức liền muốn bị Hắc Ám chiến hạm hạm đội ăn hết. Bọn chúng cũng vô nguyên có thể trở lên cương giả, chiến hạm tính năng cũng chỉ có một chiếc Hắc Ám chiến hạm viễn siêu nhân loại hạm đội, nhưng chúng nó số lượng đủ nhiều, hỏa lực đủ mãnh, giờ phút này tầng điệt rất ra, phảng phất toàn bộ biển sao bên trong đều mai phục phi thuyền của bọn nó. Nhân loại còn lại 6 chiếc chiến hạm, tắm rửa tại liên miên đả kích bên trong, hệ thống phòng vệ kích phát lóa mắt lấp lóe. Từ Khiết đúng vào lúc này lựa chọn dẫn đầu hạm đội hướng lên kéo. Từ toàn bộ vành đai tiểu hành tinh trên mặt phẳng dâng lên. Điều này có thể ngắn ngủi thoát khỏi vành đai tiểu hành tinh bên trong vòng đây. Đây đối với Hắc Ám chiến hạm một phương tới nói, lại là bọn chúng chính là muốn nhìn thấy cục diện. Đây là muốn chết, thoát ly vành đai tiểu hành tinh phạm vi, chung quanh bọn họ không có công sự che chắn, đó mới là muốn chân chính cùng đường mặt lộ. Hắc Ám chiến hạm theo sát lấy kéo. Trên chiến trường hiện ra kinh người duy mỹ hình tượng. Trắng đoán vành đai tiểu hành tinh bên trên, nhân loại hạm đội như cá voi nhảy ra mặt biển, trước hết nhất từ bên trong bay ra, dâng trào hướng tinh không chỗ cao mà đi, chiến hạm sáng chói ưu mỹ, ngay sau đó, phía sau bọn họ trên mặt phẳng, càng nhiều chiến hạm nhảy ra, trong tinh không lôi ra từng đạo chói mắt bạch tuyến, theo sát tại nhân loại hạm đội đằng sau, vô số pháo đài, pháo liên hoàn đài chuyển động, cùng nhân loại hạm đội điên cuồng giao chiến. Một chiếc nhân loại chiến hạm hệ thống phòng vệ bị đánh xuyên, trong nháy mắt bị nhiều nói đả kích trúng đích. Chiến hạm bên trên dâng lên bao quanh ánh lửa. Hắc ám chiến hạm hạm đội từ phía dưới tách ra, hai bên chiến hạm gia tốc, hướng lên dâng lên, ý đồ vây quanh nhân loại hạm đội phía trước, ngăn lại nhân loại hạm đội đường đi. bọn chúng đã tình thế bắt buộc. Dạng này chống trải hoàn cảnh bên dưới, bọn chúng có số lượng ưu thế, đem càng đơn giản phá hỏng cả nhân loại hạm đội. Nhưng mà, ngay một khắc này, hai bên tinh không lấp lánh bắt đầu. Hai chi nhân loại hạm đội đang từ tinh không chỗ hắc ám nhảy vọt mà ra, lối đi mở ra đồng thời, vô số đả kích bay tán loạn tinh không. Hai bên dâng lên hắc ám chiến hạm hạm đội liên miên bị rào sát, một chiếc tiếp lấy một chiếc bạo tạc tại vũ trụ bên trong, hóa thành từng đoàn chói lọi nở rộ pháo hoa. Cương đại hỏa lực trực tiếp rào sát, trong khoảnh khắc, thanh không nhân loại hạm đội thứ 32 cánh hắc ám chiến hạm một phương phi thuyền. Giờ phút này, nhân loại hạm đội không cô độc nữa. Tương phản, hai cái nhân loại khác hạm đội xuất hiện, lấp lánh tinh không, dâng trào giết ra. Đây chính là nhân loại thứ nhất, thứ hai hạm đội. Trường mâu cấp diện tinh hạm trong đài chỉ huy, Hàn Nhạc Sơn, Thôi Vinh thân ảnh phân biệt hiện hiện. Từ hạm trưởng, chúng ta tới. Nguyên lai, đây là nhân loại kế hoạch. Cái này hai chi hạm đội sớm đã xuất phát, đến đây tiếp viện hạm đội thứ ba. Nhân loại hạm đội, làm sao có thể từ bỏ hạm đội thứ ba? Mà hai cái hạm đội càng là sớm đã cùng từ khiết trong bóng tối lấy được liên hệ, một mực chờ đợi thời cơ, cho đến giờ phút này, hắc ám chiến hạm một phương toàn quân xuất động, muốn thu lưới ngăn chặn toàn bộ hạm đội thứ ba. Thế là từ khiết bọn người liền dứt khoát tương kế tiểu kế, để thứ nhất, thứ hai hạm đội mai phục bắt đầu, chờ hắc ám chiến hạm đội toàn bộ giết ra, bọn hắn tại tùy thời mà động, cho hạm đội địch đón đầu thống kích. Giờ phút này, nhân loại ba chi hạm đội sát nhập một chỗ, quy mô khổng lồ, trực tiếp thay đổi họng súng, phản công phía dưới truy kích đi lên hắc ám chiến hạm một phương hạm đội. Chiến trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Chương 810, không biết địch nhân chương 810, không biết địch nhân hắc ám chiến hạm một phương, đối mặt đột nhiên chuyển một cái thế công nhân loại hạm đội, phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, cấp tốc hạ xuống. Nhân loại hạm đội phản công đón đầu thống kích dưới, bọn chúng không có chuẩn bị, lập tức liền hao tổn hơn phân nửa. Lúc này, không thể không hướng phía dưới vị trí dựa sát vào. Hiện tại, đổi lại bọn chúng muốn dựa vào phía dưới vành đai tiểu hành tinh đến lần tránh đả kích. Nhân loại hạm đội hướng phía dưới phi hành truy kích một đoạn về sau, biến thành song song tại vành đai tiểu hành tinh, bỏ ra lượng lớn đả kích. Hành tinh mang lên, vô số bạo tạc bốc lên. Nhân loại hạm đội, vô luận là Lâm Quân rút ra sở ta đột nhất hệ thẻ bài chiến hạm, vẫn là nhân loại hậu kỳ mình chế tạo chiến hạm, đều là điển hình hỏa lực không đủ sợ hai thức tạo hạm mạch suy nghĩ, vũ khí an trí tại chiến hạm mỗi cái có thể an trí nơi hẻo lánh. Các loại ngư lôi, đạn đạo, thuốc năng pháo đài, trải rộng mỗi một tàu chiến hạm, càng là tân chế tạo cỡ lớn nhân loại thái không chiến hạm, hỏa lực liền càng là hung mãnh. Trường mâu cấp diệt tinh hạm chờ chủ lực kỳ hạm, càng là di động hỏa lực trung tâm, lúc này, tất cả đều khai hỏa, song song di động bên trong, quanh tạc phía dưới trốn ở vành đai tiểu hành tinh bên trong hắc ám chiến hạm một phương. Trong đó, nhân loại hạm đội kỳ hạm chụp hướng siêu cấp pháo laser cùng hạng nặng laser tiêm tinh pháo cũng tại không gián đoạn khai hỏa. To lớn laser năng lượng thúc, giống như là dao giải phẫu đồng dạng mở ra chiến trường, truy kích phía dưới hạm đội địch. Chói mắt tinh hồng xạ tuyến, đồng dạng chí mạng qua lại tinh không. Hắc ám chiến hạm một phương, hiện tại vô cùng chật vật, trái lại bị nhân loại áp chế, bị từ vành đai tiểu hành tinh cạn tầng bị ép đánh về phía tầng sâu. Đáng chết, nhân loại tiếp viện làm sao có thể tới nhanh như vậy? Nhân loại lập tức tới hai cái hạm đội tiếp viện, lại xuất kỳ bất ý lôi đỉnh xuất kích phá hủy bọn chúng số lớn chiến hạm, bọn chúng số lượng ưu thế đã không còn sót lại chút gì, lại không có nguyên năng cường giả toa chấn, lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn xem công thủ dịch hình bị đè lên đánh, không ngẩng đầu được lên. Một bên khác kia ba chiếc chiến hạm một phương, lúc này cũng tương đương với kém chút đụng đầu vào nhân loại hạm đội trên đầu, nhân loại hạm đội cũng chia ra nhiều tàu chiến hạm truy kích cùng phản công. Kia ba chiếc chiến hạm lập tức triệt thoái phía sau, hướng tinh không bên trong đến chỗ trốn xa, lại một lần nữa cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhân loại viện quân lại tới nhanh như vậy như thế cấp tốc, tựa hồ là cái này hai bên cũng không nghĩ tới. Bọn chúng đánh giá thấp chúng ta, coi là không có Lâm tiên sinh, chúng ta liền không có sức chiến đấu, bọn chúng là bọn chúng tự đại nỗ lực giá phải trả. Cùng cấp tốc lui lại hai phe đối thủ so sánh, giờ phút này, nhân loại hạm đội, nhất là hạm đội thứ ba bên trong, nhân loại không khỏi là phấn chấn và phần. Một đường bị đối phương theo đuôi, truy sát thời gian dài như vậy, nhân loại trong hạm đội đều cực kỳ bị khuất. Lại thêm, bọn hắn bị hắc ám chiến hạm một phương đánh chìm ba chiếc chiến hạm, rất nhiều người vĩnh viễn lưu tại tinh không, hạm đội thứ ba bên trong các chiến sĩ mỗi ngày đều nghĩ đến phản sát giờ khắc này. Hiện tại phản công rốt cuộc đã đến, bọn hắn đem đối thủ đè lên đánh, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy giải hận, chỉ hy vọng có thể mau chóng toàn diệt hạm đội của đối phương. Từ Khiết cũng là như vậy mạch suy nghĩ. Nàng cùng liên bang tổng chỉ một mực có liên hệ, Hàn Nhạc Sơn, Thôi Vinh hạm đội đến, cũng là trước kia mưu đồ, vì cái gì không chỉ là trợ giúp Từ Khiết hạm đội thứ ba thoát khốn, càng là vì muốn phản chế những người truy kích này. Từ Khiết nói, phá hủy bọn chúng ta muốn bắt một chút sống, biết rõ ràng đi theo chúng ta những người này, đến cùng là thế lực nào. Cái này hắc ám chiến hạm một phương, ba chiếc chiến hạm một phương, ngoại trừ biết bọn chúng khẳng định không phải thần quốc trận doanh văn minh, nhưng chúng nó đến cùng ai là ai trận doanh hạm đội, nhân loại còn không có phân biệt rõ ràng, cũng muốn vào lúc này tìm hiểu rõ ràng. Là đệ tam huyền tí bá chủ cùng siêu cấp văn minh liên minh, vẫn là một người khác hoàn toàn. Mà đúng lúc này đợi, Thiên Nga tinh hệ tổng chỉ lại truyền đến một đạo tin tức, để Từ Khiết bọn người, sắc mặt đều là hơi đổi. Thiên Nga tinh hệ trung quanh, phát hiện số lớn không biết hạm đội hoạt động vết tích, liên bang tổng chỉ đại hội quyết định, nhân loại toàn dân rút khỏi Thiên Nga tinh hệ. Giờ phút này, tinh không xa xôi một chỗ khác. Thiên Nga tinh hệ, biển sâu số 17. Nhân loại đã tiến vào Z ạ lật trạng thái. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tọa trấn cầu tàu trung tâm chỉ huy. Tại nhân loại trải rộng ra tại Thiên Nga tinh hệ chúng quanh máy thăm dò chuyển về hình tượng biểu hiện. Tại nhân loại hạm đội chung quanh, số lớn không biết hạm đội xuất hiện, ẩn ẩn hình thành một cái vòng vây to lớn, đem toàn bộ Thiên Nga tinh hệ bao quát trong đó, nhìn, đến có chuẩn bị. Trần Nguyên ngang nhìn xem hình tượng bên trong vô số đời đồng hồ chiến hạm của phe địch điểm đỏ, cũng nhịn không được nói, là siêu cấp văn minh liên minh sao? Không. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ngẩng đầu lên, rất không có khả năng. Nơi này không phải đệ tam huyền tí, siêu cấp văn minh liên minh vừa mới an đại bại, bọn chúng không có khả năng lập tức lấy ra nhiều hạm đội như vậy đến, nếu có, cũng không nên xuất hiện tại vị trí này. Còn có những người khác để mắt tới chúng ta. Bọn chúng có lẽ cùng siêu cấp văn minh liên minh có quan hệ, nhưng rất không có khả năng là siêu cấp văn minh liên minh hạm đội. Trần Nguyên ngang nói, nhưng bọn hắn cũng không phải đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội. Đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội, chúng ta tương đối quen thuộc, nếu như là, chúng ta nhất định có thể phát hiện. Mà nhìn hành động của bọn nó, tựa hồ cũng không giống là thần quốc lực lượng. Vậy chúng nó là ai? Bọn chúng tại sao muốn công kích chúng ta? Là vì thu hoạch chúng ta điểm cống hiến sao? Vấn đề này, là giờ phút này quanh quẩn tại tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Bọn chúng là ai? Bọn chúng vì sao mà đến? Dưới mắt cái này số lớn hạm đội, mục đích minh xác, hiển nhiên là đã phát hiện, thậm chí có khả năng trước đó liền phát hiện chiếm cứ người ở chỗ này loại lực lượng, hiện tại ra tay, chính là vì thế mà đến. Mà đối phương cũng không phải là nhân loại quen thuộc bất kỳ bên nào, bây giờ có thể suy đoán ra hợp lý mục tiêu, tựa hồ cũng chỉ có thể là thu hoạch nhân loại điểm cống hiến. Rốt cuộc, thiên nga tinh hệ nhân loại nơi này văn minh cá thể số lượng còn là không ít, tại hiện tại tinh không giới cục diện, ai có thể thu hoạch rời đi loại điểm cống hiến, vậy cũng xem như có thể kiếm một món tiền. Cái này tựa hồ là duy nhất đáp án hợp lý. Thứ hai cánh tay treo 10 điểm khổng lồ, không thuộc về thần quốc, siêu cấp văn minh liên minh trận doanh cái khác siêu cường văn minh nhóm hạm đội tồn tại khả năng cũng có, trước đó không có thò đầu ra, có lẽ là lo lắng gây nên thần quốc chú ý, hiện tại thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến, bọn chúng giờ phút này hiện thân, cũng có đạo lý. Không biết tinh không trong bóng tối, khắp nơi đều là cất giấu văn minh, bọn chúng có lẽ nhỏ yếu, hoặc hứa cường lớn, nhưng tất nhiên tồn tại. Bất quá, đối với con người mà nói, vô luận bọn chúng là ai, là không phải nhân loại quen thuộc địch nhân, hiện tại cũng đã trở thành to lớn uy hiếp. Nhân loại tại Thiên Nga tinh hệ lực lượng ngay tại toàn diện qua vào. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trước đây sớm đã hạ đạt tương quan mệnh lệnh, xem như phòng ngừa chú đáo, giờ phút này hành động cực kỳ cấp tốc, biển sâu số 17 đã bắt đầu di động, hướng trinh sát đến vòng vây lỗ thủng vị trí tới gần. Đối phương có chuẩn bị mà đến, hiện tại nhân loại 3 chi hạm đội chủ lực bên ngoài, Lâm Tiên Sinh cũng không tại, tiến hóa giả cũng có 3 cái ở bên ngoài, hiện tại nhân loại là suy yếu nhất thời khắc, quan chỉ huy tối cao lão nhân không muốn khai chiến, nghĩ phải lập tức rời đi. Vô luận đối phương là ai, ôm loại nào mục đích mà đến, không giao phòng, liền không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Mà bây giờ rút đi là hoàn toàn có thể được, bởi vì nhân loại phát hiện thời gian của bọn nó sớm hơn, phát hiện bọn chúng thời điểm, cái này không biết hạm đội gần nhất phi thuyền, khoảng cách Thiên Nga tinh hệ còn có vượt qua 50 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Có thể phát hiện bọn chúng, vẫn là nhờ vào nhân loại kỹ thuật tiến bộ. Nhân loại lần này bố trí tại Thiên Nga tinh hệ xung quanh những này máy thăm dò cùng điều tra hệ thống cường độ, viễn siêu trước đây tại Thiên Dục số 2 mới có thể phát hiện đối phương, nếu không, khả năng những này hạm đội đều giết tới, nhân loại mới có thể phát hiện, lúc kia, phản ứng liền không còn kịp rồi. Khoảng cách như vậy dưới, chúng ta bên này hành động, bọn chúng chưa hẳn có thể trước tiên phát hiện. Bọn chúng còn tại chậm rãi tới gần, chỉ sợ còn không biết mình đã bị chúng ta phát hiện, đây là thời cơ tốt nhất, vẫn chờ chúng nó chú ý tới chúng ta đã khai thác biện pháp làm ra phản ứng, thậm chí là trực tiếp giết tới, chúng ta đã rời đi. Nhân loại hạm đội, hướng xa xôi thứ nhất, thứ hai, hạm đội thứ ba gửi đi ra một đạo tin tức, liền bắt đầu hướng về sau, rút lui Thiên Nga tinh hệ. Đạo này tin tức, tại lượng tử truyền thâu kỹ thuật ra chỉ dưới, đem cơ hồ kịp thời đến ba chi trong hạm đội. Chỉ là, quan chỉ huy tối cao lão nhân ngóng nhìn tinh không. Hắn lúc đầu kế hoạch dù cũng là muốn rời đi Thiên Nga tinh hệ, nhưng hắn không có nghĩ qua nhanh như vậy, là muốn chờ hạm đội trở về, thậm chí là chờ một chút Lâm Tiên Sinh có thể hay không trở về lại làm quyết đoán, lại không nghĩ tới, hiện tại ngay cả hạm đội đều chưa có trở về, bọn hắn liền muốn chọn rời đi. Lâm Tiên Sinh không tại, hạm đội ở xa bên kia tinh không tác chiến. Nhân loại văn minh lần tiếp theo toàn diện tụ hợp sẽ là từ lúc nào? Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng không biết. Vô số dụng cụ phi hành cùng phi thuyền như bách điểu về tổ, nhanh chóng trở về biển sâu số 17. Mà giờ khắc này, Thiên Nga tinh hệ nhân loại hạm đội cũng đã toàn diện khởi động, gia tốc triệt thoái phía sau. Ở xa bên kia tinh không nhân loại hạm đội cũng một mực tại cao tốc vận hành bên trong, song phương đều đem ở vào thời gian bành trướng hiệu ứng bên trong, lẫn nhau thời gian cùng ngoại bộ thế giới thời gian đều sẽ xuất hiện sai lầm, cao tốc đi thuyền hạ trong phi thuyền thời gian đem nhanh hơn ngoại bộ không gian. Mà dạng này điều kiện tiên quyết, lại thêm hiện tại siêu viễn cự ly, nhân loại văn minh muốn lẫn nhau hô ứng, trở nên càng vì nốt hơn khó. Khổng lồ biển sâu số 17 một đường lui lại, ẩn vào tinh không, như tàu ngầm ẩn vào biển cả. Lạnh lẽo mà hùng vĩ. Nơi vô chủ. 33 độ tỉnh. Thể chất của nó rất kém cỏi, thụ thương về sau, dù là có Lâm Quần phụ trợ, cũng qua thời gian dài như vậy mới tỉnh lại, nó vừa mới tỉnh lại, còn có chút hoa mắt bắt đầu, nhìn chằm chằm trước mặt mình Lâm Quần nhìn hồi lâu mới phản ứng được, kêu là, à, ta vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ta thật cao hứng, vậy mà vừa mở ra mắt liền thấy ngài, ta là tới giúp ngài, chiếc phi thuyền này, là ta cố ý chế tạo ra, ta không có một chút vì chính mình kiếm lời từ tâm, đây là ta vì ngài. Chuẩn bị đường lui. Không nghĩ tới thật phát huy được tác dụng. 33 độ há miệng ra liền vẫn là như thế sốc nổi. Mà nghe lời nói này, Lâm Quần liền biết, nó đã tỉnh táo lại, lại đã ý thức được chung quanh đã an toàn. Không phải, gia hỏa này sao có thể cái này giọng điệu? Còn biết lập tức cho mình giải vây phi thuyền sự tình. Chỉ là, nghe nó cái này một lời nói, một bên Sen Nhi Tư bọn người là thần sắc của quái. Không chỉ là 33 độ cái này rõ ràng dị tộc văn minh sinh mệnh đối Lâm Quần xưng hô, còn có nó thái độ đối với Lâm Quần. Sẽ nhỉ tư bọn người thấy qua dị tộc văn minh sinh mệnh, liền xem như tù binh, cũng rất ít có dạng này định luận. Bọn hắn liếc nhau, đều cực kỳ kinh ngạc. Cái này Lâm Quần thật lợi hại, có thể để dị tộc văn minh sinh mệnh hóa thân dạng này lĩnh hót. Cái này so giết chết dị tộc văn minh còn khó. Lâm Quần lại sớm đã đối ba độ mông ngựa miễn dịch, hắn nói thẳng, phi thuyền của ngươi đến cùng là thế nào làm ra, lấy ra muốn làm gì, ta không biết, ngươi dăm ba câu này hiện biên lý do ta cũng không tin, nhưng ngươi xác thực dùng chiếc phi thuyền này tới giúp ta. Cho nên, ta không truy cứu chuyện này. Mà lại, luận sự, dứt bỏ ngươi tự mình tạo hạm, giấu thuyền chuyện này. Ngươi tới cứu ta cảm ơn ngươi. Hiện tại chúng ta có phiền toái càng lớn, ta cần trợ giúp của ngươi. Lâm Quần cùng ba độ cũng coi là lao hoan ra, Lâm Quần đối ba độ lại cũng không có cái gì giả vờ, rất là trực tiếp. Lâm Quần cảm tạ cũng không phải giả. Ngay lúc đó hỗn loạn tình huống, ba độ mở ra chính nó phi thuyền rời đi trường mâu cấp diện tinh hạm, chiếc phi thuyền kia mặc dù rách dưới, nhưng có thể xuyên qua hỗn loạn chiến trường, thậm chí có thể tới gần chúa tể cấp rất gần mới bị đối phương phát giác, có thể thấy được rách dưới chỉ là bề ngoài, kỳ thực vẫn là rất lợi hại. Nó có dạng này một chiếc phi thuyền, lúc đương thời rất nhiều lựa chọn, nhưng nó lựa chọn điên cuồng nhất cùng con đường nguy hiểm, chạy đến trạng thái khí cự hành tinh bên trong đến đón mình. Ba độ thực lực không mạnh, nhưng lấy kiến thức của nó, tuyệt đối có thể đánh giá ra, tìm đến Lâm Quần đối mặt chúa tể khả năng. Mà Lâm Quần cùng Lưu Huy cùng La Khâm đều tán gẫu qua, ba độ từ lúc mới bắt đầu kế hoạch liền là lái phi thuyền tìm đến Lâm Quần, chưa từng ý khác, càng không phải là bởi vì bị hai người bọn họ phát hiện mà Lâm thời đổi kế hoạch. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù cuối cùng mang theo Lâm Quần né tránh cái kia thần quốc chúa tể chính là tuổi, nhưng tuổi đến cùng muốn giúp hắn nhiều, vẫn là giúp nó siêu cấp văn minh liên minh nhiều, Lâm Quần cũng không biết, nhưng ba độ xác thực một lòng giúp hắn, lúc ấy cũng thành công phân tán cái kia thần sứ lực chú ý, không phải cho dù có tuổi màu đen màn sân khấu, bọn hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi rời đi. Từ một điểm này tới nói, ba độ cũng vẫn là đến giúp Lâm Quần. Bởi vậy, vô luận nó hiện tại, quá khứ, nói những lời kia bên trong nhiều ít thật nhiều thiếu giả, nhưng chuyện này là thật, Lâm Quần nhớ kỹ chuyện này, tự nhiên muốn cảm tạ nó. Nhưng chuyện trọng yếu nhất, vẫn là như thế nào rời đi cái này nơi vô chủ. Sau đó, Lâm Quần đơn giản cùng ba độ giới thiệu tình huống nơi này. Sẽ nghỉ tư mấy người cũng tại. Nhưng những cái kia đã mất đi ký ức cá thể, đều bị nàng đuổi ra đến bên ngoài đi. Nơi này là thạch đầu thành bang, nhưng cũng đúng là bọn hắn doanh địa, những năm này kinh doanh, bọn hắn ở chỗ này kiến tạo không ít giản dị phong ốc, liền ẩn nấp tại một khối cục đá to lớn phía dưới. Ở ngoại vi, còn có một số bọn hắn dựng đường ranh giới, thiết kế phòng ngự. Sẽ nhỉ tư bọn hắn cùng Lâm Quân khác biệt, bọn hắn tới thời điểm, nhiều chiếc phi thuyền tiến đến, rơi xuống ở cái thế giới này, mặc dù cũng phần lớn hư hại, nhưng còn có rất nhiều có thể sử dụng đồ vật, cũng liền tạo thành hiện tại bọn hắn nơi này doanh địa cơ sở. Nghe Lâm Quân cùng Sẽ nhỉ tư đối với nơi này giới thiệu, ba độ trầm mặc một lát, hỏi, "Sẽ nhỉ tư, hắc, ngươi gọi Sẽ nhỉ tư?" Các ngươi nói có một chiếc có thể sử dụng phi thuyền vũ trụ. Đúng. Sẽ nhỉ tư nhìn xem ba độ, ngươi có biện pháp không? Nói thật, từ sẽ nhỉ tư góc độ đến xem, ba độ dạng này một người dáng dấp cũng không có gì đặc biệt, cũng không có cái gì thực lực cho người, nhìn xem cũng không giống như là có thể có rời đi nơi vô chủ biện pháp bộ dáng. Ba độ không trả lời ngay, đứng dậy, hắn đi ra hang động, nhìn xem tảng đá lớn kiến trúc thế giới bên ngoài, trông về phía xa ở phía trời xa cái khe to lớn cùng vết nứt phía dưới đảo ngược ngọn núi, hít một hơi thật sâu, quay đầu nói, ta có biện pháp, có thể rời đi nơi này, chỉ là khả năng có chút nguy hiểm. Chương 811, chúa tể chi huyết chương 811, chúa tể chi huyết Sẽ nhỉ tư cơ hồ không thể tin vào thái của mình, ý của ngươi là, ngươi có biện pháp có thể rời đi nơi này. Đây là đương nhiên. Nhưng ta nói, có hơi phiền thoái. Ta phải xem trước một chút phi thuyền của ngươi. Ba độ chỉ khách khí với Lâm Quần, đối cái khác người nhưng chính là mặt khác một cái thái độ. Nó nói, đã đi vào trong. Nó đứng ở bên ngoài nói lời, những lời này không có tránh người, hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Sẽ nhỉ tư xinh đẹp con mắt trừng lớn, thẳng vào nhìn xem ba độ, thẳng đến đối phương đi trở về trong huyệt động, nàng mới phản ứng được. Nơi này có nhiều như vậy sinh mệnh có trí tuệ, tìm như thế 5 tháng dài đẳng đẳng con đường, đều không có thu hoạch gì, nhưng bây giờ, cái này bề ngoài xấu xí dị tộc văn minh lại tự xưng mình có biện pháp. Nếu như đây không phải Lâm Quần mang tới người, nàng khả năng đều đã muốn ra tay trước đem đối phương cầm xuống hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù Sẽ nhỉ tư trước đó cũng không nhận ra Lâm Quần, nhưng nàng đối Lâm Quần vẫn là tương đối tín nhiệm, bởi vì nàng từ bờ rẹn nơi đó nghe qua cái tên này, Lâm Quần bọn hắn có thể nói láo, nhưng không cần thiết vung một cái cùng nơi vô trụ không quan hệ liên quan tới Lam Tinh thế giới hoang luôn. Mấu chốt nhất là, nàng cũng là tiến hóa giả. Nàng có thể cảm nhận được Lâm Quần sâu không lường được. Thực lực liền là Lâm Quần chứng minh tốt nhất. Bởi vậy lúc này nàng dù giật mình, nhưng cũng vẫn là nói, phi thuyền không ở nơi này, cùng chúng ta đến. Đối thoại của bọn họ dẫn tới không ít người chú ý Sẽ nhỉ tư, chờ một nhóm người có lẽ đã không có như vậy muốn rời khỏi, nhưng vẫn còn có chút người, coi như đã mất đi ký ức, cũng vẫn muốn rời đi, không muốn một mực bị vây ở chỗ này, bất quá Sẽ nhỉ tư ở chỗ này tựa hồ có rất cao quyền uy, ánh mắt của nàng đảo qua đi, những người kia liền tự giác tránh ra. Lâm Quần mấy người cũng theo sát ở phía sau. Hắn đoán được ba độ có biện pháp, lại không nghĩ rằng ba độ thật có biện pháp, mà lại tự tin như vậy. Mà ba độ gia hỏa này, mặc dù bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng nó nói có thể làm được sự tình, cơ bản không có làm không được. La Khâm cùng Lưu Huy theo ở phía sau, cũng là nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn còn không có Lâm Quần hiểu rõ ba độ. Mà ba độ cũng đã đi ở phía trước, đi theo Sẽ nhỉ tư đi tới toàn bộ rừng đá phía sau cùng. Sẽ nhỉ tư nói, phi thuyền của chúng ta, tại từ lỗ sâu rơi xuống tới đây thời điểm, đại bộ phận đều đã tổn hại, chúng ta bỏ ra thời gian rất lâu chữa trị, lợi dụng chiến hạm nhóm hải cốt cùng mảnh vỡ, phục hồi như cũ ra một chiếc hoàn chỉnh chiến hạm. Kỳ thật, Bờ Rèn nhất hệ nhân loại trình độ kỹ thuật đã xa lạc hầu hơn người liên bang loại. Một chút mấu chốt kỹ thuật cũng không phải là đến từ chính bọn hắn, mà là tới từ thần quốc trí não, chính bọn hắn cũng không nắm giữ. Cái này mặc dù có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng phát triển, nhưng một khi xảy ra vấn đề, sẽ rất khó tiến hành tu bổ. Bởi vậy, bọn hắn gặp rủi ro về sau, chắc bá cùng chữa trị phi thuyền cũng lộ ra phá lệ phí sức. Mà sẽ nghỉ tư trong miệng chiếc chiến hạm này, liền dừng sát ở rừng đá phía sau một mảnh đất sụt hố to bên trong. Nơi này là tấm bình phong thiên nhiên, hố đá 10 điểm khổng lồ, xéo xuống hạ lõm, là có sẵn sân bay. Sẽ nghỉ tư ở chỗ này an bài không ít nhân thủ cùng vũ khí tự động, tất cả đều là súng ống đầy đủ, thủ vệ ở chỗ này có thể thấy được phòng ngự chi nghiêm mật. Mà bọn hắn chiếc phi thuyền kia, liền tại bên trong. Chiếc phi thuyền này, toàn dài 53 mét, cũng là điển hình nhân loại chiến hạm kiến tạo phong cách, điểm này cùng nhân loại văn hóa, mỹ học quan niệm có quan hệ, dù là chi nhánh ra, vẻ ngoài khác biệt cũng không lớn, chỉ ở chi tiết. Bất quá, Lâm Quân cũng có thể rõ ràng nhìn ra, sẽ nghỉ tư bọn hắn chiếc phi thuyền này mặc dù cũng có tất cả nên có năng lực, nhưng công nghệ tương đối thô ráp, nhưng bây giờ nhân loại liên bang hạm đội không cách nào so sánh được. Sát thực chênh lệch rất lớn. 33 độ lại tiến vào bên trong kiểm tra khế đảo. Sẽ nghỉ tư phái người đi theo nó, một là giải đáp, hai là giám sát. Đây không phải nhằm vào Lâm Quân, nàng đối dị tộc văn minh sinh mệnh cực kỳ không yên lòng. Một lát sau, 33 độ ra, nói, có thể dùng. Nó nhìn xem Lâm Quân nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, đi ra biện pháp, còn tại người của ngài bên trên. Cái gì ý tứ? Lâm Quân nhíu mày. 33 độ không trước tiên mở miệng, mà là nhìn chung quanh một chút, hiển nhiên không muốn tại như thế nhiều người địa phương mở miệng. Sẽ nghỉ tư thấy thế, liền dẫn dắt bọn hắn lại về tới vừa mới độc lập trong thành động, nàng cũng không có lưu tại nơi này, mang theo mình người chủ động rời đi, để 33 độ cùng Lâm Quân mấy cái người đơn độc ở chỗ này đối thoại. Tại hang đá bên ngoài, Sẽ nghỉ tư người bên cạnh nói, lão đại, chúng ta không đi vào nghe một chút sao? Bọn hắn có khả năng hay không gạt chúng ta? Không cần thiết. Nhân loại của bọn họ thân phận không sai, đến từ Lam Tinh chuyện này liền không sai. Hắn cũng không có gạt chúng ta tất yếu, thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta rất nhiều, ra tay, chúng ta khả năng cũng không là đối thủ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thu hoạch được hắn muốn hết thảy, không cần thiết dựa vào gạt chúng ta đến thu hoạch. Mà về phần cái khác, Sẽ nghỉ tư quay đầu nhìn thoáng qua nói, kỳ thật, lừa gạt cùng không lừa gạt cũng không có trọng yếu như vậy, ta nguyện ý tin tưởng bọn họ. Mà lại, đây là chúng ta thiếu bọn hắn. Sẽ nghỉ tư lời nói này dưới, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều trầm mặt xuống. Mà tại trong thạch động, 33 độ xoa xoa tay nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ngài còn nhớ rõ ngài nâng lên, mang ngài đi tới nơi này cái kia màu đen màn sân khấu sao? Kia là xuyên qua lỗ sâu đến chìa khóa nơi này. Ta tin tưởng ngài suy đoán cùng phán đoán. Nơi này hẳn là siêu cấp văn minh liên minh địa bàn. Ta cũng cảm thấy, cái kia tuổi đem ngài đưa tới nơi này, hẳn là muốn để ngài ở chỗ này tránh né, cũng để cái khác siêu cấp văn minh người trong liên minh tiếp xúc ngài, sẽ cùng nhau xử trí ngài trong tay bộ phận này tinh lộ bản đồ. Đây cũng là tuổi kế hoạch. Nhưng chúng nó hiển nhiên không có người nào lực cùng năng lực đến quản khống nơi này. Tuổi vội vàng phía dưới kế hoạch cũng không thành công. Hiện tại cũng không có người tìm đến ngài, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người xuất hiện, coi như xuất hiện là siêu cấp văn minh người trong liên minh, chỉ sợ cũng không phải tuổi người. Cho nên, chúng ta phải tự nghĩ biện pháp rời đi. Mà biện pháp này, ngay tại người của ngài bên trên. Khối kia màu đen màn sân khấu không có biến mất, nó chỉ là cùng ngài dung hợp. Khối kia màu đen màn sân khấu, nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là một loại duy nhất một lần trang bị. Nó có thể mở ra lỗ sâu, đem ngài cùng chúng ta đưa đến cái này nơi vô chủ đến, sau đó liền sẽ biến mất. Nhưng loại này biến mất, là thông thường mà nói biến mất, nó bộ phận mật mã vẫn đem tồn tại, cũng cùng ngài cái này chủ thể dung hợp, lợi dụng bộ phận này mật mã, chúng ta liền có cơ hội một lần nữa mở ra lối đi, mở ra rời đi nơi vô chủ lối đi. Lâm Quân nghe rõ, nói, cùng loại với, ta thu được nó thức biệt mã, thông qua bậc này, ta liền có thể mở ra lối đi, rời đi nơi này. Lưu Huy gãi đầu, cái này nghe giống như là, Lâm Tiên Sinh trên người có mở cửa chú ngữ, cùng loại vừng ơi mở ra cái gì. La Khâm, cái này tựa như là thế kỷ trước cố sự, ngươi vậy mà cũng biết. 33 độ cười hắc hắc, nó đối hai cái nhân loại khác nhà danh không phản ứng chút nào, chỉ đối Lâm Quân nhe răng mà cười, không sai. Ngài thật sự là quá thông minh, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân. Siêu cấp văn minh liên minh đem cái khác sinh mệnh kéo vào được, đều là trong bóng tối thao tác, bọn chúng đều không có cái này thức biệt mã, chỉ có vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân ngài, là thông qua tuổi đưa cho ngươi trang bị trực tiếp tiền đến, sẽ có cái này thức biệt mã. Đây là đi ra mấu chốt, không phải, cái này chúa tể thi hài hình thành tử vong chi địa, cũng không đủ tiên tiến thiết bị ủng hộ, ta cũng là không có biện pháp gì. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Một chiếc phi thuyền, ngài, còn có chúa tể chi huyết. 33 độ nhanh chóng trả lời, ngài là thức biệt mã, tầm quan trọng từ không cần phải nói. Phi thuyền là vật dẫn, ngài thức biệt mã cần thông qua phi thuyền cùng siêu máy tính rút ra phối hợp sử dụng. Tựa như nhân loại các ngươi điện tử mật mã, tại trên người ngài chẳng khác gì là viết tại một trang giấy bên trên, trang giấy vận hành không được chương trình, nhất định phải viết nhập máy tính mới có thể sử dụng. Tiếp theo cùng cái này nơi vô chủ tiến hành kết nối, mở ra nơi này lối đi. Về phần chúa tể chi huyết, cũng là đạo lý này. Nơi vô chủ không có chân chính cửa, cũng không phải máy tính, trong tay chúng ta thức biệt mã, muốn bị nơi vô chủ phân biệt, chân chính mở ra lối đi, cần cùng nơi này đồng nguyên lực lượng. Nếu như cái này chúa tể còn sống, vậy cần có thể là chính nó lực lượng. Nhưng bây giờ nó đã chết đi. Bất luận cái gì chúa tể, gánh chịu lấy chúa tể chi lực chúa tể chi huyết, hẳn là đều có thể bị nơi vô chủ phán đoán cùng phân biệt, cùng trong tay chúng ta thức biệt mã phối hợp, mở ra lối đi, để chúng ta rời đi nơi này. Lâm Quân nhìn chằm chằm 33 độ, ta không quá nghe rõ. Rời đi còn cần chúa tể chi huyết. Đúng thế. 33 độ nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ngài có thể đem cái này lý giải là, cái này nơi vô chủ có hai cánh cửa khóa. Đạo thứ nhất là siêu cấp văn minh liên minh thực hiện, bọn chúng không biết ở nơi nào tìm tới cái này chúa tể thi hải, đem nơi này cải tạo trở thành thiên nhiên lồng giam. Thứ hai thì là cái này chúa tể thi hải nơi vô chủ bản thân. Bởi vậy, chúng ta cần hai thanh chìa khóa đến mở ra cái này hai đạo phong tỏa. Thứ một cái chìa khóa là ngài trên thân tiêu hao hết màu đen màn sân khấu lưu lại thức biệt mã. Cần ngài cùng một chiếc có cường đại tính lực máy tính phi thuyền phối hợp. Đây là tới mở ra siêu cấp văn minh liên minh công trình khóa cửa. Thanh thứ hai chìa khóa thì cần muốn đồng dạng chúa tể cấp bậc lực lượng, có thể bị nơi vô chủ bản thân phân biệt, tiếp theo đến mở ra nơi vô chủ bản thân khóa cửa. Lâm Quân lúc này nghe rõ, nơi vô chủ kỳ thật cũng không thuộc về siêu cấp văn minh liên minh. Đây là chúa tể sinh mệnh chết rồi hóa thành thế giới, nó tự thành một phương thiên địa. Siêu cấp văn minh liên minh chỉ là cải tạo cùng khống chế nơi này, đem nơi này biến thành lồng giam. Đương nhiên, điều này cũng làm cho lúc đầu bị kín cái không gian này, có thể tại siêu cấp văn minh liên minh thực hiện lực lượng phía dưới ra bảo. Nhưng người bị nhốt ở bên trong muốn thành công rời đi, liền không riêng muốn đột phá siêu cấp văn minh liên minh lưu lại khóa cửa, càng phải đột phá nơi vô chủ bản thân phong tỏa. Đột phá siêu cấp văn minh liên minh khóa cửa, cần siêu cấp văn minh liên minh đồ vật, cũng chính là màu đen màn sân khấu lưu lại thức biệt mã. Mà đột phá nơi vô chủ bản thân khóa cửa, vậy liền cần cùng chúa tể tương quan đồ vật. Nơi vô chủ là đã chết chúa tể, cho nên chỉ cần là chúa tể chi lực, liền có thể, nếu như nó còn sống, chỉ sợ cũng phải là bản nhân mới được. Điểm này, đến lúc đó cùng dị độ không gian rất giống dưới tình huống bình thường, chỉ có tiến hóa giả mình có thể mở ra cùng đóng lại, chỉ bất quá, tiến hóa giả chết rồi, dị độ không gian cũng liền tự nhiên sụp đổ. Mà đối với cường đại sinh mệnh tới nói, càng là có thể trực tiếp xé rách tiến hóa giả dị độ không gian mà ra, cùng cái này chúa tể nơi vô chủ so sánh, kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại, phi thuyền cùng máy tính, xe nỉ tư nơi này có. Thức biệt mã, Lâm Quân có. Như vậy, chỉ còn lại cái này chúa tể chi huyết. Kỳ thật, phi thuyền Lâm Quân cũng có, hắn trong túi cả côn, còn có một trường không có cụ hiện ra trường mâu cấp diệt tinh hạm thẻ bài, vài phút liền có thể biến ra một chiếc cự hạm đến. Chỉ là, dạng này một chiếc cự hạm, tại đây nơi vô chủ quá mức chắc nhãn, nơi này ảnh hưởng dưới, lại không có cách nào thu nhập dị độ không gian bên trong, đem trường mâu cấp diệt tinh hạm thả ra, rất có thể bại lộ mục tiêu của mình, bị bệ cật chú ý tới, kia Lâm Quân liền phiền toái. Bởi vậy, không bằng trước dùng xem y tư nơi này phi thuyền. Lâm Quân nheo mắt lại, hiện tại, nơi này liền có một cái chỗ để. 33 độ rụt cổ một cái, nhẹ gật đầu, vệ cơ là có sẵn mục tiêu. Chúa tể chi huyết cũng không phải là đúng nghĩa máu, chỉ cần một đạo chúa tể chi lực hoặc là chúa tể thân thể mạnh mẽ là đủ rồi. Tình huống nơi này, phán đoán của mình cũng đã lấy được tin tức, Lâm Quân trước đó đều cùng 33 độ nói. Dùng người thì không nghi ngờ người, Lâm Quân muốn dựa vào 33 độ hỗ trợ, tự nhiên là nếu có thể đem tin tức hữu dụng đều báo cho, bởi vậy, 33 độ cũng biết, vệ cơ cũng ở nơi đây, chỉ là nó cũng biết chúa tể sinh mệnh uy hiếp lớn bao nhiêu, lúc này chính nó nói đến, đều lộ ra một ít kiêng kỵ thần sắc, chỉ là cái này thể hiện tại trồn người vẻ ngoài bên trên, chỉ hiện lộ ra mấy phần hèn mọn đến. Phía sau Lưu Huy cùng La Khâm cũng nghe rõ, rất là giật mình. Lưu Huy nói, cái này, muốn lấy chúa tể chi lực, đây không phải nổ răng của sao. Vệ cất thụ thương, lại bị nhốt tại đây hạn chế từng tầng nơi vô chủ nhiều năm như vậy, chưa hẳn không có cơ hội, nhưng ta phải trước xem xét một phen, không thể mù quáng động thủ. Lâm Quần thì đã bắt đầu trầm tư, hắn nói, còn có những biện pháp khác sao. 33 độ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, nếu như là chúng ta ở giữa nhà khoa học ở chỗ này, có lẽ có những biện pháp khác, tiêu tốn rất nhiều thời gian, có thể chế tạo ra rời đi nơi này kẽ nước máy phát, nhưng hắc hắc, Lâm Quân biết đại khái nó nói tới ai. Vân Bách Văn Minh trong cuộc sống bộ cũng có phân công, khác biệt cá thể thiên về cùng am hiểu cũng không giống nhau. Cái kia buồn bã Vân Bách Văn Minh sinh mệnh, liền là bọn chúng ở giữa nhà khoa học, nhưng thái độ của nó rất vi diệu, đây cũng là Lâm Quân không mang theo nó nguyên nhân. Lâm Quân không tiếp tục mở miệng, hắn trầm mặc một lát, đứng dậy, cất bước đi hướng bên ngoài. Sẽ nhỉ tư bọn người ở bên ngoài trông thấy Lâm Quân ra, có chút nhường ra một lối đi. Lâm Quân ánh mắt vượt qua tầng tầng to lớn hòn đá, nhìn về phía xa xôi đảo ngược ngọn núi. 33 độ cùng Lưu Huy bọn người theo sát ở phía sau. Sẽ nhỉ tư nói, đây là. Lưu Huy vừa định muốn mở miệng trả lời, 33 độ liền đã nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, lúc này đang tự hỏi cầm xuống trên đỉnh núi chúa tể kế hoạch. Nó lời nói này dẫn động nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái gì? Trên núi kia không phải nguyên năng, là một cái chúa tể sinh mệnh. Ngươi nói là sự thật sao? Hắn muốn đối một cái chúa tể ra tay. Lâm Quần không nói gì, trông về phía xa núi xa. Hắn nhớ tới thật lâu trước đó nhìn qua một câu, không có biện pháp thời điểm, sau cùng biện pháp liền là sau cùng biện pháp. Như vậy hiện tại, có lẽ liền là sau cùng biện pháp. Cùng bệ cơ hồ không có khả năng hợp tác. Nhưng bệ cơ hiện tại đang ở tại nó suy yếu nhất giai đoạn. Tối thiểu là Lâm Quần một đường đi đến nhìn thấy qua nó suy yếu nhất thời điểm. Có lẽ là hoàn toàn kết cùng ân oán của nó thời điểm. Thù mới hận cũ, cùng một chỗ thanh toán. Lâm Quần trong mắt dần dần hiện ra một vòng lăng lệ sắc ý. Chương 812, các ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào? Chương 812, các ngươi còn có thể trốn hướng nơi nào? Thứ 7 chiến khu. Vài ngai tiểu hành tinh chiến đấu lấy nhân loại lấy được thắng lợi mà kết thúc. Nhưng Tử Khiết không thể thoại nguyện diệt trừ toàn bộ hắc ám hạm đội cùng 3 chiếc theo đuổi phi thuyền. chỉ suy yếu bọn chúng lượng lớn chiến lực. Bởi vì hắc ám tinh không bên trong, ba chiếc theo đuôi phi thuyền tiếp viện giống như mưa rơi bay tới. Bọn chúng xuyên qua tinh không, cao tốc đi vào chiến trường. Mấu chốt nhất là, bọn chúng ở giữa có nguyên năng cường giả, khí tức bành trướng tinh không. Bọn chúng tựa hồ cũng cùng rất lâu, một mực không có hiện thân, mà là duy trì khoảng cách rất xa, chỉ dùng 3 chiếc phi thuyền đi theo, hiển nhiên là muốn phải đợi người loại hạm đội cùng hắc ám chiến hạm hạm đội đánh nhau chết sống lại ra tay, nhưng bây giờ, mắt thấy hắc ám chiến hạm hạm đội muốn bị xử lý, bọn chúng lại không ra tay, nhân loại liền muốn chạy trốn, bọn chúng mới ngồi không yên, một đường rẽ ra. Tại phát hiện bọn chúng thời điểm, Từ Khiết liền quả quyết ra lệnh, lập tức triệt thoái phía sau. Nhân loại 3 chi hạm đội liền đồng bộ bắt đầu kéo lên độ cao, hướng thâm không ở xa bay đi. Trong đài chỉ huy, hạm trưởng, chúng ta so sánh phân tích chi này mới xuất hiện hạm đội phi thuyền kiểu dáng cùng đặc thù, có thể xác nhận hắn thân phận, bọn chúng là đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng tùy tùng hạm đội. Chúng ta từng tại đệ tam huyền tí ghi chép qua bọn chúng. Đạo này tin tức đến, trợ giúp nhân loại chuẩn xác phân biệt 3 chiếc theo đuôi phi thuyền đến cùng là thế lực nào. Đệ tam huyền tí bá chủ. Như vậy, hắc ám chiến hạm hạm đội là siêu cấp văn minh liên minh sao? Nếu là siêu cấp văn minh liên minh, lương lại ở đâu? Có người đưa ra nghi vấn cùng suy đoán. Từ Khiết không có trả lời, nàng chỉ là nhẹ gật đầu ra hiệu mình đã rõ ràng, cũng cấp tốc ra lệnh, chỉ huy hạm đội hướng mới vị trí tọa độ tiến hành nhảy bọn. Mà giờ khắc này, Thiên Nga tinh hệ, nhân loại đại bộ phận đã rút lui, mới tọa độ thông qua lượng tử thông tin trang bị, đã đi tới trường mâu cấp diệt tinh hạm trong đài chỉ huy, nhưng Từ Khiết không có lựa chọn hướng nhân loại chủ thể phương hướng dựa vào, mà là hướng ngược lại nhảy bọn di động, nhảy bọn hướng mới không biết chi địa. Bởi vì địch nhân còn không hề từ bỏ truy kích. Mặc dù lần này nhân loại phản công, đánh tan vừa mới vòng đây, cũng đảo loạn trước đây trận hình, nhưng cái này một nhóm đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội lại một lần theo sau, bọn chúng đem hắc ám chiến hạm hạm đội bỏ lại đằng sau, lại một lần cắn nhân loại hạm đội, theo sát tại ba chi hạm đội đằng sau, đi theo nhảy bọn, nhảy vào tinh không. Bọn chúng có một cái nguyên năng cấp cường giả, mà nhân loại văn minh hiện giai đoạn không có cái gì hành chi hữu hiệu đối nguyên năng cấp vũ khí. Nhân loại trong hạm đội càng đã mất nguyên năng cường giả. Bởi vậy, nhân loại hạm đội ba chi hạm đội tề tụ đều chưa hẳn là một cái nguyên năng cấp đối thủ. Từ Khiết chỉ có thể lựa chọn lập tức trốn xa. Cũng may nhân loại hạm đội tính năng chắc tuyệt, lúc này trốn xa, tốc độ rất nhanh, đối phương cho dù có nguyên năng chiến lược ưu thế cũng tại dạng này tiêu chuẩn lớn không gian khoảng cách hạ không phát huy ra được, vẫn chỉ có thể theo ở phía sau. Một đuổi một chạy. Thế nhưng không có cách nào triệt để hất ra đối phương. Chi này đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội, như thuốc cao da chó đồng dạng gắt gao dính tại đằng sau, liều mạng muốn rút ngắn khoảng cách. Bọn chúng cắn chết chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì? Bọn chúng có nguyên năng, chúng ta không phải là đối thủ. Ba chi hạm đội hạm trưởng tổ chức liên hiệp hội nghị. Từ Khiết rất tỉnh táo, ở giữa lên tiếng nói, không cần lo lắng. Đệ tam huyền tí bá chủ mục tiêu là tinh lộ, siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu cũng là tinh lộ, hắc ám chiến hạm một phương, hẳn là siêu cấp văn minh người trong liên minh, bọn chúng không có khả năng ngồi nhìn đệ tam huyền tí bá chủ cầm xuống chúng ta. Hiện tại đệ tam huyền tí bá chủ phi thuyền đuổi theo chúng ta, chỉ là tạm thời, bọn chúng có nguyên năng sinh mệnh, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng chúng ta cũng không cần thiết cùng chúng nó trực tiếp cùng chết, chúng ta trước cam đoan hạm đội chúng ta an toàn, duy trì hiện tại trạng thái, kéo dài thời gian, chờ siêu cấp văn minh liên minh kịp phản ứng ra tay, phá rối cục diện, chúng ta liền có cơ hội. Siêu cấp văn minh liên minh lương, đến bây giờ còn không có hiện thân đâu. Chỉ cần siêu cấp văn minh liên minh ra tay, cùng đệ tam huyền tí bá chủ truy binh đánh thành một đoàn, nhân loại thoát thân cơ hội liền đến. Từ Khiết đang chờ cơ hội như vậy. Lý Kiệt nhịn không được nói, bọn chúng dạng này đuổi theo, cũng không sợ thần quốc người phát hiện. Thần quốc bộ đội quy mô hướng thứ hai cánh tay treo biên giới di động, bọn chúng không biết chúng ta đây là tại là tinh lộ tranh đoạn, chúng ta ở trong mắt bọn họ liền là bình thường văn minh đánh lộn. Hiện tại thứ ba xoay cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng mới là lớn nhất uy hiếp, bọn chúng phát hiện cũng chưa chắc sẽ làm cái gì. Sở Âu Vi nói, mà lại hiện tại công kích chúng ta hai phe này đều là tinh lộ mà đến, bọn chúng là đạt được tinh lộ, đã là thể không bỏ qua. Tinh lộ là siêu cấp văn minh liên minh cùng đệ tam huyền tí bá chủ mục tiêu, cũng là bọn chúng từ cái này tinh hệ thoát thân mấu chốt. Hiện tại tinh lộ manh mối tại nhân loại trong tay, bọn chúng tự nhiên tất cả đều không tiếc hết thảy. Chỉ là Sở Âu Vi nghĩ đến vừa mới hắc ám chiến hạm hạm đội cùng trước đây lương thái độ, có lẽ kia thật là siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, có lẽ bọn chúng nội bộ thật xuất hiện lớn khác nhau. Nhân loại hạm đội vẫn tại tiến lên, cùng đối phương duy trì khoảng cách an toàn, cả hai nhanh chóng đuổi trốn. Lại chậm chạp không thể triệt để hất ra. Từ Khiết dẫn đầu nhân loại hạm đội đã di động mấy cái vị trí, lần này trực tiếp nhảy vọt đến một cái hồng hải tinh phụ cận, hạm đội nghiêng nghiêng xuyên qua, một bên hướng truy binh sau lưng tiếp tục ném vung hỏa lực đồng thời, một bên tiếp tục đi tới. Lúc này, Từ Khiết nhận được một đường tới từ thâm không không biết tín hiệu, kia là lương tin tức. Nhân loại, ta vừa mới bị cuốn lấy, một mực không thể tới, hiện tại ta tới, thứ ba xoay cánh tay bá chủ người đang đuổi giết các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi ngăn lại bọn chúng, nhưng các ngươi đến cho ta một tọa độ, để cho ta có thể tìm tới các ngươi. Lương tin tức có mấy phần lo lắng. Giải thích một bộ phận nội dung, nhưng lại tương đương không giải thích. Nó bị ai cuốn lấy? Vì cái gì cuốn thời gian dài như vậy? Từ Khiết nhìn xem nó gửi tới tin tức, giờ phút này đã không thể tin được đối phương. Nhưng lúc này, Lương Tuệ Hồ còn có một điểm thành ý nó thật hiện thân. Xuất hiện tại song song ở chiến trường tinh không xa xôi bên trong, kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đang xuất hiện tại có thể quan trắc tầm mắt bên trong. Sự xuất hiện của nó làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Bao quát thứ ba xoáy cánh tay bá chủ truy mình, lập tức không có vừa mới lớn lối như vậy. Nhân loại hạm đội bên này càng là trên dưới chấn động, đều cảnh giác và phần. Từ Khiết phát gửi thư hơi thở nói, Lương, các ngươi biết chúng ta tọa độ ở nơi nào? Từ Khiết nơi này nói, tự nhiên là Thiên Nga tinh hệ. Siêu cấp văn minh liên minh biết nhân loại tại Thiên Nga tinh hệ, mặc dù bây giờ Thiên Nga tinh hệ lọt vào tập kích, nhân loại đã di chuyển đi, nhưng Lương chưa hẳn biết. Bất quá, Lương lập tức phát tới tin tức nói, Thiên Nga tinh hệ đã gặp đến tập kích, các ngươi đã rời đi. Chúng ta còn tại truy tra tập kích các ngươi người, chỉ là chúng ta hiện tại người ở chỗ này tay quá ít, vẫn không đủ, ta cần các ngươi mới tọa độ, ta cần có thể tìm tới các ngươi. Nó đã biết Thiên Nga tinh hệ tình huống. Cái này cũng không quá khiến người ngoài ý, chỉ là công kích Thiên Nga tinh hệ hạm đội thần bí, cùng chúng nó có quan hệ hay không? Từ Khiết thấy thế, trầm mặc một lát, phát gửi thư hơi thở hồi đáp, chúng ta không lấy được ngạc cổ văn minh trong tay tinh lộ, chúng ta cho rằng kia bộ phận tinh lộ đã bị thần quốc cầm đi, chúng ta không có lừa các ngươi tất yếu, như các ngươi thấy, tuổi không có trở về, chúng ta nguyên năng cũng không trở về nữa. Nhưng các ngươi biết trong tay chúng ta có cái gì? Chúng ta hợp tác nếu như vẫn thành lập, chúng ta sẽ tuân thủ ước định, cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ ước định, giúp chúng ta mau chóng thoát khỏi thứ ba xoay cánh tay bá chủ truy mình. Nàng trực tiếp phủ định nhân loại nắm giữ tinh lộ tình huống, bởi vì bọn hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù Từ Khiết cùng Sở Ấu Vi suy đoán, tinh lộ có khả năng tại Lâm Tiên Sinh trong tay, nhưng lúc này, liền một mực chắc chắn, không tại nhân loại trong tay. Nhưng mà, Lương lại ngược lại không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà chỉ nói, hợp tác tiền đề, cũng là tín nhiệm của các ngươi. Các ngươi không tín nhiệm ta, chúng ta siêu cấp văn minh liên minh tìm không thấy các ngươi, hợp tác như thế nào? Đạo này tin tức, tựa hồ đã mang tới mấy phần bất mãn. Hạm trưởng, chúng ta nên trả lời thế nào? Lương lúc này lời nói, không phải là không có đạo lý. Bọn hắn cùng siêu cấp văn minh liên minh là hợp tác, không phải ai dựa vào ai. Nhân loại là siêu cấp văn minh liên minh đảm bảo tinh lộ, bởi vậy có thể đạt được tinh lộ cùng siêu cấp văn minh liên minh bảo hộ. Nhưng tương tự, siêu cấp văn minh liên minh cần biết nhân loại vị trí. Nếu không nhân loại hiện tại đã biết đóng lại trong tay mình kia bộ phận tinh lộ định vị phương pháp, nhân loại như trốn xa, lấy bọn chúng bây giờ tại thứ hai cánh tay treo thế lực tình huống, thật là có khả năng tìm không thấy loài người, cái này tại trong hợp tác bọn chúng tới nói là bất lợi. Từ Khiết đối với cái này, hít sâu một hơi, nàng nói, trả lời nó, hỏi lại nó, nếu như chúng ta nguyên năng vẫn còn, nó sẽ là thái độ này sao? Câu nói này dẫn tới chung quanh không ít người ánh mắt, bởi vì Từ Khiết câu này trả lời quá mức cường ngạnh, tương đương với đem Lương trợ giúp phá hỏng. Nhưng đạo này tin tức vẫn nhanh chóng bị phát ra. Sở Âu Vi tiến lên trước một bước, đưa tay đặt tại Từ Khiết đầu vai. Từ Khiết quay đầu nhìn về phía nàng. Sở Âu Vi trong mắt lóe ánh sáng, ngươi làm đúng, Lương sẽ không thực tình giúp chúng ta. Chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình. Từ Khiết nhẹ gật đầu. Nàng hiện tại áp lực trước nay chưa từng có, Sở Âu Vi tán thành, đối với nàng mà nói cũng là một viên thuốc an thần. Nhân loại hạm đội còn tại tiến lên. Mà Từ Khiết đạo này tin tức phát ra về sau, Lương quả nhiên trực tiếp trầm mặc, lại không có bất kỳ cái gì tin tức phát tới. Kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền không lâu sau, cũng cấp tốc hướng một bên mà đi, biến mất tại có thể quan sát tầm mắt bên trong. Tựa hồ cũng gặp phải sự tình gì. Lương vừa mới kỳ thật cũng có thể trực tiếp ra tay, nhưng nó không có làm thế nào. Từ Khiết suy đoán, nó có lẽ không phải là không muốn làm như thế, mà là không có cách nào làm như thế. Nó cũng có thể là cũng bị người nào để mắt tới, vì lúc này mà xuất hiện khi thì lại cấp tốc rời xa. Trung quanh hắc ám tinh không, nhìn vô cùng u ám. Chỉ có bọn hắn cùng truy kích đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội người, nhưng kỳ thực trong bóng tối, không biết ẩn giấu đi nhiều ít nguy hiểm cùng bí mật, không thấy được địa phương, càng không biết tại phát sinh cái gì. Mà lại, nhân loại hạm đội cùng đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng hạm đội cao tốc đuổi trốn bên trong, thời gian bành trướng, ngoại bộ tốc độ thời gian trôi qua so trong phi thuyền phải nhanh rất nhiều, trong phi thuyền quá khứ một ngày, bên ngoài khả năng đã mấy ngày, dạng này chênh lệch thời gian dưới, bên ngoài càng có thể phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhưng Từ Khiết không cách nào biết được xảy ra chuyện gì, nàng chỉ có thể thông qua hiện hữu tin tức làm ra phán đoán. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền lại một lần biến mất sau. Thứ ba xoay cánh tay bá chủ hạm đội thấy thế, dù vẫn cực kỳ cảnh giác, nhưng quan sát một lát về sau, liền lập tức tăng tốc bước chân, theo sát tại nhân loại hạm đội đằng sau, theo đuổi không bỏ. Mà đúng lúc này đợi, trường mâu cấp diệt tinh hạm kịch liệt chấn động. Nhân loại hạm đội cánh lọt vào mãnh liệt tập kích. Toàn bộ hạm đội kịch liệt rung động. Một chi hạm đội đang từ một bên trong tinh không u ám giết ra. Đó cũng là Từ Khiết đám người quen cũ, là Hắc Ám chiến hạm hạm đội. Bọn chúng trước đây bị thương nghiêm trọng, bị bỏ xa, bây giờ lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, giết trở về. Mà lại bọn chúng tựa hồ đạt được bổ sung, quy mô so trước đó lớn hơn. Cánh đánh lén ra tay, tập kích nhân loại hạm đội. Mà lúc này, đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội phương hướng đằng sau, lại dâng lên một đạo nguyên năng khí tức, cùng đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội quân quýt lấy nhau. Song phương đua tốc độ dưới, đệ tam huyền tí bá chủ chi hạm đội này lập tức liền bị rút ngắn khoảng cách. Nhân loại hạm đội cấp tốc liền cùng chúng nó kéo dài khoảng cách. Từ đâu tới nguyên năng? Là Lương sao? Nó vừa mới biến mất, là muốn chặn giết đệ tam huyền tí bá chủ phái tới nguyên năng sao? Vậy nó đây là đang giúp chúng ta, vẫn là tại giúp hiện tại tập sát chúng ta hắc ám chiến hạm hạm đội? Không ai có thể trả lời vấn đề này. Đột nhiên xuất hiện nguyên năng trợ giúp nhân loại chặn đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội, mà nhân loại hạm đội ngay tại tăng tốc đi tới, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, không cách nào thăm dò tình huống ở phía sau. Nhưng Từ Khiết phán đoán, cảm thấy vô luận đúng không phải Lương, kia cũng có thể là hắc ám chiến hạm hạm đội một phương nguyên năng. Mà cái này hắc ám chiến hạm hạm đội, rất có thể là siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Chỉ là, bọn chúng là tuổi trong miệng siêu cấp văn minh trong liên minh mặt khác thế lực, cùng tuổi cũng không phải là một bên. Hành vi của bọn nó càng cấp tiến, càng bạo liệt, cũng không còn tuân theo tuổi trước đó cùng nhân loại quyết định ước định. Hiện tại chi này Hắc Ám chiến hạm hạm đội, chỉ sợ không chỉ là vì nhân loại trong tay khả năng có ngạc cổ văn minh kia bộ phận tinh lộ bản đồ mà đến, chỉ sợ bọn chúng cũng biết nhân loại trong tay bản thân cũng nắm giữ lấy 1/4 tinh lộ bản đồ, muốn tất cả đều lấy đến trong tay. Mà giờ khắc này, Hắc Ám chiến hạm công lúc bất ngờ, từ trong âm u rẽ ra, phía cạnh cắt chém, trong khoảnh khắc đem nhân loại hạm đội trận hình một phân thành hai, ngay sau đó, tại tinh không bên trong lần nữa cắt ra. Nhân loại tốc độ của hạm đội cũng bị bách hạ xuống, toàn diện phản kích, song phương mãnh liệt giao chiến. Lần trước, là nhân loại thiết trí cạm bẫy công kích bọn chúng, giết bọn chúng một cái quăng mũ cởi giáp, nhưng lần này, tình huống phản tới, bọn chúng trước chiếm đóng vị trí, ẩn nút mà ra, chặn giết nhân loại hạm đội. Bất quá, nhân loại hạm đội ba cái hạm trưởng đều là rất có kinh nghiệm, phản ứng đều rất nhanh. Đội bang bị tấn công, lập tức phản kích đồng thời, thuận thế chia cắt hạm đội. Từ Khiết ở giữa chỉ huy, hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, nhân loại hạm đội bị chia cắt về sau, dứt khoát tự hành chia cắt ra đến, hai chiếc chiến hạm là một tổ, nhiều tổ chìm xuống hạ xuống, tất cả đều tốc độ cao nhất hướng ở vào bọn hắn giờ phút này dưới vị trí mới một cái không biết tinh hệ mà đi. Trong sau kia, bao phủ tại một đám bụi trần trong mây, trong tinh không tựa như ảo mộng, trong đó dựng dục rất nhiều còn không có thành hình hình thể, nhưng cũng có nghiêm trọng điện tử quấy nhiễu, là nguy hiểm cũng không biết chi địa. Trước đây Từ Khiết sớm đã phát hiện cái này cái tinh hệ tồn tại, vốn là dự định từ bên trên lướt qua, không muốn vào nhập để tránh xảy ra bất trắc, nhưng bây giờ, nàng cải biến chú ý, dứt khoát dẫn đầu hạm đội đột nhập cái này tinh hệ bên trong, mượn nhờ cái này tinh hệ đến đảo loạn đối phương, trọng chỉnh trận hình. Nhân loại hạm đội sát thực cương đại, nếu là vẫn là trước kia rách dưới hạm đội, lúc này đối mặt hai phe chặn giết, căn bản không có xê dịch thời cơ, nhưng bây giờ, bọn hắn không chỉ có thể ứng đối, Từ Khiết còn tại tìm triệt để biện pháp thoát thân. Nàng chờ chính là Hắc Ám chiến hạm hạm đội một lần nữa giết trở lại đến, vô luận bọn chúng đến cùng phải hay không siêu cấp văn minh người trong liên minh, có thể đối với thế cục đưa đến biến hóa là giống nhau. Bây giờ nhìn giống như nhân loại cục diện không tốt, nhưng ở Từ Khiết nhìn đến, nguy hiểm bên trong là cơ hội. Tam phương hỗn chiến, liền xem bọn hắn có thể hay không bắt lấy, thành công chạy thoát. Dưới sự chỉ huy của Từ Khiết, giờ khác này nhân loại tốc độ của hạm đội cũng cấp tốc hạ xuống, vô số hỏa lực bay tán loạn tinh không, ngay sau đó thuận thế chia thành tốc nhỏ, cấp tốc rơi xuống. Nhìn như hỗn loạn, nhưng kỳ thật nhân loại hạm đội cũng không có tổn thất quá nhiều, cũng cấp tốc phản ứng lại. Chỉ là chiến hạm kịch liệt chấn động thay đổi. Trường mâu cấp diệt tinh hạm trong phi thuyền, Sở Hấu Vi ngẩng đầu lên, con ngươi của nàng lạnh lùng chết quang, phản chiếu lấy truy kích bọn hắn Hắc Ám chiến hạm. Mà cùng lúc đó, tại càng xa khoảng cách vị trí bên trên, đệ tam huyền tí bá chủ truy kích hạm đội cũng đang cấp tốc thoát thân mà ra. Bọn chúng một bộ phận phi thuyền cùng nguyên năng cấp bị ngăn trở, nhưng hắn phi thuyền của hắn nhưng không có, bọn chúng tại về số lượng vẫn là có ưu thế, chiếc quang thời điểm toàn bộ từ bên trong xuyên ra, gào thét tinh không, hướng phương hướng này cao tốc đánh tới, cũng muốn đi theo tham chiến. Lúc này, bọn chúng cũng không phải chỉ có 3 chiếc chiến hạm, trước đó cất giấu là cất giấu, hiện tại đã không ẩn giấu, càng là mục tiêu minh xác, không có một chút nhượng bộ, cũng muốn cầm xuống nhân loại hạm đội. Giờ phút này, các phương cùng xuất hiện, hai chi hạm đội, số lớn phi thuyền, tất cả đều đang truy kích nhân loại 3 chi chiến hạm. Đệ tam huyền tí bá chủ trong hạm đội càng là có sinh mệnh trực tiếp phát tới tin tức, lớn lối nói, nhân loại, lúc này nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Bọn chúng đạt được hai cái mệnh lệnh, một cái tự nhiên là vì tinh lộ, xác nhận nhân loại phải chăng nắm giữ ngạc cổ văn minh trong tay tinh lộ, một cái khác thì là vì nhân loại trước đó mất dấu, đệ tam huyền tí bá chủ không muốn bỏ qua cơ hội này, lại muốn một lần tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới nhân loại văn minh vị trí, đem nhân loại văn minh cầm xuống. Về cơ đều muốn nhân loại văn minh, đệ tam huyền tí bá chủ dù còn không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng nó thì càng muốn có được nhân loại văn minh. Từ một điểm này, bọn chúng so Hắc Ám chiến hạm một phương càng tình thế bắt buộc. Chương 813, đỉnh núi cung điện. Chương 813, đỉnh núi cung điện. Lầm quần kinh người ý nghĩ, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Sẽ nỉ tư nói, ngươi nói là cái kia đảo ngược trên ngọn núi sinh mệnh là một cái chúa tể sinh mệnh, bọn hắn cũng là từng theo hầu ba độ người, có lẽ không giống như là làm tinh nhân loại tiếp xúc qua quá nhiều cường giả đỉnh cao, nhưng có thần quốc trí nào tại, những cái này cơ sở tin tức đều là rõ ràng. Trước kia tại làm tinh thời điểm, có lẽ mọi người còn không có hiểu như vậy, không biết tiến hóa giả phía trên những này cấp độ đều là khái niệm gì. Nhưng bây giờ, ai cũng không rõ ràng. Nguyên năng cấp đã như trưởng khống thiên địa thần linh bình thường, huống chi là chúa tể sinh mệnh. Cái này, vị này, Lâm tiên sinh, ta không nghe lầm, ngươi là muốn giết cái kia chúa tể sao? Ngươi phải biết, nó dù cũng bị vây ở chỗ này, nhưng lực lượng của nó có thể tại hừng đông thời điểm trải rộng toàn bộ thế giới. Ngươi, không phải ta xem nhẹ ngươi, chỉ là chúng ta nhân loại tiến vào tinh không quá ngắn, ngươi có lẽ cũng rất lợi hại, nhưng ngươi chỉ sợ không biết nó có bao nhiêu lợi hại. Cũng có những người khác mở miệng. Bọn hắn ở chỗ này thời gian dài như vậy, thấy tận mắt bao nhiêu lần đảo ngược trên ngọn núi cái kia sinh mệnh uy năng cùng cường đại. Mà thân là nhân loại, bọn hắn đối với mình phi thường rõ ràng, bọn hắn những người này đi theo bờ rèn cùng nhau đi tới, cơ hồ đều tại bị áp chế, không nói ai cũng đánh không lại, kia cũng kém không nhiều, khó mà tin được, cùng là nhân loại Lâm quần dám cùng chúa tể là địch. Coi như nghe vừa mới Lưu Huy bọn người lời nói, biết Lam tinh nhân loại phát triển tốt, Lâm quần cũng là nguyên năng, nhưng cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Lưu Huy cùng La Khâm thần sắc cũng là đã khẩn trương lại phức tạp. Trải qua bốn hợp tinh một trận chiến, liên bang trên dưới, trước sau mấy lời người, người nào không biết bệ cợt, người nào không biết bệ cợt là nhân loại uy hiếp, ai không muốn xử lý bệ cợt, nhưng ai lại không biết cái này chúa tể sinh mệnh cường đại. Nhưng bọn hắn đều không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Lâm quần. Bọn hắn biết Lâm tiên sinh chiến lực không cần dựa vào bọn họ để chứng minh, chỉ là kia dù sao cũng là bệ cợt. Mà đối mặt chất vấn, Lâm quần cũng không nói gì, chỉ là cười nhạt cười, nói, ta chỉ nói là ta muốn làm như vậy, ta cũng không nói ta nhất định có thể thành công. Ta phải xem trước một chút cái này đảo ngược trên ngọn núi ra hỏa trạng thái. Ở trong mắt người khác, Bệ Cật mỗi một lần hừng đông lực lượng phủ kín toàn bộ nơi vô chủ, kia là vô hạn cường đại biểu hiện. Nhưng ở Lâm Quân nhìn đến, cái này ngược lại là nó hư nhược biểu hiện. Lấy Bệ Cật cường độ, căn bản không cần chờ cái gì hừng đông, nó hẳn là có thể tùy thời giám sát toàn cầu, tại sao muốn chờ trời sáng? Điều này nói do nó lực lượng không đủ, muốn chờ hừng đông thời điểm ám năng tràn vào, lợi dụng ngoại bộ ám năng phát lực. Mà coi như phát lực, con mắt của nó che kín bầu trời, cũng là có chút mù. Cái này phía sau, càng là nó lực lượng yếu bất biểu hiện. Ba ba độ là lúc này duy nhất cùng những người khác làm trái lại người, nó tròn con mắt chớp chớp, đối Lâm Quần túi đầu không lưng, nói, không sai. Tên kia coi như trước tiên là đầu chó dữ, bị giam tiến cái này nơi vô chủ thời điểm, sợ cũng đã là một đầu tổn thương chó, hiện tại nhà, bị vây nhiều năm như vậy, nhiều lắm thì thoi thóp chó dại. Nó cái này hình dung cực kỳ sốc nổi, nghe được người chung quanh đều là sửng sốt một chút. Lâm Quần thì nhìn về phía lo lắng Sen Y Tư nói, yên tâm, ta sẽ không dùng tính mạng của mình mạo hiểm, ta muốn rời đi nơi này, còn sống rời đi nơi này. Sen Y Tư nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, nói, có lẽ các ngươi thật có rời đi biện pháp. Ta không biết ngươi đến cùng muốn làm cái gì, cái này lại cùng đảo ngược trên ngọn núi cái kia tồn tại có quan hệ gì? Ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, nó phi thường cường đại cùng đáng sợ. Nó tới đây trước đó, nơi vô chủ năm bẻ bảy mảng, nhưng cũng không thiếu cường giả, nhưng nó đến về sau, lại rất nhanh thu nạp đại địa bên trên tám thành trở lên vật sống cùng sinh mệnh có trí tuệ vì nó thúc đẩy, nó chinh phục cùng nô dịch nơi vô chủ phần lớn sinh mệnh, mà tại nơi vô chủ địa phương khác, còn có thể ẩn nút, nhưng đảo ngược ngọn núi là địa bàn của nó. Theo chúng ta biết, hướng nơi đó đi người, không ai có thể rời đi. Không ai biết phía trên kia là cái dạng gì, cũng không ai biết nó nô dịch những người kia đến cùng là muốn làm gì. Bệ Cật lại tới đây, liền chiếm cứ ở nơi đó, bắt rất nhiều nơi vô chủ sinh mệnh. Không ai có thể biết nó đến cùng muốn làm gì, những cái kia bị trộm tới sinh mệnh, không có người lại có thể rời đi tòa kia đảo ngược ngọn núi đỉnh núi. Ta minh bạch, ta biết, cảm tạ ngươi nhắc nhở. Lâm Quần cùng Sen Y Tư chưa hề nói quá nhiều, nhất là kế hoạch của hắn. Ba ba độ rời đi chi pháp, Lâm Quần vẫn là có mấy phần tin tưởng. Loại tình huống này, ba ba độ không có lừa hắn tất yếu, cũng không có chỗ tốt, nếu như ba ba độ muốn lừa hắn, lúc ấy liền sẽ không tiến vào trạng thái khí cự hành tinh cứu hắn. Mặc dù bây giờ Lâm Quần cũng làm không rõ lắm ba ba độ đối với mình như thế trung tâm mục đích là cái gì, nhưng hắn hiện tại vẫn còn có chút tín nhiệm ba ba độ. Mà đối Sen Y Tư bọn người, mặc dù bọn hắn một mực biểu hiện được cực kỳ thành khẩn, nhưng Lâm Quần cũng không hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, cũng không tính đem ba ba độ nói những cái kia nói cho Sen Y Tư bọn người. Rốt cuộc có hẳn có dạ vết xe đổ. Nhưng Sen Y Tư đám người phi thuyền, Lâm Quần vẫn là cần, nếu thật có thể rời đi, tiện tay mà thôi, Lâm Quần tự nhiên cũng sẽ đem bọn hắn mang đi, rời đi nơi này. Chỉ là cái khác, Lâm Quần liền muốn cẩn thận rất nhiều. Mà đối Bệ Cật, Lâm Quần sát thực động sát tâm. Nếu có thời cơ, coi như không vì rời đi cái này nơi vô chủ, Lâm Quần cũng muốn xử lý đối phương. Bệ Cật cùng hắn đã là không chết không thôi cục diện, mà giết chết một cái chúa tể khó khăn cỡ nào. Bây giờ bị vây ở nơi vô chủ Bệ Cật, chỉ sợ là nó cả đời bên trong suy yếu nhất thời điểm, bỏ qua cơ hội này, khả năng liền lại không còn. Trước đây đi theo Hồ Thành đợi người tới doanh địa trên đường, Lâm Quần liền cân nhắc qua chuyện này, chỉ là hắn lấy rời đi nơi này trở về làm đầu, không có khai thác hành động gì, nhưng bây giờ, hai chuyện này đã trùng hợp, Lâm Quần trong lòng tự nhiên là toát ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn át chủ bài ra hết, xác thực không phải là đối thủ của chúa tể, nhưng đó là đối mặt toàn thịnh tư thái chúa tể. Bệ Cật chật vật như thế, bạn nhất có cơ hội đâu? Một công đôi việc, Lâm Quần nếu có thời cơ, tự nhiên là muốn đem Bệ Cật xử lý, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hiện tại, hắn biết Bệ Cật ở chỗ này, nhưng Bệ Cật không biết hắn ở chỗ này. Địch sáng ta tối, ưu thế tại ta. Dùng xem bói năng lực, cũng có thể nhìn trộm đến Bệ Cật trạng thái, nhưng kia dễ dàng đánh cỏ động rắn. Bởi vậy, dù sao đã biết Bệ Cật vị trí, Lâm Quần liền muốn cái này tự mình đi một chuyến, tại Bệ Cật không có chút nào phát giác phía dưới, biết rõ ràng Bệ Cật trạng thái, lại làm quyết đoán. Là lấy nó một đạo chúa tể chi huyết vẫn là đưa nó vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe Lâm Quần lời nói này, nhìn xem Lâm Quần con mắt thần sắc, Sến Ý Tư cũng chính là gật gật đầu, lui lại nửa bước, không còn thuyết phục cái gì, chỉ là nói, đã như vậy, ta chỉ có thể khuyên ngươi cẩn thận, đảo ngược ngọn núi nơi đó chúng ta không có cách nào cùng ngươi tiến đến. Nhưng những chuyện khác, nếu có cần, ta cùng ta người vẫn lại trợ giúp các ngươi, ngoại trừ chuyện chịu chết. Sến Ý Tư tuân thủ trước đó lời hứa, là nguyện ý cung cấp trợ giúp, chỉ là, trong lời này có hàm ý bên ngoài, cũng là đối Lâm Quần ý nghĩ không đồng ý, cảm thấy Lâm Quần muốn khiêu chiến đảo ngược trên ngọn núi cường giả là tự tìm đường chết, nàng nguyện ý giúp sự tình khác, nhưng chuyện này, nàng lại là không đồng ý giúp đỡ. Đương nhiên, Lâm Quần cũng không cần nàng cùng nàng người trợ giúp, chỉ có hắn có thực lực gần nhau mà không bị Bệ Cật phát giác, người khác đi cùng, đó chính là lớn nhất vướng víu mà thôi. Mà Sến Ý Tư bên này, những người khác phần lớn là thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi, hiển nhiên đều cảm thấy Lâm Quần đây là một cái điên cuồng kế hoạch. Mà lại, bọn hắn cũng không quá lý giải Lâm Quần làm như vậy có ý nghĩa gì. Nhưng Sến Ý Tư tuân thủ hứa hẹn, Lâm Quần cần mượn dùng phi thuyền của bọn hắn, nàng cũng mười điểm khẳng khái, trực tiếp biểu thị Lâm Quần bọn hắn có thể tùy tiện dùng. Lâm Quần liền để Lưu Huy cùng La Khâm đi theo ba ba độ quá khứ. Một là trợ giúp, cũng là giám thị. Đối ba ba độ tín nhiệm gia tăng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối yên tâm. Mà Lâm Quần thì là nghỉ ngơi một lát sau, trực tiếp từ mảnh này sẽ nghỉ từ đám người trong doanh địa lại một lần nữa xuất phát. Lâm Quần lần này mục đích chính là phương xa đảo ngược ngọn núi. Hắn muốn tìm tòi kêu Bệ Cật hư thực. Mà tại to lớn rừng đá bên trong, sẽ nghỉ từ một đường đi theo đưa ra. Bên cạnh nàng đồng bạn nhịn không được thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn mang tới cái kia dị tộc văn minh sinh mệnh thật sự có biện pháp, có rời đi nơi này biện pháp? Sẽ nhỉ tư không có trả lời, một bên một người khác liền đã nói, ta cảm thấy chưa hẳn, chúng ta tìm lâu như vậy đều không thu hoạch được gì, bọn hắn vừa tới liền biết làm sao ra ngoài. Cái kia đảo ngược trên ngọn núi cường giả tuyệt đỉnh đều giống như chúng ta bị vây ở chỗ này. Đó căn bản không có khả năng, nhân loại chúng ta nếu là có lợi hại như vậy, nơi nào vẫn là hiện tại tình huống này, ta cảm thấy, bọn hắn là cùng chúng ta khoác lác thổi lớn, vì biểu hiện bọn hắn so với chúng ta những này từng bước bỏ làm tinh người tốt lại mạnh, không thể không tiếp tục thổi càng lớn láo. Cái này Lâm Quẩn, có lẽ có chút thực lực, nhưng hắn dạng này đi, kia là muốn chết. Ta nhìn, bọn hắn căn bản cũng không có tìm tới biện pháp, không phải, bọn hắn vì cái gì không nói. Sẽ nghĩ tư, chúng ta vẫn là cẩn thận chút, đừng để bọn hắn làm cản rỡ làm hư phi thuyền của chúng ta mới là, rốt cuộc, chúng ta nếu là rời đi, chết phi thuyền kia thế nhưng là chúng ta quay về tinh tế không gian duy nhất hy vọng. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc này, tụ lại ở chung quanh, đều là trong doanh địa còn có thể nhớ kỹ liên quan tới quá khứ ký ức những người kia, bọn hắn cũng không coi trọng Lâm Quẩn đám người hành động. Chỉ có đứng ở phía trước xe nị tư, nhìn xem biến mất Lâm Quẩn thân ảnh, trầm mặc không nói. Mà đổi thành một bên, ba ba độ dĩ nhiên đã là tiến vào xe nị tư đám người phi thuyền. Xe nị tư nguyện ý mượn dùng phi thuyền cho Lâm Quẩn, nhưng cũng vẫn là phái người theo ở phía sau người, vẫn là đối ba ba độ cái này dị tộc văn minh sinh mệnh không yên lòng. Mà ba ba độ đối với cái này không thèm để ý chút nào, nó rất nhanh vào tay, đối phi thuyền bắt đầu thao tác, một loạt thủ đoạn, để đi theo nó người loại nhìn tất cả đều là hoa mắt. Lưu Huy cùng La Khâm tại một bên, kỳ thật cũng xem không hiểu ba ba độ đang làm cái gì, nhưng hai người chủ đánh một cái thăm dự, ngay tại bên cạnh trên đường đấy, đã tại giám sát ba ba độ, kỳ thật cũng là cảnh giác xe nhì từ bên này người. Mà đổi thành một bên, Lâm Quần cũng đã biến mất tại Thạch Lâm thành bang vị trí. Cùng tới thời điểm khác biệt, lần này, Lâm Quần từ Hồ Thành. Sẽ nghĩ tư còn có quan sát của mình bên trong, đã hoàn toàn giải tình huống nơi này, đối bể các hoạt động quy luật, cũng có nắm giữ, lúc này từ doanh địa tiến về đảo ngược ngọn núi, lại là mục tiêu minh xác, liền không cần thiết tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Lâm Quần dù không có nên ngang trực tiếp tại không trung ghé qua, nhưng vẫn là tầm trời thấp cao tốc phi hành. Thể chất của hắn, nhanh nhẹn thuộc tính cũng rất cao, phối hợp vũ không thuật, hắn chỉ cần rất thấp tiêu hao, liền có thể duy trì cao tốc. Lâm Quần vẫn là tương đối cẩn thận, hắn không muốn đánh cỏ động rắn, đương nhiên, cũng không cần cẩn thận quá mức. Bởi vì bệ cật biết nơi vô chủ là có nhân loại, xuất phát trước, hắn cùng Sẽ Nhỉ Tư trao đổi giải qua. Bệ cật lúc tiến vào, Sẽ Nhỉ Tư chờ nhóm nhân loại này bên trong không kịp phản ứng, bị bệ cật bắt đi một nhóm người. Bởi vậy, bệ cật rất rõ ràng, nơi này có nhân loại sinh mệnh tồn tại. Trên thực tế, nó cũng có đang tìm kiếm cùng bắt Sẽ Nhỉ Tư đám nhân loại, chỉ là, nó chỉ đối Lâm Quần cùng Lâm Quần năng lực thiên phú cảm thấy hứng thú nhất, phát hiện nhân loại nơi này bên trong không có nó muốn mục tiêu, tựa hồ cũng căn bản không phải làm tinh nhân loại nhất hệ nhân loại về sau, nó cũng liền không thế nào cảm thấy hứng thú, tìm cũng là tùy tiện tìm xem. Không tính đặc biệt để bụng, tăng thêm sát thực tự thân trạng thái không tốt, Sẽ Nhỉ Tư bọn người vừa tìm được gần tàng tránh. Né nó phương pháp, lúc này mới nhiều năm như vậy đều không có bị bệ cật đoàn diệt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nó không cố ý tìm đến, nếu không, coi như nó trạng thái lại kém, đến cùng là một cái chỗ tệ, nơi vô chủ lại lớn cũng liền như thế lớn, Sẽ Nhỉ Tư đám người thực lực còn tại đó, có phương pháp gì nhiều năm như vậy đều có thể sẽ bị bệ cật tìm tới. Sẽ Nhỉ Tư bọn người đối chỗ tệ chiến lược khái niệm không rõ ràng lắm. Lạc quan cho rằng là bọn hắn dựa vào chính mình tránh thoát cái kia đảo ngược trên ngọn núi cường đại sinh mệnh nhìn trộm mơ ước ánh mắt. Bất quá, Sẽ Nhỉ Tư bọn người kỳ thật không phải không có phát giác, cái này đảo ngược trên ngọn núi vô cùng tồn tại cường đại, tựa hồ đối với nhân loại cảm thấy hứng thú vô cùng, hơn xa nó ở chỗ này tu nạp văn minh khác sinh mệnh. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ quá nhiều, bọn hắn cũng không có khả năng nghĩ đến, đây là bởi vì Lâm Quần chờ người liên bang loại quan hệ. Mà từ Sẽ Nhỉ Tư trong miệng, Lâm Quần còn thu được một cái liên quan tới bệ cật tin tức trọng yếu, từ khi bệ cật tại đảo ngược trên ngọn núi bắt đầu hiện ra uy năng về sau, bản thể của nó chưa hề chân chính rời đi đảo ngược ngọn núi, đối nơi vô chủ cái khác sinh mệnh chính phủ, cơ bản đều dựa vào nó tại hừng đông lúc lan tràn đi ra vô số con mắt cùng chúa tể chi lực. Phát hiện, liền trực tiếp bắt được, khống chế thậm chí là diệt sát, tìm không thấy, giấu đi, bệ cật cũng sẽ không cố ý đi tìm. Bởi vì đối với nó tới nói, những cái này sinh mệnh đều là con kiến, nó không có khả năng nghiêm túc cẩn thận cố ý đi tìm. Cũng là bởi vì đây, giống như là Sẽ Nhỉ Tư bọn người, còn có cái khác một chút sinh mệnh có trí tuệ, mới có thể tìm tới biện pháp sau né tránh nó nô dịch, tiếp tục sinh hoạt tại nơi vô chủ nơi hẻo lánh. Nhưng những tin tức này đối Lâm Quần tới nói cũng rất trọng yếu. Cái này lại một lần nữa đã chứng minh bệ cật trạng thái hỏng bét, mà lại nó có lẽ ở chỗ này nhận lấy càng lớn hạn chế. Không phải, lấy bệ cật bình thường chúa tể lực lượng cùng tác phong, đừng quản nghiêm túc không nghiêm túc, tùy tiện một điểm lực lượng, liền có thể đem nơi vô chủ thu phục, đã sớm quân lâm thiên hạ. Nói như vậy, Lâm Quần bọn hắn vừa tới khả năng liền sẽ bị bệ cật phát hiện. Nhưng bệ cật ngược lại là thời gian dài như vậy, hạch tâm địa bàn vẫn chỉ là cực hạn tại đảo ngược ngọn núi một khối khu vực. Tại vừa mới rời đi thời điểm, ba ba độ cũng là nói như vậy, tại Lâm Quần bên tai nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, cái này nơi vô chủ là chúa tể chết đi hóa thành địa phương, có lẽ sẽ đối chúa tể sinh mệnh có lớn xa hơn chúng ta những tiểu lâu lan này cấp bậc sinh mệnh hạn chế, cái này đều là cơ hội của chúng ta. Đương nhiên, nếu là cái này thần sứ còn rất lợi hại, ngài cũng tuyệt đối không nên miễn cưỡng, chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp, an nguy của ngài là ta quan tâm nhất nha. Đôi này Lâm Quần tới nói, tất cả đều là lợi tin tức tốt. Bệ cật có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lâm Quần cũng đến nơi này, hơn nữa còn đánh lên chủ ý của nó, mà Lâm Quần muốn làm liền là không bị bệ cật phát hiện. như bị nó phát hiện, vậy liền đã mất đi hiện tại địch sáng ta tối ưu thế. Lâm Quân còn có chút muốn biết chính là, kia nhiều năm như vậy trước, về cất trốn ở đảo ngược trên ngọn núi là đang làm gì? Chưa thương sao? Vẫn là. Mà giờ khắc này, Lâm Quân đã tới gần to lớn tiếp thiên đảo ngược ngọn núi. Cách rất gần, Lâm Quân mới phát hiện, ngọn núi này không phải nham thạch, mà là loại nào đó màu đỏ sẫm cùng màu xám giao nhau kim loại, nó thật giống như là một cái chêm, bị người từ giữa không trung tùy ý vứt xuống, mũi nhọn thật sâu khảm vào mặt đất, mà cuối cùng hướng lên chắp lên, bản thân nó vẫn là có nhất định góc chế độ, càng giống là cái nào đó cường đại tồn tại kỳ tác. Ngọn núi này cao tới 3 mét, Lâm Quân từ phía dưới tới gần, tại dạng này cự phong trước mặt, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng Lâm Quân đang nhanh chóng kéo lên độ cao, hướng lên phía trên vị trí đi. Nghe nói, về cất cùng bị nó nô dịch những cái kia sinh mệnh có trí tuệ, đều tại đỉnh núi. Cái này nghiêng nghiêng ngọn núi cực kỳ dốc đứng, phong cách cùng người nơi vô chủ phong cách cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Vách đá dốc đứng, cơ hồ không có cái gì thực vật, có cũng là như giống như sắt thép cứng rắn, tùy tiện đụng vào, đều có thể trực tiếp bị vạch trần, ở trên người đâm cái lỗ thủng ra. Mà ở trên đây, lại càng không có sinh vật gì. Lâm Quân sớm đã phát hiện, cái này nơi vô chủ thế giới không có côn trùng, vi sinh vật, bởi vậy, tuyệt đại bộ phận địa phương trọc hoang vu phá lệ tĩnh mịch. Mà cũng bởi vậy, từ dưới lên trên, Lâm Quân không có phát hiện bất luận kẻ nào, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, chờ đến đỉnh núi, Lâm Quân mới nói hít một hơi khí lạnh. Núi này đỉnh, nhìn từ đằng xa, giống như là một vùng bình địa, kỳ thực là một mảnh hướng vào phía trong luôn xuống đáy buồn, diện tích rất lớn, tại biên giới liếc nhìn lại, phía trên này phảng phất là khác một khối đại lục. Chỉ là bởi vì đáy buồn chìm xuống, ở phía dưới cơ hồ nhìn không thấy. Bình thường sinh mệnh cũng căn bản không đạt được cao như vậy vị trí đến. Mà tối làm người giật mình là, khối này đỉnh núi đáy buồn bên ngoài, ngược lại là cùng những vị trí khác đồng dạng trọc cùng hoang vu, nhưng mà, càng là hướng vào phía trong, hoàn cảnh liền biến tốt. Lâm Quân không chỉ có trông thấy dòng sông, còn trông thấy cỏ xanh cùng thấp bé cây cối, mặc dù những cái kia đều không phải là thế giới loài người thực vật, nhưng hiển nhiên, phía trên này quan cảnh, cùng toàn bộ nơi vô chủ cũng khác nhau. Tự thành một cái thế giới, thậm chí lộ ra sinh cơ bừng bừng, như hoang dã bên trong khó tìm ốc đảo. Chỉ là, nơi này cực kỳ cao bầu trời bên trong vết nước đỏ lòm. Từ phía trên nhìn xuống dưới, cái này trên đỉnh núi thế giới, coi như lộ ra sinh cơ bừng bừng, cũng bị kín một tầng quỷ dị vết sắc đồng dạng. Mà tại đây đỉnh núi đáy buồn vùng đất trung ương, một tòa to lớn cung điện nguy nga tồn tại. Chương 814, quỷ quái nưu đầu nhân chương 814, quỷ quái nưu đầu nhân muốn chủ động săn giết một cái chúa tể sinh mệnh. Đây đối với bất kỳ một cái nào chúa tể phía dưới sinh mệnh tới nói, đều là một kiện điên cuồng sự tình. Lâm Quân đang đến gần bệ cơ. Hắn đã đeo lên mặt nạ đồng xanh, che đậy tự thân khí tức. Tại đây đỉnh núi đáy buồn thế giới bên trong, Lâm Quân muốn so vừa mới đi đường tới phải cẩn thận nhiều. Bởi vì hắn phát hiện, phía trên này sinh động lấy sinh vật sát thực rất nhiều. Ngoại trừ sinh vật có trí khôn, còn có một số Lâm Quân ở phía dưới ngẫu nhiên thấy qua nơi vô chủ đàn sinh hình thù kỳ quái động vật. Bọn chúng tất cả đều bị thuần hóa, là những cái kia sinh mệnh có trí tuệ chỗ thúc đẩy. Những này sinh mệnh có trí tuệ đến từ khác biệt văn minh, hình thái khác nhau, cường độ khác nhau, Lâm Quân thậm chí phát hiện một hai cái tiến hóa giả, cùng những người khác xen lẫn trong cùng một chỗ, đều tại lao động. Không sai, lao động. Những cái này sinh mệnh, tất cả đều tại bị nô dịch, vô luận mạnh yếu, vô luận cái gì vật chủng, đều đang tiến hành công việc. Lâm Quân đi khắp tại biên giới, quan sát mấy giờ, xác nhận một điểm, bọn chúng tại vì bệ cật kiến tạo phi thuyền. Đáy buồn trung ương, tòa cung điện kia không phải chân chính cung điện, mà là một chiếc phi thuyền. Hắn hình dạng đã có hình thức ban đầu, vương vức, cùng Lâm Quân sớm nhất tại Vân Văn Hàng Tinh hệ thấy qua bệ cật dáng lâm cái kia cung điện cơ hồ không có sai biệt, chỉ là quy mô muốn lớn hơn một chút, mà lại càng có đặc thù. Lúc ấy bệ cật dáng lâm cái kia cung điện có rất rõ ràng không phải phi thuyền đặc thù, nhưng giờ phút này nó tại chế tạo cái cung điện này, lại có phi thuyền bộ phận đặc thù. Những cái kia sinh mệnh có trí tuệ phân công nghiêm mật, toàn đều đang bận rộn, phụ trách là bệ cật kiến tạo chiếc này to lớn phi thuyền. Có người phụ trách vận chuyển vật liệu, có người phụ trách gia công sản xuất, có người thì phụ trách kiến tạo, còn có người tại trong phi thuyền làm một chút thần bí sự tình. Cái này một bộ phận người rõ ràng địa vị cao hơn cái khác sinh mệnh, bọn chúng xử lý có lẽ là phi thuyền mấu chốt bộ phận. Chỉ là cái này nơi vô chủ tạo hạm tư nguyên 10 điểm có hạn, đáy buồn chung quanh cây xanh có thể để cho những cái này sinh mệnh sống so nơi vô chủ địa phương khác sinh mệnh mới tốt, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Vì vậy ở chỗ này sinh mệnh có trí tuệ cao thấp không đều, cũng không có chuyên nghiệp tính, càng khuyết thiếu thiết bị thậm chí là công cụ, nhất là tinh vi thiết bị các loại, có địa phương, thậm chí càng dựa vào nhân lực cùng thủ công. Bởi vậy, bọn chúng tạo hạm đã có tiên tiến bộ phận, cũng có cực kỳ nguyên thủy bộ phận, cho người ta một loại cực kỳ to lớn khoa học kỹ thuật cùng nguyên thủy xen lẫn tương phản cảm giác. Nguyên lai, bệ cơ khắp nơi bắt người, là vì nô dịch bọn chúng, là miễn phí sức lao động vì nó mình chế tạo phi thuyền. Nhưng Lâm Quân nhìn xem đến, nhìn thấy càng nhiều hơn chính là bi ai. Đây là sinh mệnh có trí tuệ bi ai. Bọn chúng giống như là nô lệ đồng dạng bị bệ cật thúc đẩy nô dịch, vì đó tạo hạm sớm đã mất đi thân là sinh mệnh có trí tuệ, vũ trụ văn minh tôn nghiêm. Nơi này còn có cùng loại giám sát đồng dạng không người dụng cụ phi hành, kia là gánh chịu lấy nô lệ đầu lĩnh đồng dạng tồn tại, bay khắp nơi đi giám thị. Một khi có người lười biếng hoặc xảy ra vấn đề, lập tức liền cho trừng phạt, thậm chí là trực tiếp giết chết. Mà có phản kháng, thực lực đủ mạnh, có thể nhẹ nhõm giải quyết máy bay không người lái, trốn ban sống ban chết, cũng chạy không ra bao xa, bởi vì không đợi nó chạy ra quá khoảng cách xa, dạng này người phản kháng trên thân liền sẽ đột ngột mọc ra một con mắt. Con kia con mắt giống như là ăn người quái vật, ban đầu rất nhỏ, cấp tốc lớn lên, cuối cùng, cái kia chạy trốn sinh mệnh vô luận là dạng gì sinh vật, có dạng gì hình thể, cuối cùng đều biến thành một con hoặc lớn hoặc nhỏ con mắt. Những cái kia con mắt nhìn chăm chú một vòng chung quanh, không một người dám cùng nó đối mặt, chợt nó liền lại nhanh chóng di động bắt đầu, bay về phía ngay tại kiến tạo bệ cật cung điện phi thuyền chỗ sâu nhất. Hình ảnh như vậy, cực kỳ khủng bố. Kia là bệ cật lực lượng. Cho dù là tiến hóa giả, cũng không có người có thể chạy thoát. Nó trọng thương chưa lành, lại tại nơi này nhận hạn chế, không khống chế được chỗ xa hơn, nhưng nơi này lại cơ hồ ở vào nó tuyệt đối khống chế bên dưới. Bởi vậy, nơi này tuyệt đại đa số người đều vẫn là đàng hoàng đang tiến hành thuộc về công việc của mình, bận rộn chính mình sự tình. Nhiều năm như vậy, vệ cơ khắp nơi bắt người, tránh ở trên đây, liền là tại chế tạo phi thuyền. Nhưng điểm ấy cổ tay, nhìn không ra vệ cơ bản nhân trạng thái đến cùng bao nhiêu, Lâm Quân lại tới đây, là muốn xác nhận vệ cơ chi tiết tình huống. Chỉ riêng biết vệ cơ thực lực không đủ còn chưa đủ, tốt nhất có thể biết nó thực lực rút lui đến mức nào. Dạng này mới có thể làm ra rõ ràng nhất phán đoán. Giờ phút này, Lâm Quân liền một đường tiến lên, hướng cung điện phi thuyền chỗ sâu mà đi. Chiếc phi thuyền này tạo hạm tốc độ rất chậm, tựa hồ đã kiến tạo rất nhiều năm, đến bây giờ, tại Lâm Quân cái này từng tiến vào trước đó bệ cật cùng loại bay người trong thuyền trong mắt, cũng chỉ đại khái hoàn thành chừng 70%. Mà dựa theo nơi này lạc hậu lại tiến độ, cái này 70%, muốn đẩy về phía trước tiến 1% đều là phi thường khó khăn, ít nhất phải 10 ngày thời gian nửa tháng. Lâm Quân suy đoán, bệ cật nô dịch nhiều người như vậy vì nó tạo hạm, tám thành cũng là đang suy nghĩ rời đi nơi này biện pháp. Bệ cật đến từ một cái cường đại cấp 1 chiến trường văn minh, nó văn minh là kém một chút liền có thể trở thành nhất cấp văn minh chiến trường người thắng sau cùng văn minh. Thực lực mạnh, không cần nói cũng biết. Có lẽ, nó văn minh kỹ thuật thật sự có năng lực đột phá cái này nơi vô chủ. Nó tạo chiếc phi thuyền này, kiến tạo nhiều như vậy khoa học kỹ thuật công trình, chính là vì dựa vào những này rời đi cái này nơi vô chủ. Chỉ là dựa theo Lâm Quân bây giờ thấy được tiến độ, chờ nó tạo ra đến, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào. Chỉ sợ còn phải tốt thời gian mấy năm. Coi như bệ cật biết kỹ thuật, nhưng dựa vào nơi này có hạn điều kiện, trình độ cao thấp không đều nhân thủ, tạo một chút cơ sở đồ vật đều cực kỳ miễn cưỡng, muốn chế tạo ra có thể đột phá nơi vô chủ hạch tâm kỹ thuật tương quan vật phẩm, vậy thì càng khó khăn, thậm chí rất có thể là cuối cùng cũng căn bản là không có cách hoàn thành. Bất quá, đôi này Lâm Quân tới nói, thì lộ ra khác một cái tin tức, cái này bệ cơ, xác thực mình bất lực đột phá nơi này. Lâm Quân đeo mặt nạ đồng xanh, tại đây trong phi thuyền bên ngoài đều dạo qua một vòng, cuối cùng tìm được bệ cơ vị trí. Nó tại đây cung điện to lớn phi thuyền chỗ xấu nhất, chìm vào trong đất bộ phận, chiếc này cung điện giống như phi thuyền từ nhân loại góc độ đến xem vô cùng kỳ quái. Một bộ phận trên mặt đất, một bộ phận thì giống như là tầng hầm hoặc hầm trú ẩn đồng dạng chôn sâu, kiến tạo dưới đất, trên đất bộ phận, Lâm Quân từng tại Vân Văn Hàng tinh hệ gặp qua, nhưng dưới mặt đất bộ phận này, lại là lúc ấy bệ cật giáng lâm tới cung điện bên trong không có. Mà lại, dưới mặt đất bộ phận này, tựa hồ mới là mấu chốt. Nơi này, chỉ có dở dồn giới ra vào, mà lại tựa hồ cũng tại thao tác cùng kiến tạo cái gì, trừ cái đó ra những cái kia bệ cật chộp tới nơi vô chủ không may nô lệ, chỉ có mấy cái tiến hóa giả ngẫu nhiên xuất nhập nơi này, những người khác đều không có tư cách ra vào, có sinh mệnh thậm chí ngay cả tới gần cũng không thể. Mà Lâm Quân có thể rõ ràng cảm thụ đến, bệ cật khí tức nghiêm mật phong tỏa cái này toàn bộ dưới mặt đất bộ phận khu vực, hình thành như tùng sắt phòng ngự. Chỉ là nó không cảm giác được mạnh yếu, bệ cật lực lượng tại đây dưới mặt đất bộ phận phía ngoài phi thuyền tạo thành một loại kết giới phòng ngự, đem trong ngoài phân chia ra đến. Bộ phận này dưới mặt đất kết cấu, hoàn toàn ở bệ cật trong lòng bàn tay, chỉ cần có bất kỳ vật gì tiến vào, nó đều có thể biết. Bởi vậy, Lâm Quân cũng chỉ có thể ở chỗ này dừng bước. Cái này dưới đất bộ phận, coi như hắn mang theo mặt nạ đồng xanh, nhưng chỉ cần đi vào, tựa như là ném như gương hồ một viên cục đá, vô luận thủ pháp cho dù tốt, cục đá lại nhẹ, đều sẽ khuấy động lên gợn sóng, mà tại vị trí này, gợn sóng dù là lại nhỏ bé, cũng sẽ bị bệ cật trực tiếp phát hiện. Vậy thì phiền toái, muốn ra tay với bệ cật, liền không thể trước bị đối phương phát hiện, mất tiên cơ, muốn đối phó một cái chỗ thể, vậy thì càng khó khăn. Mà Lâm Quân suy đoán, bệ cật muốn rời khỏi nơi vô chủ mấu chốt, hẳn là cũng tại đây dưới mặt đất bộ phận bên trong. Bởi vì, chỉ là một chiếc phi thuyền, căn bản là vô dụng, lại tiên tiến tại nơi vô chủ cũng không bay ra được, bởi vì hạn chế nơi này không chỉ là kỹ thuật, càng là chúa tể chi lực, chỉ có thể siêu việt hoặc ngang bằng chúa tể chi lực lực lượng hoặc kỹ thuật mới có thể đột phá. Mà bệ cật chụp tới nhiều người như vậy, làm ra như thế lớn chiến trận, nhất định là có lòng tin, khẳng định có quan hệ khóa tính độ vận, có thể giúp nó cùng nó chiếc phi thuyền này thành công đột phá. Bất quá, vận này hẳn là vẫn chưa hoàn thành. Nếu không, bệ cật sớm đã đi. Lâm Quân không biết đó là cái gì, cũng không quan tâm, không thành công độ vận, hắn đừng nói biết là cái gì, coi như nắm bắt tới tay cũng vô dụng. Bệ cật văn minh cực kỳ tiên tiến, hắn nắm bắt tới tay cũng hoàn thiện không được, bởi vậy vô dụng. Hắn chỉ quan tâm bệ cật tình huống phải chăng thuận tiện ra tay. Chỉ là, bước chân của hắn lại bị mắc kẹt ở đây. Bệ cật trốn ở bên trong, căn bản không ra. Tại hừng đông thời điểm, ám năng vỡ đê giống như tràn vào nơi vô chủ chân không ám năng thế giới, bệ cật lực lượng mới có thể lập tức từ bên trong tuôn ra. Nhưng nó mình cũng sẽ không rời đi nơi này. Mà loại thời điểm này, Lâm Quân cũng sẽ phá lệ cẩn thận, che giấu khí tức, sợ gần trong gang tấc mình bị bệ cật phát hiện. Mà tại chỗ gần quan sát, Lâm Quân phát hiện, hừng đông thời gian, bệ cật lực lượng quét ngang nơi vô chủ, nhưng bản thể của nó kỳ thật cũng chưa hề đi ra, dùng cũng chỉ là một đạo cực kỳ yếu ớt chúa tể chi lực, cuốn lên những cái tia ngoại bộ không gian tràn vào ám năng lực lượng, chế tạo ra vô số con mắt mở ra bộ dáng, quả thật có thể quan sát toàn bộ nơi vô chủ, nhưng cũng xác thực rất khó cẩn thận, bởi vì bệ cật căn bản không ra lớn như vậy lực, huống chi nó còn có tổn thương, ở chỗ này cũng bị hạn chế. Nó mù nguyên nhân liền là như thế. Nó thực tế hoàn chỉnh khống chế khu vực, cũng chỉ có đảo ngược ngọn núi nơi này. Co đầu rút cổ không ra, phản phất tại trốn tránh cái gì đồng dạng. Bất quá, cái này đảo ngược ngọn núi đúng là nơi tốt. Hướng đông thời điểm, tràn vào ám năng, tất cả đều là từ vết nứt đỏ lòm bên trong tràn vào, mà này cũng đưa ngọn núi, ngay tại nó chính phía dưới, cách gần nhất, ám năng mãnh liệt, hướng đông nhiều nhất một phút rơi thời gian, những cái kia ám năng xa nhất đều lưu không đến nơi vô chủ biên giới, cái này đảo ngược ngọn núi lại có thể hoàn toàn tắm rửa trong đó. Nhìn đến, trên núi này cái này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cũng hẳn là có liên quan với đó. Bệ cơ sát thực sẽ chọn địa phương. Tại nơi vô chủ cái này hạn chế từng tầng ám năng chân không thế giới, này cũng đưa ngọn núi vị trí là thích hợp nhất cao năng lĩnh vực sinh mệnh. Lâm Quân ở chỗ này quan sát, cũng thừa cơ tổn trữ không ít ám năng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà Lâm Quân rất có kiên nhẫn. Lại tới đây, hắn không có đạt tới mục đích, liền không đội mà rời đi. Bệ cơ trạng thái, nhất định phải biết rõ ràng, không phải về sau ra tay, cũng không phải là săn giết bệ cơ, mà là chịu chết. Lâm Quân chủ động chịu chết, bệ cơ hẳn là sẽ cao hứng phi thường. Lâm Quân có mặt nạ đồng xanh che lớp khí tức, lại 10 điểm cẩn thận, Lâm Quân ở chỗ này trực tiếp hóa thành một cái u linh. Khắp nơi đi tới đi lui, theo đuôi cái này, theo đuôi cái kia, đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, tìm kiếm mục tiêu cùng chỗ đột phá. Nơi này lợi hại nhất bất quá là tiến hóa giả, ngay cả cái nguyên năng đều không có, lại bị bệ cật khống chế làm nô lệ, căn bản không ai phát hiện cùng cái quỷ đồng dạng nút trong bóng tối Lâm Quân, bệ cật cũng không có khả năng nghĩ đến, Lâm Quân có thể chạy tới nơi này, còn muốn đối phó hắn, càng không đề phòng. Bởi vậy, ai cũng không nghĩ ra, Lâm Quân tại đây bệ cật đỉnh núi xào huyệt bên trong trực tiếp như cá gặp nước, khắp nơi loạn lạc, ngoại trừ dưới mặt đất bộ phận một mực vào không được, địa phương khác đều thăm dò rõ ràng. Thậm chí ngay cả nơi này có bao nhiêu người, từng cái dị tộc văn minh sinh mệnh đều đang làm gì, hắn đều biết. Mà cái này trên đất bộ phận, xác thực cũng không có thứ gì trọng yếu. Mà cái này khiến Lâm Quân càng phát ra khẳng định, bệ cấp chân thực trạng thái cùng nó tạo hạng mấu chốt, đều tại Lâm Quân vào không được dưới mặt đất bộ phận bên trong. Lâm Quân duy nhất kỳ quái là, ở chỗ này, hắn cũng không tìm được Sen Nhĩ Tư nói lúc ấy bị bắt đi những cái kia nhân loại. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, Sen Nhĩ Tư bọn người bất lực nghĩ cách cứu viện, lại thêm nhân loại bản thân yếu ớt, bọn hắn khả năng sớm đã chết. Mà tại đầy đủ kiên nhẫn dưới, Lâm Quân liên tục ngồi chờ. Quan sát mấy ngày, thật đúng là phát hiện chỗ đột phá, Lâm Quân để mắt tới mấy cái kia có thể ra vào dưới mặt đất bộ phận tiến hóa giả. Bọn chúng là nơi này ngoại trừ máy móc bên ngoài duy nhất có thể vào sinh mệnh, mà lại bọn chúng đều là bị bệ cật nô lệ sinh mệnh, có người cam tâm tình nguyện, cảm thấy mình dính vào chúa tể sinh mệnh, còn có cơ hội rời đi cái này đất cằn sỏi đá, trung thành tuyệt đối, liều mạng là bệ cật bán mạng. Nhưng cũng có người bất mãn trong lòng thậm chí sợ hãi, cảm thấy chờ giá trị của bọn nó bị echo, liền là tử kỳ của bọn nó, trên mặt cẩn trọng, kỳ thực mỗi ngày đều nghĩ đến chạy trốn. Lâm Quân mục tiêu, liền là cái sau. Muốn thu hoạch được dưới mặt đất bộ phận tin tức cùng bệ cật tình huống tin tức, chỉ có thể theo bọn nó nơi này thu hoạch được. Lâm Quân quan sát mấy ngày, thật đúng là phát hiện một cái có lẽ có thể thành làm đột phá khẩu sinh mệnh. Kia là một cái từ nhân loại góc độ đến xem, giống như là lưu đầu nhân đồng dạng sinh mệnh, chỉ là mọc ra bốn chân, bốn cái tay, bề ngoài vẫn còn tính chất phác, là một cái tiến hóa giả. Bao quát nó ở bên trong, nó chủng tộc có 103 người ở chỗ này cho bệ cật bán mạng, phân công cũng khác nhau, nhưng chúng nó cái văn minh này chủng tộc biểu hiện cho người cảm giác lại cực kỳ nhất trí. Đó chính là chất phác, trung thực, nhìn ngơ ngác, liền cùng nhân loại trong ấn tượng trung thực đáng tin dễ bắt nạt lão Nưu không sai biệt lắm. Thậm chí cái này Nưu đầu nhân tiến hóa giả nhìn cũng là như vậy, mỗi ngày nó ở bên ngoài biểu hiện được cẩn trọng, nhưng trở lại mình trong phòng nghỉ, nó luôn luôn ngồi ở trên giường ngẩn người. Cái này nhìn cực kỳ nán lại, không thế nào thông minh dáng vẻ. Nhưng mà, trên thực tế, Lâm Quân lặng lẽ vận dụng đại diễn quyết cùng linh tính cảm giác, đột phá đến ý thức của nó phương diện, phát hiện nó ngẩn người thời điểm tư duy cực kỳ sinh động, đại não như máy tính đồng dạng thôi diễn cái gì. Mà lại nó tựa hồ còn có thể cùng một cây số bên trong cái khác bản tộc cá thể tiến hành ý thức kết nối, tiến hành loại nào đó chân chính bạn chi kỳ tại thần kinh tinh thần lĩnh vực CG giúp chat, câu thông tin tức, cái này rất bí mật, những người khác trừ phi đặc biệt chú ý, căn bản không có khả năng phát hiện, cũng rất khó biết bọn chúng tại câu thông cái gì. Lâm Quân lại ý thức được, gia hỏa này có thể là đang suy nghĩ chạy thế nào đường. Về cấp lực lượng cường đại, tại đây đỉnh núi, ngoại trừ Lâm Quân cái này có mặt nạ đồng xanh nguyên năng treo bích có thể như vào chỗ không người, những người khác tất cả đều tại bệ cật cơ hồ không góc chết trưởng cổng bên trong. Bọn chúng muốn chạy, nhu đồ bí mật trên giấy trực tiếp liền sẽ bị phát hiện, chỉ có loại phương pháp này nhất là chu toàn. Chạy nhưng thật ra là có thể được. Lấy Xén Nhĩ Tư bọn người làm thí dụ, bệ cất nhìn kinh khủng, nhưng kỳ thật chỉ cần có phương pháp, rời đi đảo ngược ngọn núi phủ cận liền an toàn. Đương nhiên, Lâm Quân làm ra cái này phán đoán cũng là dựa vào suy đoán của mình, bởi vì hắn không cách nào thật đọc được bọn chúng đang nói cái gì. Cái này tựa hồ là một loại cái này như đầu nhân văn minh đặc biệt chủng tộc năng lực, cùng bình thường ám năng, tinh lực ứng dụng cũng đều không quan hệ, phi thường quy thủ đoạn có thể theo dõi. Nếu như không phải Lâm Quân là tu sĩ, lại tu luyện đại diễn quyết các loại, cũng rất khó phát hiện bí mật của nó. Loại này tính đặc thù, có lẽ là cái này như đầu nhân sinh mệnh bị siêu cấp văn minh liên minh mang tới đây nguyên nhân. Nhưng Lâm Quân lại có chắc chắn 8 phần 10, phán đoán của hắn không sai. Bọn này như đầu nhân như thế quỷ quái, Lâm Quân dám khẳng định, bọn chúng khẳng định tại mưu đồ bí mật. Đây chính là hắn muốn tìm chỗ đột phá. Lâm Quân đã ở chỗ này chờ đợi, quan sát rất lâu, không còn thích hợp hơn mục tiêu. Về cơ khống chế dưới, không ai sẽ đem phản kháng biết lên mặt, muốn có thu hoạch, nên cẩn thận thời điểm tự nhiên muốn cẩn thận chặt chẽ, nên to gan thời điểm cũng muốn lớn mật. Bởi vậy, một ngày này, cái này lưu đầu nhân sinh mệnh tiến hóa giả về tới chính nó gian phòng, Lâm Quân liền chuẩn bị tiếp cận nó, bắt đầu kế hoạch của mình. Các vị độc giả lão gia, hiện tại điểm xuất phát toàn cần cải cách, đối ta loại này trường thiên sách cũ phi thường bất lợi, cầu cầu một chút mỗi ngày trường tiết mới 24 giờ bên trong đặt mua, chỉ cần tại trường tiết mới đổi mới 24 giờ đặt mua thế là được, mua trước mua không nhìn cũng được, hoặc là có thể mở ra tự động đặt mua, không phải tự động đặt mua chương sau, là tức càng tức đặt trước, đường dây khác thứ hữu, cũng hy vọng có thể đến điểm xuất phát ủng hộ một chút 24 đổi đặt trước. Cái này thật rất trọng yếu, mọi người một ngày mấy mao tiền, lại đem liên quan đến quyển sách sinh tử, vạn mong có thể duy trì. Chương 815, cơ hội tuyệt hảo chương 815, cơ hội tuyệt hảo kèn đoạn là một cái bốn tay đầu trâu sinh mệnh. Nó là mình văn minh bên trong nhân tài kiệt xuất, đạt đến tiến hóa giả cấp bậc thành tựu. Nó cùng chủng tộc, thời gian trôi qua cũng không thuận lợi. Văn minh chiến trường mở ra về sau, bọn chúng liền bị cái khác cường đại văn minh tập kích, bọn chúng tuy có đặc thù giao lưu tinh thần năng lực, thậm chí có thể che đậy một chút cao năng lĩnh vực cường giả cảm giác mà giao lưu, nhưng chúng nó khoa học kỹ thuật, tầng cao nhất chiến lược, cũng không tính là mạnh, bởi vậy văn minh tao ngộ trắng bệnh. Kèn đoạ mang theo người miễn cưỡng chạy ra, vốn cho rằng có thể một lần nữa tìm một chỗ đặt chân, phát triển văn minh, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, lại không nghĩ tới, một lần ngoài ý muốn, để bọn chúng đi thẳng tới nơi vô chủ cái này đất cằn sỏi đá. Cái này dễ gẳng vốn không thích hợp văn minh sinh trưởng. Nó cùng tộc nhân của nó, ở chỗ này suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chết rất nhiều người, nhân khẩu từ sớm nhất lại tới đây mấy ngàn người giảm mạnh đến bây giờ khoảng trăm người, thời gian mấy chục năm, cũng một mực không thể thành công rời đi nơi này, chẳng những không có rời đi, nương theo lấy cái kia chúa tể sinh mệnh từ trên trời giáng xuống, bọn chúng trở thành chúa tể sinh mệnh nô lệ. Chờ chúng nó phát hiện nhưng thật ra là có thủ đoạn có thể lẩn tránh cái này chúa tể điều tra, tại nơi vô chủ trốn tránh thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Kèn đoạ cùng tộc nhân của nó đều đã sâu hãm tại chỗ này, bị bệ cật khống chế. Bệ cật hướng bọn chúng hứa hẹn, chỉ cần bọn chúng những này bị nhốt văn minh cùng sinh mệnh toàn lực trợ giúp nó tạo hạng, chờ nó rời đi nơi này thời điểm, sẽ mang lên mọi người cùng nhau. Cái này nếu là trước đó, kèn đoạ có lẽ sẽ thư, nhưng bây giờ, nó căn bản không tin. Nhất là nó là tiến hóa giả, cùng bệ cật tiếp xúc tương đối nhiều một ít, càng là rõ ràng. Cái này chúa tể căn bản chướng mắt bọn chúng, nguyện ý dùng bọn chúng, chỉ là chính nó xảy ra vấn đề, nơi này cũng xác thực không có cái gì khác người có thể dùng. Một khi cái này tự xưng là thần sứ, gọi bệ các chúa tể lợi dụng bọn chúng thực hiện mục tiêu của nó, bọn chúng những này nhân mã trên liền bị tá ma giết lửa, tất cả mọi người muốn chết. Bởi vậy, kèn đoạ bắt đầu muốn chạy trốn. Cùng tử vong so sánh, coi như một mực bị vây ở cái này nơi vô chủ, kỳ thật cũng đều không coi vào đâu. Coi như bị vây ở nơi vô chủ, cuối cùng khả năng cũng là mất đi tất cả ký ức, hóa thành những cái kia không có bộ dáng biến ảo quái vật, vậy cũng cần rất nhiều thời gian, dù sao cũng so ở chỗ này cho bệ cật bán mạng, càng chết sớm hơn rơi muốn tốt. Mà lại, miễn là còn sống, liền có cơ hội không phải sao? Chỉ là cái này bệ cật đến cùng là chúa tể, bọn chúng khó mà đối kháng, thậm chí có bất kỳ đầu mối nào đều sẽ bị phát hiện. Kèn đoạ chỉ có thể một bên cố gắng công việc, thủ tín tại bệ cật, một bên lợi dụng chính bọn chúng chủng tộc năng lực đặc thù, trong bóng tối giao lưu cùng câu thông, đang suy nghĩ phương pháp thoát thân. Nó muốn dẫn lấy văn minh của mình những người này cùng đi. Những ngày gần đây, nó đã lấy được bệ cật tín nhiệm, có thể tiến vào dưới mặt đất bộ phận công trình, tiến hành một chút công việc đặc thù. Mà nó cũng rõ ràng hơn cái kia chúa tể trạng thái. Chỉ cần kèn đoạ có thể mang theo mình những này tộc nhân rời đi tòa này đảo ngược ngọn núi vị trí, liền cơ bản có thể né tránh nó. Nhưng đây là khó khăn nhất. Nó chỉ là một cái tiến hóa giả, bọn chúng cũng không có cái gì tốt phương tiện giao thông, làm sao tại một cái chúa tể dưới mí mắt chạy đi. Bọn chúng bạn chi kỷ dù không có bị cái kia chúa tể phát hiện, nhưng chỉ cần bọn chúng bắt đầu hành động, liền khẳng định sẽ bị phát hiện, lấy đối phương năng lực, bọn chúng căn bản không kịp di động đến khu vực an toàn đi. Bởi vậy, kèn đoạ cùng chủng tộc của mình đồng bạn một bên làm việc, một bên bí mật kế hoạch, lại là thời gian dài như vậy cũng đều không nghĩ ra một cái khả thi đầy đủ cao kế hoạch đến, vẫn không mở ra hành động. Bởi vì bọn chúng tìm không thấy cơ hội, cũng khuyết thiếu năng lực. Mắt thấy bệ cật phi thuyền càng ngày càng hoàn thiện, kèn đoạ trong lòng cũng là càng ngày càng lo lắng. Thế nhưng là có thể làm sao đâu? Bọn chúng thực lực có hạn, làm sao cùng một cái chúa tể đối kháng? Nó chỉ có thể đàng hoàng là đối phương làm việc, cẩn trọng, thậm chí còn phải nỗ lực biểu hiện. Rất nhiều người thậm chí đều đã tuyệt vọng. Nếu như kèn đoạ không phải mình văn minh sau cùng người lãnh đạo cùng tiến hóa giả, nó kỳ thật đều muốn từ bỏ. Thẳng đến một ngày này, nó trở lại mình trong phòng nghỉ, vừa định muốn nối vào mình chủng tộc bí mật thần kinh mạng lưới tiến hành giao lưu, nhưng trong lòng của nó bỗng nhiên vang lên một thanh âm, kèn đoạ, ngươi muốn mang theo tộc nhân của ngươi rời đi nơi này sao? Kèn đoạ giật nảy cả mình, phản ứng đầu tiên liền là cái kia chúa tể phát hiện, đang thử thăm dò mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không có chờ nó mở miệng, cái thanh âm kia liền đã tiếp tục nói, không cần kinh hoàng. Ta cũng khuyên ngươi đừng có cái gì quá kích biểu hiện, bởi vì chỉ cần ngươi làm như vậy, ta lập tức liền sẽ giết chết ngươi, sau đó chính là của ngươi toàn bộ tộc nhân. Gian phòng của ngươi nơi này đã bị ta che đậy, cái kia chúa tể tạm thời không phát hiện được nơi này dị thường, ngươi có thể nói chuyện. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Như bị chúa tể đại nhân phát hiện, ngươi cùng ta đều chết chắc. Kèn đoạ là cái nhu đầu nhân sinh mệnh, nhìn hàm hàm, nhưng bản thân cũng không ngốc, tương phản trí tuệ cực kỳ cao, nó nghe đến đó, đã cấp tốc tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng. Nó trong lòng kinh nghi không chừng. Một phương diện hoài nghi đây là cái kia chúa tể bệ cật đang thử thăm dò chính mình. Một phương diện khác thì cũng có chút hồ nghi. Nơi này còn có người có thể để cho bệ cật không cách nào thăm dò. Cái này nơi vô chủ, kỳ thật ngoại trừ bệ cật, không có gì cường giả, ngay cả cái nguyên năng đều không có. Siêu cấp văn minh liên minh nơi này, trước đó hiển nhiên không phải dùng để vây khốn cường giả, càng giống là dùng đến thu thập một chút đặc thù sinh mạng thể cùng chủng tộc địa phương. Nhưng vô luận như thế nào, cái này thanh âm chủ nhân chỉ sợ vô cùng cường đại, mình xa không phải là đối thủ. Mà lúc này, âm thanh kia lại vang lên, giọng nói nặng nề. Ta muốn làm gì? Ta nghĩ việc cần phải làm giống như ngươi, giết chết Baker, chạy thoát. Đối phương câu nói này, dọa đến kẻn đọa kèm chút không có từ trên vị trí của mình đến rơi xuống. Lúc này nó chấn định không nổi. Lại có người muốn xử lý cái kia chúa tể. Bọn chúng những người này, coi như muốn trốn, coi như biết cái kia chúa tể thực lực hoàn toàn không phải trạng thái toàn thịnh, thế nhưng không động tới ý nghĩ này, bởi vì đối phương quá cường đại, cho dù là trạng thái không tốt, thực lực sai biệt cũng không phải một điểm nửa điểm, căn bản không phải bọn chúng có thể phản kháng, cho nên chỉ có thể trốn, lựa chọn rời xa nó, đây là mình sống sót biện pháp duy nhất. Ta đối chúa tể trung thành tuyệt đối, chưa hề động đậy ý nghĩ như vậy. Kèn đoạ không tin nơi vô chủ có dạng này thực lực sinh mệnh, nó cảm thấy cái này có thể là chúa tể đang khảo nghiệm chính mình. Có lẽ là vì giao cho mình nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nó nghĩ đến dưới mặt đất công trình cái nào đó hạng mục chính tiến triển đến mấu chốt giai đoạn, có lẽ cái kia chúa tể đang thử thăm dò, tìm kiếm càng người có thể tin được đến thúc đẩy. Ma âm thanh kia rất nhanh lại một lần nữa vang lên, như ma âm giống như quanh quẩn tại kèn đoạ đáy lòng, ngươi thật trung thành tuyệt đối sao? Đừng cho là ta không biết ngươi mỗi ngày trở lại trong phòng của ngươi ngẩn người là đang làm gì. Để cho ta đoán xem, các ngươi đại khái liền là đang nghĩ biện pháp rời đi, nhưng các ngươi quá mức nhỏ yếu, căn bản không có rời đi năng lực, cho nên hành động của các ngươi chỉ có thể dừng ở nghĩ giai đoạn. Mà bây giờ, ta có thể cho các ngươi cơ hội này, cùng ta hợp tác. Bệ cật vừa chết, các ngươi tự nhiên tự do, mà lại ngươi ta lòng dạ biết rõ, đây mới thực sự là tự do. Nếu không, lấy bệ cật năng lực, coi như các ngươi thoát đi nơi này, coi như nó tại đây nơi vô chủ nhận từng tầng hạn chế, nhưng nếu như nó thật muốn đem các ngươi đuổi trở về, các ngươi chạy trốn tới nơi vô chủ bất kỳ địa phương nào cũng là vô dụng. Phương hướng, ta không phải bệ cật, không có ở thăm dò các ngươi. Nếu như là biết các ngươi mưu đồ bí mật, chẳng lẽ còn sẽ có hiện tại đối thoại sao? Ta nghĩ nó cũng không công phu đi chú ý nơi này mỗi người a. Kèn đoa nghe cái này một lời nói, mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, bởi vì đối phương mỗi một câu nói đều đánh trúng điểm mấu chốt, thậm chí đem bí mật của bọn nó nói hết ra. Mà lúc này nó cũng rốt cục ý thức được đối phương thật không phải là chúa tể, mà lại kỳ thật đối phương nói cũng là bọn chúng lo lắng. Bọn chúng coi như thật thành công chạy ra đảo ngược ngọn núi, nhưng bệ cật đến cùng là một cái chúa tể. Nếu như nó thật bị chọc giận, muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần chạy không ra nơi vô chủ, bọn chúng cuối cùng vẫn sẽ bị tìm tới. Thế nhưng là nếu như bệ cật chết rồi, nếu như bệ cật chết, kèn đoa nuốt xuống một ngụm nước hết, nhịn không được nói, ngươi, ta phải nên làm như thế nào? Chúng ta không có thực lực mạnh như vậy, căn bản không có khả năng giúp ngươi đối phó cái kia chúa tể. Nó mặc dù có chút sợ hãi, cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai, nhưng không thể không nói, đối phương điều kiện để nó tim đập thình thịch. Mà từ đối phương biểu hiện bây giờ đến xem, tựa hồ cũng đúng là một cường giả. Tối thiểu, so với chúng nó mạnh hơn. Nếu như đối phương thật sự có nắm chắc đâu. Ta biết, ta muốn các ngươi làm căn bản không cần ra cái gì lực. Ngươi chỉ cần cho ta tin tức, ta muốn biết nơi này dưới mặt đất bộ phận đến cùng có cái gì, cái kia chúa tể, bệ cật tình huống đến cùng thế nào. Sau đó, chờ cầm tới những tin tức này, ta sẽ tại có thể được thời điểm ra tay, giết bệ cơ, đến lúc đó, các ngươi liền có thể thừa dịp loạn rời đi. Chúng ta một công đôi việc. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện không phải sao? Đối kèn đoạ tới nói, đối phương cái này một lời nói, quả thực như là ma quỷ nói nhỏ. Nhưng nó tim đập thình thịch. Những năm gần đây, tại bệ cơ thủ hạ làm việc, nó không có một ngày không sợ hãi, sợ tỉnh lại sau giấc ngủ, mình chết rồi, chủng tộc của mình cũng đều bị bệ cật giết sạch, nhất là bắt đầu chuẩn bị chạy trốn về sau, một mực không có thể được kế hoạch, còn lo lắng bị bệ cật phát hiện, nó càng là lo lắng hãi hùng, không biết dạng này thời gian lúc nào là cái đầu. Mà bây giờ, cơ hội tới đến trước mặt, mà lại nghe, hầu như không cần nó làm cái gì. Nó làm sao có thể không tim đập thình thịch? Nó chỉ suy tư vài giây đồng hồ, liền nói, có thể. Nếu như chỉ là như vậy, ta nguyện ý trợ giúp ngươi. Dưới mặt đất bộ phận tình huống, ta dùng tinh thần lực của ta ghi chép, ta có thể đem bộ phận giao cho ngươi. Ngươi có thể nhìn. Bất quá, ta chỉ có thể ghi chép chỗ ta đi qua khu vực, dưới mặt đất bộ phận rất nhiều nơi, ta đều chưa từng đi, cái kia chúa tể cũng không tín nhiệm chúng ta, nhất là liên quan tới nó muốn làm sao rời đi nơi này hạch tâm công trình, một mực là máy bay không người lái giới cùng chính nó đang tiến hành, cho nên, ta có thể cho ngươi, cũng chỉ có bộ phận. Đây là kèn đoạ cái này như đầu nhân sinh mệnh tinh thần năng lực đặc biệt ứng dụng một trong, có thể dùng tinh thần năng lực làm máy quay phim ghi chép tình huống, lại đệ chỉnh chiếu phim ra, chỉ là như vậy cấp bậc năng lực ứng dụng, chỉ có tiến hóa giả cấp bậc sinh mệnh năng đủ làm được. Mà dưới mắt, kèn đoạ quyết định biết gì nói đấy. Bởi vì nó biết, đây có lẽ là bọn chúng cơ hội cuối cùng. Bằng chính bọn chúng, căn bản không có khả năng có cái gì chạy khỏi nơi này biện pháp, bọn chúng nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Còn có, liên quan tới cái kia chúa tể. Sau 10 phút, Lâm Quần thân ảnh đã là xuất hiện ở đảo ngược ngọn núi chân núi. Mặt nạ đồng xanh vẫn mang tại Lâm Quần trên mặt, bất quá vị trí này cũng đã là bệ cật vùng kiểm soát trung tâm biên giới. Lâm Quần có chút thở ra một hơi. Không nghĩ tới, đối cái này kèn đoạ thẩm đấu, so với mình mong muốn còn muốn thuận lợi. Mượn nhờ mình đặc biệt một cái thế giới khác quy tắc chi lực, Lâm Quần thành công che giấu bệ cật cảm giác, hoàn thành cùng kèn đoạ lần này tiếp xúc. Phán đoán của mình cũng không sai, gia hỏa này đúng là muốn chạy, chỉ là làm sao thực lực nhỏ yếu, muốn chạy cũng không có cách nào, căn bản không có chạy. Lâm Quần ngược lại thành bọn chúng sau cùng cây cỏ cứu mạng, bọn chúng vô luận như thế nào cũng muốn bắt lấy, cũng liền đối Lâm Quần nói thẳng ra. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng từ kèn đoạ nơi này lấy được, cũng đều là Lâm Quần cần nhất mấu chốt tin tức. Bệ cật tình huống, còn có chiếc này cung điện giống như phi thuyền dưới mặt đất bộ phận một chút tình huống. Bệ cật rất cẩn thận. Chiếc phi thuyền này bên trong gánh chịu lấy nó rời đi nơi vô chủ bí mật, nó dù dùng kèn đoạ những người kia, nhưng chưa bao giờ để bọn chúng tiếp xúc qua chân chính hạch tâm đồ vật. Kèn đoạ duy nhất biết đến sự tình, bệ cất tựa hồ xác thực có rời đi nơi này biện pháp, chỉ là một mực không có tạo ra đến, nó cũng một mực tại cố gắng tiến hành bên trong, chỉ là đến cùng là cái gì, kèn đoạ cũng không biết. Nhưng Lâm Quân lại tại hắn tinh thần lực ký ức hình tượng bên trong tìm được không tưởng tượng được thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn tại kèn đoạ hình tượng bên trong, nhìn thấy hắn ở bên ngoài một mực không có tìm được nhân loại thân ảnh. Bệ cất dưới đất bộ phận kết cấu bên trong, cố ý lưu lại một mảnh vị trí để mà người nghiên cứu loại. Những cái kia bị bắt đi người, cơ hồ đều trở thành bệ cất vật thí nghiệm. Tại kèn đoạ hình tượng bên trong, bọn hắn có đã trở thành lọ thủy tinh bên trong phong tồn khí quan, có thì bị bồi dưỡng dị biến thành vật bèo quái vật, chỉ còn lại một bộ phận nhân loại đặc thù, bản thể càng là sớm đã mất lý trí, bệ cất còn bồi dưỡng được giống người mà không phải người sinh vật, vật bèo kinh khủng. Những cái kia bị bắt đi người, đều đã bị tra tấn không thành hình người, không có một cái có thể chân chính xưng là người. Kèn đoạ đối cái này một bộ phận khu vực cũng cảm thấy hoảng sợ, nó cho rằng đây là bệ cật cái này chúa tể là ma quỷ chứng minh thực tế. Mà Lâm Quân đối lần này hình tượng, thấy lại là một trận trầm mặc. Hắn sát ý trong lòng sôi trào. Cái này bệ cật, nhất định phải vì nó gây nên nỗ lực giá phải trả. Lâm Quân không muốn bỏ qua lần này thời cơ, tất sát cái này bệ cật. Mà ở trong đó, trọng yếu nhất tin tức, kỳ thật vẫn là bệ cật trạng thái bản thân. Kèn đoạ mặc dù ra vào qua dưới mặt đất bộ phận không ít lần, nhưng nó chân chính nhìn thấy bệ cật số lần, chỉ có một lần, vẫn là tại 3 năm trước đó. Nhưng lần này cũng đầy đủ. Kèn đoạ nhìn không ra cái gì, chỉ có thể nhìn ra bệ cật trạng thái khác thường, tựa hồ là thụ thương. Nhưng Lâm Quân thông qua kèn đoạ tầm mắt lại thấy rõ ràng, bệ cật trạng thái trước nay chưa từng có hỏng bét. Nó đối ngoại hiện ra chúa tể chi lực dù vẫn cường hãn cùng bá đạo, nhưng bản thể của nó vô cùng suy yếu, mà nó tại đây cái nơi vô chủ cũng thụ đến nơi này tử vong chúa tể lực lượng áp chế, thương thế của nó một mực không có khôi phục, dài đến thời gian mười mấy năm, thương thế của nó ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vậy, nó mới co đầu rút cổ không ra, một mực trốn ở chỗ này. Nếu như nói bốn hợp tinh hệ thống nhất chiến, tình trạng của nó là 10 thành chiến lực, như vậy hiện tại, sức chiến đấu của nó cũng liền chỉ còn lại 2 thành, nhiều nhất không cao hơn 3 thành. Đương nhiên, liền xem như dạng này, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nó cũng là chúa tể, sức chiến đấu của nó cũng tại lợi hại nhất đỉnh cấp nguyên năng phía trên. Siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng tuổi cũng là giết không chết nó, chỉ có thể đưa nó vây ở chỗ này. Chỉ là, tình huống như vậy, đối với Lâm Quần tới nói, dĩ nhiên đã là sát sát thật thật cơ hội ngàn năm một thở. Đứng tại đảo ngược dưới ngọn núi, nghĩ đến từ kèn đoạ tinh thần lực hình tượng trông được đến những tin tức kia, Lâm Quân trong mắt hiện ra một vòng huyết sắc. Lần này, cái này bệ cơ, hắn tất yếu đưa nó vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chương 816, Phách Thiên Thần Trưởng. Đầy tầng. Chương 816, Phách Thiên Thần Trưởng. Đầy tầng. Nơi vô chủ. Đảo ngược ngọn núi. Âm thanh kia tựa hồ đã đi xa. Kèn đoạ lại tinh thần đều có chút hoảng hốt, vừa mới nó 10 điểm cận trường, thân là tiến hóa giả, hiện tại nó cũng có một loại hư thoát giống như cảm giác, vẫn có một ít không có bình phục tới nỗi lòng. Đó là ai? Nó không biết, nhưng nó có thể cảm nhận được, đối phương cũng cực kỳ cường đại. Không phải nó cùng nó chủng tộc có thể đối kháng. Cái này nơi vô chủ, lúc nào cũng có dạng này cường giả rồi. Mà lại, đối phương vậy mà muốn giết chết bệ cật. Cái này quá điên cuồng. Kèn đoạ không biết. Nó đối cường giả lực lượng cũng cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Nhưng giờ phút này, nó trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại chờ mong cùng hưng phấn. Nó biết đến, nó đều đã nói thẳng ra. Nó không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bởi vì coi như không tin tưởng đối phương, tiếp tục ở chỗ này cho bệ cật bán mạng, cuối cùng nó người cũng chỉ là một con đường chết, thà rằng như vậy, không bằng buông tay đánh cược một lần. Nó chỉ là chờ mong đối phương thật có thể ra tay, chỉ cần bệ cật vừa chết. Chỉ là những ý nghĩ này nó cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nó biết nó nhất định phải biểu hiện bình thường, nhất là bây giờ mà nó đưa cho hy vọng đối tượng Lâm Quần cái này lúc sau đã rời đi đảo ngược ngọn núi vị trí, một lần nữa hướng doanh địa đảo ngược mà đi. Biết bệ cật tình huống, Lâm Quần trong lòng cũng thì càng đã có tự tin, hắn biết kế hoạch của bọn hắn có thể chính thức bắt đầu. Bệ cật là chúa tể sinh mệnh, tại nơi vô chủ bị hạn chế càng lớn, điểm này lúc này thông qua kèn đoạ, Lâm Quân lại một lần nữa xác nhận, thương thế của nó ở chỗ này đều không thể khôi phục, nó chúa tể chi lực một khi rời đi hắn bản thể vượt qua nhất định phạm vi, liền cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bị suy yếu công hiệu quả. Bởi vậy, bệ cơ hoạch tâm ảnh hưởng phạm vi, mới chỉ có đảo ngược ngọn núi như vậy một chút khu vực. Nó không phải là không muốn trưởng khống toàn bộ nơi vô chủ, có lẽ không có thụ thương nó có thể đỉnh lấy nơi này ảnh hưởng thành công khống chế, nhưng bây giờ nó cũng không thủ đoạn như vậy. Mà lại, nó hiển nhiên biết đại khái nơi này là tình huống như thế nào, cũng biết mình trạng thái, một lòng muốn rời khỏi dựa theo kèn đoạ đám người tin tức, bọn chúng bị bắt tới. Ngay từ đầu chính là vì tạo hạm mà đến, là bệ cật chế tạo rời đi nơi này thủ đoạn. Nhưng Lâm Quần trong lòng cũng minh bạch, chân chính muốn xử lý bệ cật cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu quả thật có thể, siêu cấp văn minh liên minh không đã sớm động thủ. Chúa tể sinh mệnh, thành tựu gian nan, muốn giết chết bọn chúng hẳn là cũng không dễ dàng. Lâm Quần trong lòng tính toán những này, một đường bay trở về doanh địa vị trí. Lâm Quần lần này vừa đi vừa về, chuyển đổi thành lam tinh thời gian, đi gần có nửa tháng. Nơi này rất nhiều người, thậm chí đều cảm thấy Lâm Quần khả năng không về được. Cái gì lam tinh nhân loại cường giả, ta nhìn có chút quá tự phụ, thật sự coi chính mình có thể giết chúa tể. Lâu như vậy vẫn chưa về, sợ là thật có đi không trở lại. Rất nhiều người hát suy. Lưu Huy cùng La Khâm trong lòng hai người cũng cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn nói, Lâm tiên sinh loại nào chiến lực. Chúa tể lại không phải là không có đánh qua, còn có thể bị lưu lại, khẳng định là có thu hoạch. Liền ngay cả Sễ Nhỉ Tư trong lòng đều có chút không lạc quan, cảm thấy Lâm Quần khả năng không về được. Nàng không phải mù quáng hát suy, mà là bọn hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy, sớm gặp quá nhiều đảo ngược trên đỉnh núi cường giả kia thủ đoạn, biết đối phương có bao nhiêu lợi hại, toàn bộ nơi vô chủ, tất cả sinh mệnh chỉ có thể tránh né, không người có thể cùng đối kháng. Hiện tại nghe nói đây không phải là bọn hắn coi là nguyên năng cấp, mà là chúa tể sinh mệnh, thì càng cảm thấy Lâm Quần sợ là không về được. Bọn hắn đều có vào trước là chủ quan niệm, đó chính là nhân loại tại trong vũ trụ cũng không cường đại, chỉ có 33 độ, tựa hồ đối với này căn bản không quan tâm. Những ngày gần đây, một mực ốn tại Sễ Nhỉ Tư đám người trong phi thuyền, đối phi thuyền tiến hành một lần nữa thiết lập cùng đơn giản cải tạo, là cầm tới chúa tể chi huyết sau lập tức rời đi nơi vô chủ làm chuẩn bị. Sự chấn định của nó cũng làm cho Lưu Huy cùng La Khâm giống như là tìm được chủ tâm cốt. Hai người bọn họ dù đối 33 độ cái này phách lối dáng vẻ vẫn cảm thấy có chút bất mãn, nhưng trong âm thầm, La Khâm đều nói, cái này 33 độ, mặc dù bình thường nhìn xem rất chảnh dáng vẻ, nhưng kỳ thật còn giống như rất trầm ổn cùng đáng tin. Lưu Huy nháy mắt, nói, lời này cũng không thể cho 33 độ nghe thấy, không phải cằm của nó không được bay đến bầu trời. Bất quá xác thực, Lâm Tiên Sinh tín nhiệm nó, cũng là có đạo lý, quả nhiên, Lâm Tiên Sinh ánh mắt là không sai. Hai người này đều rất trẻ trung, từ phía trên Nga tinh hệ đi theo Lâm Quần đi ra đến bây giờ, dĩ nhiên đã là triệt để trở thành Lâm Quần coi trọng ủng độn. Mà Lâm Quần ngày hôm đó trở về, lại là để những cái kia chất vấn người đều kinh hãi. Hắn vậy mà trở về, hắn không có chết, hắn thật trở về rồi. Hắn làm sao làm được? Liền không ai có thể đi lên trở lại. Hắn có phải hay không căn bản không đi lên? Vẫn là hắn thật cường đại như vậy? Trong doanh địa, không ít người đều đứng dậy, mà bọn hắn bên ngoài canh gác nhân viên, thậm chí đều không có phát hiện Lâm Quần là lúc nào tiến đến. Hồ Thành thì đi hướng Lâm Quần, nói: "Lâm huynh đệ, quá tốt rồi, ngươi còn sống trở về, chúng ta nghe nói chuyện của ngươi, còn tưởng rằng ngươi không về được." Lúc này, Sễ Nhỉ Tư mấy người cũng đi ra, nhìn về phía Lâm Quần. "Ngươi lại thật trở về rồi? Ngươi leo lên tòa kia đảo ngược ngọn núi đỉnh núi sao?" Không ít người đều lộ ra giật mình thần sắc, nhất là trước đó những cái kia nói chắc như đinh đóng cột Lâm Quần khả năng về không được người. Đương nhiên, Lâm Quần chưa hề nói quá nhiều, chỉ là hướng Sễ Nhỉ Tư bọn người nhẹ gật đầu, liền thẳng đến phi thuyền chỗ. Hắn muốn cùng 33 độ lại xác nhận một chút, sau đó sẽ vì rời đi nơi vô chủ làm chuẩn bị. Lâm Quần từ tòa kia đảo ngược trên ngọn núi trở về tin tức rất nhanh truyền ra, nửa cái doanh địa người đều từ chung quanh tụ họp tới, mà Lâm Quần lại cũng không dừng lại, một đường hướng về phía trước, dọc đường mọi người liền tự giác nhường ra một lối đi. Lâm Quần chưa có trở về, mọi người riêng phần mình có suy đoán, nhưng hắn trở về, liền trực tiếp phá vỡ những cái kia suy đoán cùng chất vấn, mang tới chỉ có kinh ngạc cùng không dám tin. Chỉ có người bị trộm tới nơi đó, không ai có thể từ nơi nào trở về. Kia là phủ kín bầu trời con mắt tồn tại địa bàn. Hắn hẳn là không nói láo, nghe nói, hắn là nguyên năng cấp, so lao đại cùng văn minh chi tử còn lợi hại hơn nguyên năng cấp. Kia hắn ở đâu nhìn thấy cái gì? Hắn thật chẳng lẽ tìm được rời đi nơi này biện pháp? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà những cái kia còn có được ký ức người, lúc này lại là phức tạp hơn. Tại trong doanh địa, Sễ Nhỉ Tư là trong bọn họ cường đại nhất người, nhưng Sễ Nhỉ Tư đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng cái này làm tinh nhân loại cường giả, chẳng những đi, còn thành công trở về. Sễ Nhỉ Tư thì đi theo Lâm Quân bước chân, thấp giọng nói, các ngươi thật tìm được biện pháp. Phía trên kia là tình huống như thế nào? Đó thật là một cái chúa tể sinh mệnh. Ngươi ở phía trên trông thấy những nhân loại khác sao? Bọn hắn còn sống không? Sễ Nhỉ Tư đồng dạng có rất nhiều nghi vấn. Bệ cật một lại tới đây, liền cho thấy kinh người uy năng, mà lại một mực tại khắp nơi bắt người, nhân loại càng là hắn hàng đầu mục tiêu. Sễ Nhỉ Tư bọn người trốn đông trốn tây, trốn qua một kiếp, nhưng cũng đối bể cật biết rất ít. Muốn nói không muốn biết phía trên là tình huống như thế nào, đó là không có khả năng. Nhất là bọn hắn bị bắt đi những đồng bạn kia, Sễ Nhỉ Tư bất lực nghĩ cách cứu viện, nhưng không có nghĩa là không quan tâm sống chết của bọn hắn. Lâm Quân bước chân có chút dừng lại, chọn có thể nói cùng Sễ Nhỉ Tư nói một chút. Mặc dù như thế, Sễ Nhỉ Tư vẫn là nghe được thần sắc kinh ngạc, nói, bọn hắn đều đã chết. Bọn hắn lại đều đã chết. Liên quan tới những cái kia bị bể cật bắt đi người sự tình, Lâm Quân không nói quá nhiều, hắn chỉ là nói, nó sẽ vì này trả giá thật lớn. Sễ Nhỉ Tư nói, ngươi thật có nắm chắc. Lâm Quần không có lên tiếng âm thanh. Sễ Nhỉ Tư bèn không hỏi nữa đi, mà chỉ nói, vợ rèn lúc trước thường nói, hắn hẳn là mang ngươi cùng đi, ngươi là nhân loại bên trong gần với hắn người. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi so vợ rèn lợi hại hơn, thậm chí cái kia dị tộc văn minh sinh mệnh cũng đều tôn xưng ngươi là nhân loại văn minh chi tử, ngươi so vợ rèn càng đáng giá. Vô luận ngươi làm thế nào, ta sẽ dẫn lấy ta người toàn lực trợ giúp ngươi. Câu nói này sẽ không thay đổi. Sễ Nhỉ Tư liền không lại nói cái gì, mà là chậm rãi lui về sau nửa bước. Lâm Quần lần này đi mà quay lại, toàn bộ rừng đá doanh địa trên dưới người đối Lâm Quần đều nhiều hơn mấy phần tôn kính, vô luận là giống như là Sễ Nhỉ Tư chờ có được ký ức, vẫn là những cái kia đã mất đi ký ức, tất cả đều đối Lâm Quần cái này mới tới nhìn với con mắt khác. Bất quá Lâm Quần cũng không nói thẳng ra kế hoạch ý nghĩ, bởi vì không có cái kia tất yếu. Dựa theo 33 độ nói, bọn hắn hiện tại cần chỉ là Sễ Nhỉ Tư đám người phi thuyền, trừ cái đó ra, cùng bọn hắn nói, bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại khả năng sinh ra ngoài định mức biến số đến. Nhưng Sễ Nhỉ Tư đám người tồn tại vẫn là giúp đỡ bận điệu, không phải Lâm Quần bọn hắn tới phi thuyền nhỏ sớm đã chia 5 x 7, triệt để báo hỏng, tại đây cái đất cằn sỏi đá, thật đúng là tìm không ra có thể khống chế phi thuyền đến. Hiện tại 33 độ có thể đã có sẵn phi thuyền cùng máy tính sử dụng, nhờ có Sễ Nhỉ Tư bọn người ở tại nơi này. Bởi vậy, như thật có thể rời đi cái này nơi vô chủ, Lâm Quần cũng sẽ không chỉ riêng mình đi, hắn cũng sẽ mang theo sẽ nghỉ từ bọn người rời đi. Mà Lâm Quần gặp Ba Độ, đại khái cùng Ba Độ cũng nói một lần. Ba Độ cũng rất là hưng phấn, nói, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, cái này thần sứ cái dạng này, tám thành làm muốn không được. Nhưng ta nghe nói, chúa tể sinh mệnh, chết cũng không hàng, rất khó chân chính giết chết, ngươi phải cẩn thận, nếu là không được, cầm tới chúa tể chi huyết, chúng ta liền rời khỏi nơi này trước lại nói, vũ trụ rất lớn, coi như cái này bệ cật là hậu hoạn, rất có thể về sau cũng chưa chắc có thể gặp. Ta sẽ hết sức nếm thử. Lâm Quần lắc đầu. Hắn không phải người như vậy. Không có cơ hội, thì cũng thôi đi. Nếu có thời cơ, liền muốn hoàn toàn đoạn. Nhất là cái này bệ cật, ba phen mới bận đi lên, chết tại nó trong tay nhân loại vô số kể, dạng này ra hỏa, nếu có thể chém giết, tuyệt không lưu thủ. Ba Độ nhìn xem Lâm Quần trong mắt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, rụt cổ một cái, không tiếp tục tiến hành thuyết phục, chỉ cười hắc hắc, nói, văn minh chi tử đại nhân, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngài tùy ý, ngài tùy ý. Ta chỗ này tiến triển cũng không tệ, chờ điều chỉnh thử tốt, còn cần ngài phối hợp một chút, rốt cuộc, màu đen màn sân khấu đã biến mất, thức biệt mã cùng ngài dung hợp, muốn đưa vào máy tính, còn cần ngài cái này cơ thể sống đến làm tiếp lời truyền thâu một chút. Có thể. Lâm Quần nói, nó không có phát hiện ta. Ta cũng không có ý định hiện tại liền động thủ, chúng ta còn có thời gian. Lâm Quần dù đã làm ra quyết định, vô luận là rời đi nơi vô chủ, vẫn là tương lai, vệ cật đều là quấn không ra mục tiêu, nhất định phải diệt trừ. Nhưng trước đó, Lâm Quần vẫn là không định chủ quan. Trước đó, vệ cật luân phiên đánh tới, đều là Lâm Quần đội vàng ứng chiến, lúc này, nên thay đổi. Lâm Quần dự định chuẩn bị một phen, sẽ cùng vệ cật cùng chết. Hoặc là không ra tay, liền muốn để vệ cật chết không có chỗ chôn. Lâm Quần trong tay, còn có 159 vạn điểm cống hiến. Cái này 159 vạn điểm cống hiến, Lâm Quần một mực không có vội vã sử dụng, mà là dự định gặp được tình huống về sau, lại căn cứ cần đến phân phối sử dụng. Mà bây giờ, Lâm Quần đã có ý nghĩ. Hắn chuẩn bị phân hai bộ phận sử dụng. Trong đó lấy ra 90 vạn, thăng cấp Phách Thiên Thần Trưởng. Phách Thiên Thần Trưởng, khoảng cách thức thứ 5 cảnh giới tối cao chỉ kém một thức, mà thức thứ 5, chính là chất biến. Cái này Phách Thiên Thần Trưởng, là những lay tể thiên đại thánh tuyệt chiêu, cao thủ sử dụng, uy năng có thể so với đại thần thông. Nhị lang thần có thể đem bệ cận đánh cho chạy loạn, cái này Phách Thiên Thần Trưởng đại thành, coi như Lâm Quần còn không phải chỗ tể, nhưng đa trọng lực lượng thêm cùng dưới, nhất định cũng có thể tại cùng cái này chỉ còn lại hai thành sức chiến đấu bệ cận chi chiến bên trong phát huy tác dụng. Pháp Thiên Tượng Địa phối hợp nhiều loại tăng thêm năng lực, có thể để Lâm Quần thực lực tổng hợp phi thăng, nhưng trước đây Lâm Quần mấy lần sử dụng Pháp Thiên Tượng Địa cùng chúa tể giao phong, cũng phát hiện mình coi như Pháp Thiên Tượng Địa cũng là bị đánh chiếm đa số, có thể chống đỡ được cường giả công kích, nhưng không có cái gì có thể uy hiếp được cao tầng thứ chính là đến chúa tể sinh mệnh thủ đoạn. Mà cái này Phách Thiên Thần Trưởng thì có thể làm Pháp Thiên Tượng Địa hạ thủ đoạn công kích. Đại thần thông, đại thần thông. Đây là Lâm Quần cần, có thể chiến chúa tể sinh mệnh ổn định tuyệt chiêu. Rút thẻ vẫn là có sự không chắc chắn, cái này Phách Thiên Thần Trưởng chỉ thiếu chút nữa, Lâm Quần liền chuẩn bị cầu ổn, 90 vạn điểm cống hiến, trực tiếp đem kỹ năng này kéo căng. Còn lại 69 vạn điểm cống hiến, tiến hành rút thẻ, nhìn xem có thể hay không rút ra có thể dùng để đối phó bệ cật thẻ bài. Thăng cấp Phách Thiên Thần Trưởng, tăng thêm rút thẻ 3 tấm. Một bộ phận dựa vào ổn, một bộ phận dựa vào cược, cái này một bút điểm cống hiến đều sẽ bị đầy đủ lợi dụng lên. Mà Lâm Quần trước muốn tiến hành thì là tu luyện Phách Thiên Thần Trưởng. Hắn Phách Thiên Thần Trưởng đã đạt đến thức thứ 4, nhưng cách rời đi treo thăng cấp thức thứ 5 nhưng vẫn là có khoảng cách nhất định. Lâm Quần chuẩn bị trước tu luyện Phách Thiên Thần Trưởng, nếu có thể thành công, đạt tới bậc học tiêu chuẩn, liền trực tiếp trọng kim đầu nhập, điểm cống hiến thăng cấp. Nhưng nếu như không thể, có lẽ có cái khác biến số, lấy ra thăng cấp bộ phận này điểm cống hiến, cũng có thể tất cả đều lấy ra tiến hành rút thẻ. Mà nơi này coi như an toàn. Lâm Quần ở chỗ này tránh né, một bên tu luyện, một bên phối hợp Ba Độ, nhưng cũng là tốc độ cực nhanh. Chỉ là, Phách Thiên Thần Trưởng tu luyện, lại không chỉ là ngồi xuống đơn giản như vậy, ở chỗ này Lâm Quần không có mình dị độ không gian làm sân bãi tu luyện, chỉ có thể chạy đến nơi vô chủ bên ngoài đi, tại chỗ bí mật tu luyện đánh ra trường lực, tại đây nơi vô chủ bên trong, cũng có kinh người uy năng. Mặt đất rạn nứt, cự sơn sụp đổ. Xe nhỉ tư đám người nhìn thấy, đều là hãi hùng kiếp vía, dù không biết Lâm Quần đây là đang làm cái gì, nhưng đối Lâm Quần thực lực càng thêm giật mình. Xe nhỉ tư là tiến hóa giả, cũng có đoạn sơn chi lực, nhưng giống như là Lâm Quần dạng này nhẹ nhàng một trường, liền có thể đoạn sơn dòng sông tan băng, nàng cũng là làm không được, mà lại tại đây cái nơi vô chủ, ám năng thiếu thốn, cũng không ai dám như thế dùng ám năng. Bất quá, Lâm Quần vừa đến nơi đây, có dị độ không gian cùng điểm cống hiến trèo trống, hoàn toàn có bổ sung, chỉ là Hoàng Kim Tâm Bẩn cùng Nguyên Anh tại nơi vô chủ vận chuyển chậm chạp, kéo chậm hắn tiến độ tu luyện. Xê Nhĩ Tư bọn người bởi vậy, lại là đối Lâm Quần chiến lược càng nhiều một phần kính sợ. Xê Nhĩ Tư đặc ý bằng giao, không cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy Lâm Quần, cũng không nhìn trộm Lâm Quần đến cùng đang làm gì. Đương nhiên, coi như nhìn trộm, bọn hắn những ngày sớm liền rời đi làm tinh người, cũng không có khả năng nghĩ đến Lâm Quần đây là tại tu luyện. Mà Lưu Huy cùng La Khâm hai người xung phong nhận việc, là Lâm Quần hộ pháp. Nhưng kỳ thật, Lâm Quần tu luyện Phách Thiên Thần Trưởng, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính bế quan, tùy thời có thể bỏ dở cũng không cần cái gì hộ pháp. Lâm Quần ăn vào rất nhiều bàn đảo, tư chất phóng đại, lần này tu luyện tiến độ rất nhanh. Mấu chốt nhất là, Lâm Quần không cần chân chính dựa vào chính mình đạt tới Phách Thiên Thần Trưởng 5 tầng cảnh giới. Hắn muốn làm chỉ là sờ đến một điểm cánh cửa. Mà tại tu luyện gần nửa tháng về sau, Lâm Quần cuối cùng thành công. Hắn Phách Thiên Thần Trưởng thức thứ 5, đạt đến bậc thăng cấp tiêu chuẩn. Lâm Quần không chút do dự, trực tiếp thăng cấp. 90 vạn điểm cống hiến. Phách Thiên Thần Trưởng, thức thứ 5, phá thiên một trưởng xong rồi. Lâm Quân mở ra bàn tay, chỉ cảm thấy trong đầu góc Phách Thiên Thần Trưởng pháp môn triệt để dung hội quan thông. Cái này thức thứ 5, quả nhiên uy lực kinh người. Hắn trong đầu thôi diễn, hắn cảnh giới bây giờ, Phách Thiên Thần Trưởng một kích, liền có thể dung chuyển ngôi sao. Một bàn tay đánh lại ra, đánh nứt ra một viên làm tinh lớn nhỏ hành tinh không là vấn đề. Mặc dù bình thường nguyên năng cũng có diệt tuyệt một viên hành tinh năng lực, nhưng muốn dung chuyển, phá hủy một cái lớn chất lượng thiên thể, kia đến chí ít đại nguyên mức năng lượng trở lên. Lâm Quân hiện tại bản thể cảnh giới, nhưng mới chỉ có nguyên năng 2. Càng mạnh chiến lược dưới, nó thậm chí có thể có mạnh hơn uy năng. Như mở ra pháp tiên tự địa, lại phối hợp giai tự bí, kim cương giới thần lực, thiên ma giải thể đại pháp. Uy lực này đến khủng bố đến mức nào? Quả nhiên, cái này Phách Tiên Thần Trưởng cùng Lâm Quân suy đoán không sai biệt lắm, thức thứ 5 là chất biến, có dung chuyển ngôi sao chi năng. Mấu chốt nhất là, loại này công pháp, uy năng cùng người sử dụng thực lực cùng một nhịp thở, chiến lực càng mạnh, nó cho thấy uy năng cũng liền càng là cường hãn. Lâm Quân không khỏi toát ra một câu kinh điển lời kịch. Ngươi có thể thấy được qua một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp. Cái này dù không phải như Lai Thần Trưởng, nhưng uy năng cùng loại. Chương 817, rút thẻ. Zeus chi thuẫn. Chương 817, rút thẻ. Zeus chi thuẫn. Lâm Quân thôi động cái này thức thứ 5. Lòng bàn tay của hắn đều tỏa ra ánh sáng dịu dịu, nhưng Lâm Quân không có phát ra, mà là chậm rãi khép lại bàn tay, bóp tắt trong tay một kích này. Thần công đại thành. Lâm Quân trong lòng cũng có mấy phần hưng phấn, nhưng hắn trên mặt vẫn là không chút biến sắc. Cái này Phách Thiên Thần Trưởng thuận lợi có đột phá, như vậy còn lại liền là rút thẻ. Lâm Quân còn thừa lại 69 vạn điểm cống hiến. Lâm Quân tu luyện Phách Thiên Thần Trưởng, tiêu hao rất lớn, bất quá Lâm Quân lại cơ bản không có làm sao sử dụng điểm cống hiến hồi đoái ám năng, tinh lực khôi phục dự thể. Năng lượng tiêu hao về sau, một phần là từ mình dị độ không gian cùng Bách Hảo chi ấn bên trong rút ra, một bộ phận thì lại đến từ tại mỗi một lần hừng đông ám năng tràn vào hấp thu. Ở chỗ này, dị độ không gian đều khó mà thu nạp bình thường không gian bên trong ám năng, nhưng Lâm Quân Bách Hảo chi ấn lại có thể chứa được ám năng, đôi này Lâm Quân tới nói tương đương với có một cái ám năng sạc dự phòng, một lần tràn ngập, theo dùng không lo. Lại thêm, Lâm Quân trong không gian cũng không ít khôi phục dược tề sống sót, vậy cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân an bài liên bang bên trong người dùng cống hiến của mình điểm là Lâm Quân hối đoái. Quan chỉ huy tối cao lão nhân là cho Lâm Quân ủng hộ, chuẩn bị cho hắn rất nhiều, dù là Lâm Quân đạt tới nguyên năng về sau, đã có một ít không cần đến, vẫn là như thế, bởi vậy, Lâm Quân có rất nhiều dự trữ, dưới mắt cái này Phách Thiên Thần Trưởng thức thứ 5 thành, Lâm Quân những này khôi phục dược tề cũng đều không có hoàn toàn dùng hết đâu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cho Lâm Quân những vật này, đều có đất dụng võ. Mà dưới mắt, cái này hơn 60 vạn điểm cống hiến, chính có thể đem ra rút thẻ, trực tiếp liên rút 3 tấm. Lâm Quân nhìn thoáng qua xung quanh. Hán luyện công chi địa, rời xa doanh địa, cũng rời xa đảo ngược ngọn núi vị trí, ở chỗ này, đảo ngược ngọn núi là trong tầm mắt một điểm đen. Xem như rừng núi hoang vắng bên trong rừng núi hoang vắng. Lâm Quân không có ý định ở chỗ này rút thẻ, mà là trước tiên phản hồi doanh địa. Những ngày gần đây, Lâm Quân thâm cư không ra ngoài, thường xuyên không thấy tăm hơi, trong doanh địa người sớm đã không thấy kinh ngạc, mà bạn theo thời gian trôi qua, Lâm Quân bọn hắn những này mới tới mới mẻ cảm giác cũng mất, nơi này tuyệt đại đa số người, đối Lâm Quân đám người tồn tại, sớm đã thành thói quen, rốt cuộc, bọn hắn cũng không biết, Lâm Quân ngay tại là rời đi nơi vô chủ mà làm cố gắng, chỉ cho là Lâm Quân bọn người cùng mọi người đồng dạng, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì rơi. Xuống nơi này, hiện tại cũng đã là bị nhốt chi thân. Từ không có gì tốt ly kỳ. Những ngày gần đây, Senis cũng vì Lâm Quân an bài trụ sở. Ngay tại trong phi thuyền, cái này tại nơi vô chủ hoàn cảnh như vậy dưới, đã coi như là tương đối khá. Lâm Quân trở lại gian phòng của mình, chính là bày lên trận pháp, kêu gọi không biết tiên tử vận may ra chỉ. Nhưng lần này, vậy mà thất bại. Trước mắt hắn hiện ra nhắc nhở là, không biết tiên tử chưa thể thành công xây dựng kết nối, mời lần nữa nếm thử. Nhìn xem cái này sắp xếp nhắc nhở, Lâm Quân lại không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra quả là thế thân sắc. Bởi vì đây không phải Lâm Quân những ngày này lần thứ nhất thử. Cái này nơi vô chủ, đối cái này không biết tiên tử cũng là có ảnh hưởng. Đương nhiên, nghiêm ngặt tới nói, chưa chắc là đối cái kia không biết tiên tử có ảnh hưởng, mà là đối Lâm Quân ở chỗ này cùng nàng kết nối có ảnh hưởng. Không chỉ có là không biết tiên tử thẻ có ảnh hưởng, như chấp diệu tiên tam phương bắt diện thể các loại, chỉ cần là dính đến chúa tể cấp tồn tại, ở chỗ này, tựa hồ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, trái lại, cái khác thẻ bài hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lâm Quân những ngày này không ít nếm thử, trong tay hắn tuyệt đại đa số thẻ bài đều có thể bình thường phát động, triệu hoán thẻ cũng có thể phát động. Điệu Minh, Ni Lộc, cá trạch nhỏ các loại đều không ngại có thể triệu hồi ra. Chỉ có những này liên quan đến cao cấp tồn tại thẻ bài, như công tượng chi thần thẻ, không biết tiên tử bộ thẻ còn có tà thần thẻ các loại, lúc linh lúc mất linh. Đây cũng là Lâm Quân chắc thí ra. Tiên tử bộ thẻ có đôi khi có thể thành công kết nối bảo, phát huy bình thường hiệu dụng, có đôi khi không thể. Nhưng coi như kết nối bảo, tiên tử bộ thẻ vận may tiếp tục thời gian cũng sẽ hạ xuống, không còn là 2 phút đồng hồ, mà là vài giây đồng hồ đến 1 phút đồng hồ không giống nhau. Sẽ có tình huống này, Lâm Quân trong lòng cũng có suy đoán, đây nhất định cùng nơi vô chủ có quan hệ. Nơi này lực lượng đối chúa tể cấp cùng hắn trở lên lực lượng cùng tồn tại đều có rất lớn hạn chế. Nơi này là chúa tể sinh mệnh chết rồi hóa thành chi địa, nhưng cũng là một cái chúa tể địa bản tự nhiên không dung chúa tể khác ở chỗ này dương ai. Bất quá, hình thành cái này nơi vô chủ đã chết chúa tể, nên mạnh đến mức nào? Chỉ sợ tất tại bệ cật phía trên. Dạng này chúa tể, lại là chết như thế nào đi đây này? Những vấn đề này, nếu như tuổi còn sống, có lẽ có thể cho Lâm Quân một điểm giải đáp, nhưng bây giờ, vấn đề này không người có thể trả lời Lâm Quân. Lâm Quân liền cũng không nóng nảy. một lần không được, còn có thể lại nếm thử, chỉ cần kết nối vào, cầu được vận may, liền không chậm trễ Lâm Quần rút thẻ. Nơi này lại thế nào, cũng không ảnh hưởng Lâm Quần năng lực thiên phú sử dụng. Rốt cuộc, Lâm Quần còn không phải chúa tể, hắn ở chỗ này không có nhận chúa tể sinh mệnh mới có đặc thù hạn chế, chỉ có cái này nơi vô chủ bình thường quy tắc đối ảnh hưởng của hắn. Lâm Quần cũng không nóng nảy. Sau 12 tiếng thử một lần nữa cũng được. Dù sao đã ở nơi này lâu như vậy, đánh giết chúa tể, muốn bàn bạc kỹ hơn, sốt ruột cũng vô dụng, dục tốc bất đạt. Mà lại, nơi này quá khứ thời gian mặc dù dài, nhưng nhân loại bên ngoài hạm đội đã qua, thời gian bành trướng hiệu ứng dưới, sở hữu vi bọn hắn quá khứ thời gian chưa chắc có bao dài. Chỉ cần có thể kết nối vào, vị kia đại đế hiện tại lại rất cho mình mặt mũi, vận may là nhất định có thể tới tay. Đơn giản là đợi thêm một chút mà thôi. Lâm Quần liền tìm tới 33 độ. 33 độ tiến triển cũng cực kỳ thuận lợi, nó đã thành công từ Lâm Quần cái này cơ thể sống sinh mệnh trên thân thực hiện tin tức chuyển di, đem thức biệt mã ghi vào đến sèn nịt đám người phi thuyền hệ thống bên trong. 33 độ trông thấy Lâm Quần, nhân tiện nói, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ta đã hoàn toàn chuẩn bị xong, liền chờ ngài khải hoàn trở về, chúng ta liền có thể lập tức rời đi cái này âm trầm địa phương. Lâm Quần đối với nó đáp lại, chỉ có một chữ, vân vân. 33 độ cười hắc hắc. Mà lần chờ này, lại là thời gian 24 tiếng. Lâm Quần thử hai lần, lại thất bại một lần. Lần thứ 3 thành công, thu được dài đến 1 phút đồng hồ vận may thời gian. Cái này cùng dưới tình huống bình thường bộ thẻ hiệu quả so sánh, mặc dù cũng tương đương với giảm phân nửa, nhưng tại nơi này tới nói, cái này cũng đã là tương đối khá. Lâm Quần trực tiếp bắt đầu một vòng này rút thẻ. 1 phút, Lâm Quần rút thẻ 2 tấm. Trước 40 vạn điểm cống hiến nện vào đi. Nhìn xem vận may, rút thẻ thuận lợi tiến hành, không có thu được bất kỳ trở ngại nào. Cái này nơi vô chủ, xác thực đối Lâm Quần tự thân năng lực tiên phú vận chuyển không có ảnh hưởng gì. Vận may ra chỉ phía dưới, trực tiếp liền là một chương ám kim sắc thẻ bài nổi lên. Mà cái này tờ thứ nhất thẻ bài là một chương vật phẩm thẻ. Tên: Zeus thần thuẫn chủng loại, vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được vật phẩm Zeus thần thuẫn Aegis. Zeus chi thuẫn là một mặt nhưng một tay cầm kiên tròn. Nên khiên tròn từ công tượng chi thần hệ vẹt tù gen đúc, sử dụng thần thánh dê mẹ ra dê, thu được dê ở thần lực gia trì, có kinh người lực phòng ngự, nội ẩn ma pháp cường đại lực lượng, có thể ngăn cản vật lý hoặc không phải vật lý công kích, cũng tại hành tinh bên trong có ảnh hưởng thời tiết hiệu quả. Đặc biệt ghi chú một, huy động tâm chắn, có thể dẫn động lôi đỉnh, đem này tâm chắn đặt bầu trời, thế giới đem lâm vào lờ mờ, cầm nắm cầm vẫn, thì thời tiết cạnh. Đặc biệt ghi chú hai, dê ở đem mình thần thuẫn ả hệ kỳ một phân thành hai, trong đó một nửa mình sử dụng, một nửa kia giao cho nữ thần đạt đệ nạ. Hai mặt tâm chắn hợp nhất, đem cấu thành hoàn chỉnh thần thuẫn ả hệ kỳ. Phải chăng cụ hiện? Zeus tâm chắn. Vận may tựa hồ không sai, Lâm Quần hai mắt tỏa sáng, rút ra tờ thứ nhất thẻ bài, chính là một chương trọng lượng cấp thần khí. Khối này tâm chắn, nghe nói, trong thần thoại, liền ngay cả Zeus mình lôi đỉnh đều không thể đánh xuyên. So sánh Lâm Quần trước đó sử dụng nam tiên môn nhân loại đương thời thiên đỉnh thế giới chiến lược cường độ. Zeus thực lực, cũng hẳn là chúa tể bên trong cường giả. Khối này tâm chắn, chỉ sợ có thể ngăn cản chúa tể cấp sinh mệnh công kích. Đương nhiên, dạng này vũ khí, phải cùng hậu nghệ xạ nhật cùng, chu tiên kiếm chờ đồng dạng. Bản thân nó xác thực liền rất lợi hại, thực lực căn mạnh, liền có thể càng kích phát ra lực lượng của nó đến, để nó thể hiện ra cường đại hơn tác dụng. Mà lại, cái này tâm chắn lại cũng là một cái bộ thẻ, muốn kết hợp nữ thần đặt đệ nạ trong tay tâm chắn, mới có thể hình thành hoàn chỉnh thần thuẫn. Kỳ thật, đối với cái này Lâm Quần cũng có chút hiểu rõ. Có quan hệ cái này rẻ ở chi thuẫn cố sự, có rất nhiều ghi chép, có trong ghi chép, cái này tâm chắn còn không phải tâm chắn, vẫn là áo giáp loại hình độ vật. Mà liên quan tới rẻ ở chi thuẫn, đặt đệ nạ chi thuẫn, cũng riêng phần mình có riêng phần mình thủ pháp, nhìn chương này vật phẩm thẻ hẳn là đem những cái này truyền thuyết thống hợp. Lâm Quần đối cái này Adena chi thuẫn cũng là 10 điểm mong ngợi. Nghe nói Adena chi thuẫn bị Adena rót vào kinh người ma lực, trên xuống còn khảm nạm lấy mở đỡ xạ đầu lâu, có đặc thù hóa đá hiệu quả. Bản thân cũng là cực kỳ kinh người vật phẩm. Mà hai cái tấm chắn hợp hai là một, sẽ có hiệu quả gì? Vẫn may không sai. Lâm Quần trong lòng chờ mong. Ám kim sắc thẻ bài hiện lên ở Lâm Quần trong tay, hắn đưa tay trực tiếp đem cầm tại trong lòng bàn tay, lại không có lập tức cụ hiện mà ra, mà là nhìn về phía trước mặt. Mới thẻ bài ngay tại hiện. Tấm thứ hai ám kim sắc thẻ bài đang xuất hiện tại trước mặt Lâm Quần. Kia là tên, ngân sắc ánh trăng thần thủy chủng loại, vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được vật phẩm, ngân sắc ánh trăng thần thủy năm dọn. Sử dụng nên ngân sắc ánh trăng chỉ riêng thần thủy, có thể làm bất luận cái gì tiếp xúc đến nên thần thủy mục tiêu nhận công hiệu quả ảnh hưởng, có thể ăn mòn hắn nguyên thần linh hồn, trên lý luận có thể đối bất luận cái gì hình thức trên sinh mệnh bất kỳ cái gì cường độ sinh mệnh đưa đến hiệu quả, cụ thể hiệu quả, cùng ánh trăng thần thủy sử dụng lượng cùng mục tiêu tự thân cường độ cùng kháng tính có quan hệ. Đặc biệt ghi chú một, nên thẻ bài là Tam Quang Thần Thủy Xuyên Di thẻ bài một trong. Tập hợp đủ kim sắc ánh nắng thần thủy, ngân sắc ánh trăng thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy, liền có thể hợp thành Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy là đệ nhất thánh thuốc, có người chết sống lại, mọc lại thân thể chi năng, có thể giải thế gian hết thể độc. Đặc biệt ghi chú hai, ánh trăng thần thủy hiệu quả, không nhận bất luận cái gì ngoại bộ vật phẩm ảnh hưởng chỗ triệt tiêu. Phải chăng cụ hiện? Tấm thẻ này chính là Tam Quang Thần Thủy thẻ bài thứ hai, ngân sắc ánh trăng thần thủy. Trước đây Lâm Quần đã sử dụng qua một lần ánh nắng thần thủy, tiêu hao một dọn, cùng kia Tịnh Liên yêu hỏa phối hợp lẫn nhau, diệt sát ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng, đưa nó đốt đi sạch sẽ, luyện thành xá lợi tử. Kim sắc ánh nắng thần thủy, Lâm Quần hiện tại còn thừa lại 4 dọn, mà lần này lại tới 5 dọn ngân sắc ánh trăng nước sâu, chỉ kém tinh quang thần thủy, liền có thể hợp thành tam quang thần thủy, thực hiện chí mạng hiệu quả nghịch chuyển, khiến cái này thần thủy từ ăn mòn giết người lợi khí hóa thành chân chính thánh dược, chí ít còn có thể hợp thành ra bốn giọt đến. Người chết sống lại, mọc lại thân thể, đây là khởi tử hoàn sinh thủ đoạn. Lâm Quân nhìn xem thẻ bài trên cái này 6 cái chữ miêu tả, xuất thần chỉ chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Mà đơn thuần ánh trăng này thần thủy, bản thân hiệu quả cũng là cùng ánh nắng thần thủy có khác biệt. Ánh nắng thần thủy là diệt hắn huyết nục, mà ánh trăng này thần thủy thì là diệt hắn nguyên thần, cùng Tịnh Liên yêu hỏa tại hiệu quả bên trên cũng coi là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là chia nhỏ xuống tới cũng là khác biệt. Lâm Quân lại nghĩ đến, ánh trăng này thần thủy chưa hẳn chỉ có thể dùng để diệt sát, cũng có thể dùng để ngăn địch. Ăn mòn nguyên thần linh hồn, đây là tu tiên thế giới thuyết pháp, bình thường tới nói, nó có thể tác dụng tại tinh lực cùng hết thể cùng tinh lực tương quan độ vật. Có lẽ, chúa tể chi lực, đỉnh cấp nguyên năng chi lực lan tràn đến, cũng có thể dùng ánh trăng này thần thủy đến ngăn cản. Lâm Quân đối một vòng này rút thẻ kết quả vẫn là tương đối hài lòng, hai tấm thẻ này, ánh trăng thần thủy có thể hay không dùng đến không nhất định, nhưng cái này rẻ ở chi thuẫn, Lâm Quân cảm thấy, hắn dùng tới khả năng rất lớn. Trước đây hắn lấy được kim cương trác, Chu Thiên kiếm, hậu nghệ xạ nhật cùng các loại, kia đều là tới từ tu tiên thế giới bảo vật, mà lúc này, cái này rẻ ở chi thuẫn lại là tới từ phương Tây thần thoại đồ vật, nhưng đã là truyền thuyết thần thoại bên trong đại lão dùng, tự nhiên cũng không thể nào là phàm phẩm. Một vòng này rút thẻ từ đó kết thúc, Lâm Quân chờ lấy lần tiếp theo lại rút mất còn lại điểm công hiến. Chợt, hắn lại là tại bên trong phòng của mình, lấy ra cái này rẻ ở chi thuẫn. Cái này rẻ ở chi thuẫn ngoại tầng, xác thực là da dê. Toàn bộ tấm chắn bày biện ra một loại cổ lão cảm giác tang thương. Cụ hiện ra trước mắt, Lâm Quân liền đưa tay đem cầm trong tay, hắn liền cảm nhận được, cái này tấm chắn nhìn xem không giống như là cực kỳ cảm giác nặng nề, chụp vào trong tay, lại có loại phân lượng cảm giác. Mà đối với tấm chắn vật như vậy tới nói, phân lượng cảm giác cũng coi là cảm giác an toàn. Đây là một khối điển hình cầm trong tay khiên tròn, sánh bằng đội tấm chắn lớn một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, phong cách cũng là rất có thần thoại tạo vật đặc thù, nặng nề phía dưới, Lâm Quân có thể cảm nhận được trong đó dư thừa lực lượng. Kia là ẩn chứa ở chỗ này tấm chắn bên trong vô tận ma lực. Lâm Quân có cảm giác, phản phất mình nhẹ nhàng huy động, khối này tấm chắn đều có thể tại trong khoảnh khắc nhấc lên phong bạo cùng lôi đỉnh. Đây chính là rẻ ở chi thuẫn. Đương nhiên, mặt này tấm chắn đối Lâm Quân tới nói trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là lực phòng ngự, mà không phải tiến công thủ đoạn. Tiến công thủ đoạn, Lâm Quân là có, cũng không có ý định dựa vào tấm chắn đến đánh vào công. Lực phòng ngự mới là thật. Lâm Quân cầm trong tay rẻ ở chi thuẫn, kích động, muốn thử một chút. Nhìn xem cái này tấm chắn đến cùng có cái gì lực phòng ngự, cũng tốt trong lòng hiểu rõ, không phải tự cho là rất lợi hại, chiến đấu bên trong bị người lập tức đánh xuyên qua, vậy liền trợn tròn mắt. Dùng Chu Tiên kiếm tới chém nó thử một chút. Đương nhiên, đây không có khả năng tại phi thuyền bên trong tiến hành, vạn nhất một cái năng lượng bạo động, đem phi thuyền nổ liền xong rồi. Cũng phải tại rời xa đảo ngược ngọn núi Hắc Ám chi địa, không thể bị bệ cật phát hiện. Tiên tử bộ thẻ đã tạm thời tiến vào làm lạnh, Lâm Quân nghĩ đến liền làm, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị thử một chút mặt này tấm chắn. Các vị độc giả lão gia, hiện tại điểm xuất phát toàn cần cải cách, yêu cầu chương tiết mới tuyên bố 24 giờ bên trong có 100 đổi đặt trước, đối ta loại này trường thiên sách cũ phi thường bất lợi, toàn cần sắp khó giữ được, cầu một chút mỗi ngày chương tiết mới 24 giờ bên trong đặt mua, chỉ cần tại chương tiết mới đổi mới 24 giờ bên trong đặt mua thế là được, mua trước nuôi không nhìn cũng được, hoặc là có thể mở ra tự động đặt mua, không phải tự động đặt mua chương sau, là tức càng tức. Đặt trước, đường dây khác tư hữu, cũng hy vọng có thể đến điểm xuất phát ủng hộ một chút 24 đổi đặt trước, trước mắt mỗi ngày 24 lúc đặt mua vẫn không đủ 100. Cái này thật rất trọng yếu, mọi người một ngày mấy mao tiền, lại đem liên quan đến quyển sách sinh tử, vạn mong có thể duy trì.